Nàng trong mắt tràn đầy khiếp sợ, Bùi Hình nắm nàng đi vào trúc ốc nội trừ bỏ bãi một trường giường tre, còn có một cái cây trúc chế thành bàn trang điểm, trong một góc còn bãi trà cụ cùng trúc bàn. Bùi Hình nói nào ngày ở trong cung đái phiền, ta liền bồi ngươi tới nơi này, tưởng cư trú cái mấy ngày, cũng không thành vấn đề, tả hữu không cần ngày ngày thượng triều, ta tuy bách ngươi vào cung, nhưng thỉnh ngươi nhớ kỹ, hoàng cung đều không phải là ngươi nhà giam, ngươi nghĩ ra được, tùy thời đều có thể. Trung Ly lúc này mới ý thức được trên đảo nhỏ hoa hoa thảo thảo cùng kia phiến cực mỹ rừng đào, toàn xuất từ hắn bút tích, Trung Ly cũng không biết vì sao, cái mũi vô cớ có chút lên men, so thượng một lần, hắn ở Tết Thượng Tị, mời người bồi nàng khi, còn muốn cảm động. Bùi Hình vốn tưởng rằng, hắn tỉ mỉ chuẩn bị sẽ giành được mỹ nhân cười, ai ngờ, nàng lại là rơi xuống nước mắt, tinh ánh dịch thấu nước mắt theo nàng gương mặt, tập xuống dưới, giống như một đạo lôi, nện ở Bùi Hình trên người. Hắn đầu quả tim không khỏi run lên. Cả người đều có chút hoảng, hắn rôi tay cầm thiếu nữ bả vai, như thế nào không thích sao đừng khóc, nếu là không thích, không tới chính là. Không đợi hắn nói xong, thiếu nữ lại đột nhiên ôm hắn, khuôn mặt nhỏ gắt gao chôn ở hắn trong lòng ngực, Bùi Hình trái tim thật mạnh nhảy một chút, chợt mới ý thức được, nàng là cảm động, mới rơi xuống nước mắt. Hắn trong lòng mềm thành một đoàn, nhịn không được nâng lên thiếu nữ dính nước mắt khuôn mặt nhỏ, một chút hôn tới trên mặt nàng nước mắt, khóc cái gì cố ý muốn cho ta đau lòng có phải hay không. Trung Ly lần đầu như vậy ngoan, căn bản không có trốn, tùy ý nam nhân một chút hôn rất trên mặt nàng nước mắt, nàng chóc mũi hồng toàn bộ, đôi mắt cũng phiếm một tia hồng, nhìn lại kiều lại mị. Này phúc ngoan ngoãn bộ dáng, quả thực có thể làm bất luận cái gì nam nhân điên cuồng, Bùi Hình trong lòng không khỏi nhảy dựng, đáy mắt cũng toát ra một cổ hỏa tới, nhịn không được hôn một cái nàng môi. Nam nhân ấm áp môi, phúc ở môi nàng khi, Trung Ly tim đập không khỏi nhanh một phân, nàng cũng không biết vì sao, giờ khắc này, hoàn toàn không nghĩ cự tuyệt hắn. Nàng nhịn không được nắm lấy hắn vào áo. Hắn hô hấp thực năng, dừng ở khỏe môi hôn, vừa mới bắt đầu còn mang theo một tia thử, chợt nhịn không được cậy ra nàng khớp hàm. Trung Ly nguyên bản sợ nhất, hắn như vậy hôn nàng, luôn là sẽ nhớ tới hắn câu kia vốn không phải tình nhân, hà tất làm hắn trang ôn nhu. Giờ khắc này, nàng lại cảm thấy hắn ôn nhu cực kỳ. Nàng bị hôn đến có chút ý loạn tình mê, vô ý thức phát ra một tiếng hừ nhẹ, ta cần ta cứ lấy bộ dáng, suýt nữa làm Bùi Hình điên cuồng. Chờ hắn phản ứng lại đây khi, hắn đã đem thiếu nữ đè ở giường che thượng, hai người hô hấp đều rối loạn, Bùi Hình vốn tưởng rằng nàng sẽ đẩy ra hắn, nhưng mà nàng trừ bỏ biểu tình có chút mờ mịt ngoại, trong mắt lại không có chút nào chán ghét cùng bài xích. Bùi Hình tim đập nhanh dị thường, lại lần nữa hôn lên nàng ngôi, Trung Ly hãy còn có chút ốc, thẳng đến trước ngực truyền đến một tia lạnh lẽo khi, nàng mới hoàn hồn. Chương 80 giải sầu, hai chương hợp nhất. Trung Ly mặt nháy mắt đỏ lên, trắng non trên cổ cũng nhiễm ửng hồng, nàng nhịn không được lắp bắp gọi hắn, "Tam, Tam thúc." Bùi Hình bị nàng này thanh Tam thúc, kêu đến đầu quả tim đều phải tô, nhận thấy được thiếu nữ bảng hoàng cùng khẩn trương sau, Bùi Hình túi đầu hôn lên nàng ngôi, mang theo một chút dụ hống, "Tin tưởng ta, ân." Hắn thanh âm thật sự quá ôn nhu đến tựa hồ kế tiếp sự, chỉ là tình nhân gian cầm lòng không đầu, Trung Ly cảm thấy nàng nhất định là hôn đầu, rõ ràng nhất nên cự tuyệt một lần, lại không có cự tuyệt. Nàng nên tin tưởng hắn sao, nàng phải tin tưởng hắn sao? Liên ở nàng không biết làm sao khi, Bùi Hình đã là lại lần nữa hôn lên nàng ngôi, trên tay hắn động tác thực nhẹ, lần này không có xé hư nàng xiêm y, cũng không kéo xuống nàng nút bọc, liền ở nàng ngây người gian, nàng này thân cao eo áo váy cùng hắn màu đỏ tía quần áo, đã bị hắn treo ở một bên trên giá áo. Áo trong tắc không như vậy chú trọng, bị hắn trực tiếp ném ở trên mặt đất, nàng hoàn toàn cảm nhận được lạnh lẽo khi, hắn ấm áp thân hình đã bao trùm xuống dưới. Hắn tựa sóng gió mãnh liệt sóng chiều, không ngừng thổi quét nàng. Nàng tác biến thành biển rộng chung một mảnh kinh hoàng bất lực lá cây, chỉ có thể theo sóng biển quay cuồng. Chờ hắn ôm nàng đi tắm khi, Trung Ly đổ mồ hôi đầm địa, gương mặt hồng đến cơ hồ nhỏ máu, chỉ có thể đem khuôn mặt nhỏ chôn nhập hắn trong lòng ngực, thẳng đến hắn đem nàng ôm vào mặt sau suối nước nóng nội, Trung Ly mới giật mình kỳ phát hiện, này tòa tiểu đảo lại cho nàng một kinh hỉ. Tiểu đảo sở dĩ bị Bùi Hình lấy tới cải tạo, cũng nguyên nhân chính là vì nơi này cất giấu một chỗ suối nước nóng, hai người thoải mái dễ chịu phao một cái suối nước nóng. Bởi vì suối nước nóng tồn tại, Trung Ly trong lòng không được tự nhiên, đều tan đi một ít. Thằng đến nhìn thấy, hắn từ một bên tử đàn tủ quần áo chung lấy ra nàng áo lót cùng áo trong khi, Trung Ly mới lại có chút xấu hổ, nhịn không được giận hắn liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy hắn đã sớm mưu đồ gây rối. Thiếu nữ tâm tư quá hảo đoán, Bùi Hình thò lại gần hôn hôn nàng ngôi, giải thích nói vốn dĩ tưởng chính là, ngươi nếu tưởng ở nơi này, có thể ở cái hai ngày. Trung Ly không nghe, đừng qua đầu nhỏ, nàng biểu tình quá mức đáng yêu. Làm Bùi Hình trong lòng ngứa, nhịn không được ách giọng nói trêu đùa nàng, vừa mới không phải còn thực vui thích lại muốn trở mặt không nhận chướng. Hắn lần đầu nghe thấy nàng cầm lòng không đậu mà hừ ra tiếng, nước nở kiều kiều mềm mại, Trung Ly mặt càng đỏ hơn, chỉ cảm thấy ngay lúc đó chính mình là bị ma quỷ ám ảnh, chút nào quản không được thân thể của mình. Thấy hắn dám can đảm chê cười nàng, nàng thở phì phì xoay đầu, ở hắn như cũ trên vai cắn một ngụm. Bùi Hình bên môi nhếch cười, đem thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực, thấp giọng nói Ly Nhi, về sau chúng ta đều như vậy hảo hảo, được chưa? Ngươi không cần lo lắng cái gì, chỉ cần tín nhiệm ta là được. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, hôm nay nàng là nguyện ý bị hắn đụng chạm, thế cho nên giờ phút này hắn, từ đầu đến chân đều lộ ra một tia sung sướng. Dư lại nói, hắn không có nói, Trung Ly cũng hiểu được hắn ý tứ, nàng không có hé răng, biểu tình cũng có chút mờ mịt, dường như một chút lại lùi về xác. Bùi Hình rõ ràng, nàng khẳng định yêu cầu thời gian, phía trước cùng nàng nói, đánh đố 3 năm, lại nói tiếp, cũng chỉ là làm nàng thả lỏng cảnh giác mà thôi. Hắn không nhiều lời bên, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, xoay người mặc vào mới tinh áo trong, quần áo toàn mặc tốt sau, Trung Ly mới phát hiện, hắn thật sự rất tinh tế, liền lược cũng làm người trước tiên bị hảo. Hắn thậm chí vì nàng đổ ly nàng ái uống trà hoa cúc. Thấy nàng cái miệng nhỏ uống thật sự thỏa mãn, Bùi Hình mới nói trà hoa cúc tính lạnh, chớ có uống quá nhiều. Trung Ly không để ý tới hắn, nói rất đúng tựa nàng nhiều mê rượu dường như, rời đi hoàng cung sau, nàng cũng nhiều một tia tiểu tính tình, không hề như vậy bừng. Bùi Hình thích nàng biến hóa, thậm chí quyết định chủ ý, nhiều mang nàng ra tới chơi vài lần. Chờ hai người ngồi trên thuyền nhỏ rời đi khi, Trung Ly tài năng danh vọng liếc mắt một cái tiểu trúc ốc phương hướng, nhịn không được nhỏ giọng hỏi vạn nhất có người đi vào làm sao bây giờ. Bùi Hình nói sẽ không, ta phái người, người khác không thể tới gần tiểu đảo. Nghĩ đến đây vị trí hẻo lánh, tới bên hồ thưởng cảnh không nhiều lắm, Trung Ly mới yên tâm. Hồi chính vẫn như cũ là Bùi Hình ở mái chèo, nhìn cánh tay hắn qua lại đong đưa động tác. Trung Ly vô cớ nhớ tới hắn cường hãn ngực cùng hữu lực cánh tay, má nàng vô cớ có chút nóng lên. Kế tiếp, trừ bỏ giúp hắn lau mồ hôi khi, sẽ tới gần hắn một ít, Trung Ly vẫn luôn ở nhìn xa nơi xa cảnh đẹp. Hai người trở lại bên bờ sau, Bùi Hình làm người đem thuyền nhỏ khóa ở bên bờ. Hắn tắc mang theo nàng đi bộ trở về chỗ cũ. Bọn họ khi trở về, Thừa Nhi đám người đang ở cấp tiểu ngư uy thực, Trung Ly vốn tưởng rằng Thừa Nhi sẽ hỏi một chút bọn họ như thế nào rời đi lâu như vậy. Ai ngờ tiểu gia hỏa hoàn toàn không có dò hỏi ý tứ, chỉ hắc hắc cười hai tiếng, liền tiếp tục uy con cá đi. Chờ bọn họ đem trong tay thức ăn chăn nuôi đi xong, Bùi Hình mới nói đã buổi trưa, đi thôi, tìm cái tiểu lầu ăn cái cơm trưa. Nghe vậy, không chỉ có Thừa Nhi mắt sáng rực lên một chút, Trung Ly đáy mắt cũng hiện lên một tia ánh sáng, không trở về cung sao. Bùi Hình nói khó được ra tới, buổi chiều lại đi bộ, buổi tối hồi không muộn. Bọn nha hoàn cũng thật cao hứng, cùng nhau ngồi trên xe ngựa sau. Thừa Nhi mới nói tỉ tỉ, vừa mới ngươi không ở khi, có hai cái sinh đến giống nhau như lúc xinh đẹp tỉ tỉ, tìm Thu Diệp tỉ tỉ nói chuyện, quân lấy nàng không bỏ. Thu Diệp chờ nha hoàn ở một cái khác trên xe ngựa, chỉ có Thừa Nhi cùng Tiểu Hương, Tiểu Tuyền cùng bọn họ ngồi ở một cái trên xe ngựa, thấy Thừa Nhi tự thuật không chuẩn xác, Tiểu Hương giúp đỡ giải thích một câu, ta nghe được các nàng đề ra rơi xuống nước, ân nhân, hẳn là ở cảm tạ Thu Diệp tỉ tỉ. Trung Ly mơ hồ đoán được sao lại thế này, lúc trước Triệu Thu xong rơi xuống nước khi. Vừa lúc là Thu Diệp cứu nàng, Triệu Thu Đình cùng Triệu Thu Song là song bào thai, sinh đến xác thật rất giống, Trung Ly không dự đoán được, các nàng thế nhưng cũng tới bên hồ. Trung Ly sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, tỷ tỷ đã biết. Thừa Nhi lúc này mới tò mò hỏi tỷ tỷ, các nàng vì sao lớn lên giống nhau như lúc. Các nàng một cái minh diễm trương dương, một cái ôn nhu dễ thân, khí chất tuy bất đồng, ngũ quan lại rất tương tự, chợt nhìn lên thấy các nàng khi, người trưởng thành đều rất khó đem các nàng phân biệt ra tới, ở Thừa Nhi trong mắt. Các nàng tự nhiên giống nhau như lúc. Trên thực tế, khác nhau vẫn là rất lớn. Trung Ly cười giải thích một chút như thế nào xong bào thai, Thừa Nhi càng nghe đôi mắt càng lượng, trong lúc còn nhịn không được ngắm liếc mắt một cái tỉ tỉ bụng, tỉ tỉ cũng cho ta sinh cái song thai đi, ta muốn song thai. Giống như hắn muốn, nàng là có thể sinh ra tới giống nhau. Trung Ly có chút bất đắc dĩ. Bùi Hình cảm thấy, nói không chừng thật đúng là có thể, hắn tổ tiên liền từng ra qua song thai, Triệu các lão con dâu cả cũng là hoàng thân. Đây là Bùi Hình không đem Triệu Đình Thu chém đầu nguyên nhân chi nhất, tính lên, Triệu Thu Đình cũng coi như hắn biểu muội, chẳng qua quan hệ xa một tầng mà thôi. Mẫu thân của nàng, ngại Thanh Hà huyện chúa, là Bùi Hình mẫu vị đường gia gia khuê nữ. Hướng lên trên số, Bùi Hình tằng tổ phụ phụ thân liền từng có cái song thai muội muội, bởi vậy có thể thấy được, song thai nhưng di chuyển, bất quá sinh song thai cũng đều không phải là chuyện tốt, đặc biệt ở hoàng thất, nếu là Long Phượng thai còn hảo, nếu đích trưởng tử này một thai, đồng thời sinh hai cái nam oa, khó tránh khỏi sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Sinh song thai tỷ lệ nhỏ lại, sinh sản khi cũng gian nan, ở Bùi Hình xem ra, tự nhiên là sinh một cái là được, hắn méo méo Thừa Nhi khuôn mặt nhỏ, nói nếu muốn song thai, chờ ngươi trưởng thành, làm ngươi tức phụ sinh đi, thiếu làm khó dễ ngươi tỷ tỷ. Thừa Nhi đô đô cái miệng nhỏ, không rõ hắn như thế nào liền khó xử tỷ tỷ. Tiểu Tuyền cùng Tiểu Hương đều nhịn không được nở nụ cười. Bùi Hình dẫn bọn hắn đi chính là Say Hương Các, Say Hương Các cùng Như Ý tiểu lầu sánh vai song hành, là kinh thành đứng đầu tiểu lầu chi nhất, nghe nói còn có văn nhân mặc khách, viết quá thơ từ ca tụng quá này thức ăn chi tươi ngon. Bọn họ tiến chính là chữ Thiên Ghế Lô, Trung Ly cũng không biết, cửa hàng này là Bùi Hình danh nghĩa, hắn từ trước đến nay cẩn thận, căn bản sẽ không chạm vào bên ngoài đồ ăn, cũng chỉ có nhà mình tiểu lầu đồ ăn, có thể ăn một ít. Chờ đồ ăn bị bưng lên khi, ba cái tiểu gia hỏa đều không khỏi tùng hạ cái mũi nhỏ, lộ ra vẻ mặt say mê biểu tình tới. Trên bàn cơm bãi đến đều là Say Hương Các chiêu bài đồ ăn, mỗi một đạo đều sắc hương vị đều đầy đủ, Thừa Nhi còn nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Nhìn thấy bọn nhỏ biểu tình, Bùi Hình cùng Trung Ly ăn uống đều hảo rất nhiều, nhịn không được ăn nhiều vài đạo đồ ăn. Say Hương Các ly Trung Ly tòa nhà tương đối gần, Trung Ly liền dẫn bọn hắn trở về Trung Phủ, tính toán nghỉ trưa nửa canh giờ, lại đi chơi. Lại lần nữa bước vào nàng khuê phòng khi, Bùi Hình lại nghĩ tới những cái đó chằn trọc khó miên ban đêm, hắn một mình đi vào nàng khuê phòng, trong phòng nàng hương vị lại càng lúc càng mờ nhạt, hiện giờ nàng lại ở hắn giơ tay có thể với tới địa phương. Hắn nhịn không được đem cằm đáp ở nàng trên vai, ôm vòng lấy nàng eo, hôn dừng ở nàng nách hai, thấp giọng nói đáp ứng ta, về sau đều đừng lại rời đi. Trung Ly hơi hơi ngẩn ra một chút, một lòng không tự giác mềm xuống dưới, nàng không chính diện trả lời, chỉ nói hoàng thượng nếu tuân thủ lời hứa, thiếp thân làm chi muốn chạy. Bùi Hình cong cong môi, biểu tình không tự giác hòa hoãn xuống dưới, tinh mịn hôn dừng ở nàng sườn mặt thượng. Xuân về hoa nở mùa, có thể cùng nhau ra tới đi một chút là kiện cực kỳ thoải mái sự, Trung Ly trên mặt cười, đều so tầm thường nhiều một ít. Bọn họ là ở tiểu lầu dùng xong bữa tối mới hồi cung, trở lại hoàng cung khi, trời đã tối rồi xuống dưới, ba cái hài tử cũng chơi thống khoái cực kỳ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Bất chi bất giác khoảng cách sứ giả đoàn nhập kinh nhật tử, còn thừa hai ngày. Gặp quan viên chậm chạp không đem nông phụ chi nữ đưa vào cung, Bùi Hình mới hỏi một câu, bất quá chọn lựa 30 cái an phận thành thật nha hoàn mà thôi, một tháng đều đi qua, còn không có tuyển hảo như thế nào chẳng lẽ tưởng chờ sứ giả đoàn rời đi sau, lại chọn lựa ra tới. Sứ giả đoàn vào cung, trong cung thế tất muốn cử hành cung yến, đối cung nữ cùng thái giám nhu cầu tự nhiên rất lớn, Bùi Hình vẫn luôn cảm thấy đem hảo hảo một người nam nhân biến thành thái giám, thật sự có nghịch thiên lý, này đây, hắn căn bản không để tăng thêm tiểu thái giám sự. Ai ngờ, đều đến trước mặt, 30 cái cung nữ cũng không tuyển hảo. Phụ trách việc này quan viên, trong lòng nhảy dựng, vội vàng quỳ xuống, năm rồi tuyển tú toàn thực tốn thời gian, hắn muốn lại là nông phụ chi nữ, này đó nữ tử thường xuyên dại nắng dầm mưa, một đám đều da dày thịt béo, chân chính mỹ nhân thật sự khó tìm, hắn phái người ở nông thôn tìm kiếm hỏi thăm hồi lâu, mới tìm ra tam, bốn vị tư sắc thượng nhưng, mặt khác quả thực thảm không nỡ nhìn. Hắn sở dĩ chậm trễ lâu như vậy, cũng là tưởng lại nhiều tìm xem. Tranh thủ nhiều tìm được một ít tư sắc xuất chúng, tính tình ôn lương, hiện giờ thấy hoàng thượng đã là ở thúc dục, hắn trong lòng biết vô pháp chậm trễ nữa đi xuống, mới chặn lại nói có vài vị đã ở làm người giáo quý củ, dư lại này đó, thần hôm nay liền tuyển hảo, ngày mai làm các nàng cùng nhau vào cung. Bùi Hình lúc này mới không nói thêm nữa cái gì. Đại thần không khỏi xoa xoa mồ hôi trên trán. Tú nữ vào cung là đại sự, tự nhiên giấu không được Trung Ly, sáng sớm nữ quan liền đem này 30 vị tú nữ tên họ, quê quán, tuổi trình cho Trung Ly. Trung Ly không dự đoán được thế nhưng nhanh như vậy, nhéo danh sách tay, nhân dùng sức đều có chút trở nên trắng, nàng dẫn đầu nhìn lướt qua nhân số, ngay sau đó trong mắt hiện lên một ít kinh ngạc, hỏi một chút quản sự cô, làm sao chỉ có 30 người. Năm rồi bị tuyển vào cung tú nữ thường thường là 100 người, tiến vào trong cung sau, cũng không ý nghĩa, các nàng sẽ chân chính lưu tại hoàng cung, trên thực tế, còn có một tháng khảo sát thời gian, sẽ có chuyên môn ma ma phụ trách cha này tính tình chờ. Cuối cùng sẽ đào thải một nửa, quy củ không tốt, tính tình ương ngạnh, bộ dạng chờ có vấn đề, toàn sẽ bị đào thải. Quản sự cô quy củ củ nói hồi nương nương, này 30 người đều là Triệu đại nhân nghiêm túc chọn lựa quá, nói là ấn hoàng thượng yêu cầu tuyển, toàn trung hậu bổn phận, sứ giả đoàn nhập kinh, trong cung đang cần người, muốn tạm thời từ các nàng bổ thượng trong cung chỗ trống, không cần giống dị vãng lại đào thải một ít. Trung Ly cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc trong cung xác thật thiếu người, nàng nói đã là Triệu đại nhân nghiêm túc chọn lựa. Nói vậy phẩm hạnh quá quan, vậy ngươi phụ trách an bài một chút các nàng chỗ ở, mặt khác công việc, chờ sứ giả đoàn nhập kinh lại nói. Trung Ly trong miệng mặt khác công việc, chỉ tự nhiên là tuyển phi tần sự, năm rồi, trong cung điều tuyển phi tần khi, thường thường yêu cầu hoàng đế hoặc thái hậu tự mình chấn cửa ải, nếu thái hậu không ở, lý nên hoàng thượng tự mình tuyển, hắn nếu cố ý, tự nhiên sẽ tự mình đi sùng hạnh. Trung Ly xem xong nhân số, mới nhìn kỹ một chút các cô nương xuất thân, này vừa thấy, nàng càng thêm kinh ngạc, này đó tú nữ toàn xuất từ dân gian, không có một cái cao môn quý nữ. Bao năm qua tuyển tú, đảo cũng xuất hiện quá loại tình huống này, đều là hoàng đế không nghĩ xuất hiện ngoại thích can thiệp việc, mới có ý tránh đi các vị quý nữ. Trung Ly nhưng thật ra không dự đoán được, Bùi Hình thế nhưng cũng để ý ngoại thích tham gia vào chính sự việc, nàng vốn tưởng rằng, lấy hắn ngạo khí, nhưng phàm là hắn nhìn thượng, đều sẽ tuyển nhập hậu cung, căn bản sẽ không để ý nhà gái ra thế. Nàng trong lòng nhưng thật ra lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thế ra quý nữ toàn không thể thiếu phụ huynh nâng đỡ, các nàng căn cơ thâm hậu, có thậm chí đánh tiểu đã bị làm như phi tần dạy dỗ, tâm cơ lòng dạ tự nhiên không thiếu, nếu vào cung chính là các nàng, ngày sau chỉ sợ sẽ trở thành Trung Ly cường hữu lực kinh địch, hiện giờ này đó nữ tử, không một cái xuất thân tốt. Quản sự cô rời đi sau, Thu Nguyệt mới nhỏ giọng hướng Trung Ly hội báo, vừa mới tiểu thuận tử xa xa nhìn liếc mắt một cái, này 30 vị tú nữ, không mấy cái đẹp, ngay cả tư sắc xuất chúng kia hai vị, cũng nhát gan nhút nhát, không có gì khí chất đáng nói, đi đường khi, chân đều ở run, mặt cũng bạch đến kỳ cục, nương nương cái này có thể an tâm. Trung Ly nói xem người khi, vĩnh viễn đừng nhìn tư sắc, các nàng mới vào hoàng cung, sẽ sợ hai hết sức bình thường, chờ quen thuộc lên, thì tốt rồi. Kia nô tỳ làm người nhiều nhìn chằm chằm các nàng. Không cần, không cần quản các nàng, đừng nói hoàng thượng không sủng hạnh các nàng, liền tính thật sủng hạnh, cũng không cần nhìn chằm chằm. Các người đi theo ta bên cạnh người, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu Khôn Ninh cung, muốn trầm ổn mới được. Thu Nguyệt tuy tính tình cấp, lại là cái thông tuệ, giờ phút này bị Trung Ly nhắc tới điểm, liền ngoan ngoãn áp xuống nóng nảy, nô tỳ cẩn tuân nương nương dạy bảo. Mấy cái tư sắc thượng nhưng nông phụ chi nữ, sắc thật không đáng chủ tử lo lắng, Thu Nguyệt một lòng cũng bình tĩnh xuống dưới, không khỏi thở dài, ngày mai sứ giả đoàn liền phải nhập kinh, nghe nói Thắt Đắt còn mang theo vị công chúa tới, chiến bại Cầu Hòa khi, bọn họ đều sinh liên hôn ý niệm. Hiện giờ vị này công chúa cũng không biết làm gì mà đến, hy vọng hoàng thượng có thể nhận thức đến bọn họ dạ tâm. Trung Ly càng quan tâm chính là ngày mai tiệc tối, này vẫn là nàng lần đầu, chuẩn bị mở như vậy quy mô cung yến, nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, thế tất không thể ra sai lầm. Nàng suy nghĩ một lát, đem An Liên hô tiến vào, lại nhất nhất dò hỏi một chút tiến hội sự. An Liên đều nghiêm túc đáp. Cung yến 3 tháng sơ liền đã ở chu bị, các loại chọn mua đã sớm an bài đi xuống, hiến vũ các cơ, cũng cùng nhau an bài thỏa đáng. Cuối cùng, Trung Ly lại dặn dò nói tân vào cung này phê tú nữ, mới đến, lá gan khó tránh khỏi tiểu một ít, ngươi đi quản sự cô chỗ đó đi một chuyến, đợi chút nhìn liếc mắt một cái, nàng đem người an bài ở nơi nào, nếu đều là phía sau màn tạp sống, liền không cần nhiều quản, vạn nhất có xuất hiện ở cung yến thượng, ngươi tự mình trông thấy những người này, nếu là hành sự lỗ mãng, lá gan lại tiểu, liền từ những người khác trên đỉnh, để tránh các nàng va chạm quý nhân. An Liên lên tiếng, cung kính mà lui xuống. Trung Ly lại nhìn thoáng qua, mở tiệc chiêu đãi quan viên danh sách từ từ, đem hết thể đâu vào đấy mà lại qua một lần, thấy không có không thỏa đáng địa phương, Trung Ly trong lòng mới hơi chút yên ổn một ít. Trong khoảng thời gian này, nàng đều ở vì cung yến làm chuẩn bị, tinh thần vẫn luôn căng chặt, hơn nữa tới gần nguyệt sự, Trung Ly trên mặt cũng nhiều một tia mệt mỏi, nàng lệnh qua trên giường nghỉ ngơi một chút. Bùi Hình trở về khi, mới phát hiện nàng lại là ngủ rồi, thiếu nữ sứ bạch khuôn mặt nhỏ, lệnh qua gối dựa thượng, trước mắt có nhàn nhạt màu xanh lơ. Trong tầm tay còn bãi cung yến danh sách. Bùi Hình tự nhiên rõ ràng, trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn ở vội cung yến sự, hắn không có kêu nàng, từ trên giường lấy nghỉ mát lạnh bị, cho nàng cái ở trên người. Thừa Nhi đám người tới dùng bữa tối khi, chỉ nhìn thấy Bùi Hình, Thừa Nhi đang muốn dò hỏi tỉ tỉ ở đâu khi, liền thấy Bùi Hình thở dài một tiếng, Thừa Nhi nháy mắt bưng kín miệng, Bùi Hình làm cung nữ đem đồ ăn bại ở Càn Thanh Cung, làm tiểu gia hỏa nhóm đi Càn Thanh Cung dùng bữa tối. Thừa Nhi đối hoàng quyền thượng vô kính sợ chi tâm. Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền lại có chút khiếp đảm, hai người đi vào Tráng Lệ Huy Hoàng cung điện khi, khẩn trương mà lòng bàn tay đều ra hãn. Bùi Hình vẫn chưa quản bọn họ, hắn lại vào Khôn Ninh cung, ngồi ở nàng bên cạnh người, nhìn trong chốc lát thư, lại làm nàng ngủ non nửa cái canh giờ, thấy nàng chậm chạp không tỉnh, mới kêu nàng, "Ly Nhi, lên dùng điểm bữa tối." Trung Ly cũng chưa dự đoán được, chính mình sẽ canh giờ này ngủ, nàng ngơ ngẩn sửng sốt một chút, mới bị Bùi Hình kéo tới. Trung Ly che môi, ngáp một cái, biểu tình có chút thẹn thùng, trời đã tối rồi nha, Thừa Nhi bọn họ đâu. Bùi Hình xoa xoa nàng đầu, đã dùng xong bữa tối đi trở về, không cần nhọc lòng bọn họ. Trung Ly rửa mặt hảo, đi dùng bữa tối khi, mới biết được hắn cũng không ăn, nàng trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm, nhịn không được nhỏ giọng nói hoàng thượng như thế nào cùng Thừa Nhi bọn họ cùng nhau dùng kéo dài tới hiện tại, quá muộn, ngài dạ dày vốn là không tốt, lần sau đừng còn như vậy. Bùi Hình dạ dày xác thật không được tốt, hắn ẩm thực vốn là không quy luật. Nàng rời đi này một năm, hắn lại tổng không ăn cơm, thường thường liền sẽ dạ dày đau. Bùi Hình thực hưởng thụ nàng quan tâm, chỉ quát một chút nàng chóp mũi, vẫn chưa nhiều lời bên. Cùng nhau ngồi xuống dùng bữa tối khi, Bùi Hình mới nói ngày mai cùng yến, ngươi không cần có áp lực, coi như tầm thường ra yến là được, liền tính thật xảy ra sự cố, cũng còn có ta. Lời tuy như thế, Trung Ly vẫn như cũ muốn làm đến tốt nhất. Bùi Hình đem nên đón sứ giả đoàn nhiệm vụ, giao cho Tần Vương, biết được sứ giả đoàn mau nhập kinh khi, Tần Vương liền dẫn người ra khỏi thành, đại Tần Vương đem người an bài ở Hồng Lư Quán, đã gần kề gần buổi trưa. Lần này đi sứ Tấn Triều chủ yếu người phụ trách, là Thắt Đát Tứ Vương Tử, A Lỗ Mục, cùng với hắn muội muội A Lỗ Chân, đại các vị quan viên toàn lui ra sau, A Lỗ Chân trên mặt mới lộ ra một tia khuất nhục tới, phẫn nộ nói thế nhưng làm chiến bại giả Tần Vương tiến đến nên đón, đại Tấn Hoàng Thượng thật sự là ý đồ đáng chết. Vương huynh chớ có tức giận, vị này Tần Vương có thể ở cung biến trung tồn tại xuống dưới, tất nhiên có này chỗ hơn người, liền tính phái hắn tới, là vì làm nhục chúng ta, thân là quốc gia thua trận, chúng ta có gì lập trường sinh khí người thắng làm vua người thua làm giặc, ta cho rằng Vương huynh tới phía trước, đã làm tốt chịu nhục chuẩn bị. Thiếu nữ ngũ quan minh diễm, dáng người cao gầy, thanh âm không nhanh không chậm, cùng A Lỗ Mục phẫn nộ so sánh với, nàng có vẻ rất là bình tĩnh. Nàng cùng A Lỗ Mục là song thai huynh muội, cũng là thảo nguyên thượng mỹ lệ nhất cô nương. Lần này, Thác Đát Khả Hãn sở dĩ đem A Lỗ Chân cùng nhau phái tới, vì chính là làm nàng trấn an A Lỗ Mục, Khả Hãn dưới gối cùng sở hữu lục tử, đã lớn lên thành nhân cùng sở hữu bốn cái, trong đó ba cái toàn chết ở trên chiến trường, hiện giờ có thể sử dụng còn sót lại hữu dũng vô mưu A Lỗ Mục, lần này đi sứ, Khả Hãn chỉ có thể đem A Lỗ Mục phái tới. Nghe xong muội muội nói, A Lỗ Mục nắm chặt nắm tay mới buông ra, có chút nhụt chí mà ngồi ở ghế trên. A Lỗ Chân nói ngày mai ở tiệc tối thượng, ngươi nhớ lấy muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình. Cung đại Tấn đàm phán khi, cũng muốn nhiều nghe trường sử nói. A Lỗ Mục lần này ở trên chiến trường sở dĩ có thể sống sót, toàn dựa muội muội kế sách, hắn đối nàng rất là tin phục, nghe vậy biểu tình cũng coi chút héo, lẩm bẩm nói đã biết, muội muội yên tâm, ca ca liền tính lại lỗ mãng, cũng sẽ suy xét phía sau muôn vàn con dân. A Lỗ Chân không nói thêm nữa cái gì. Nàng đem bên cạnh người tỷ nữ hô lại đây, nhất nhất dặn dò nói các ngươi thay hắn phục, lẫn vào quán trà, ta muốn các ngươi chỉ mình lớn nhất khả năng nhiều tìm hiểu một ít đại Tấn hoàng đế tin tức, vị kia xuất thân thấp hèn hoàng hậu nương nương cũng không cần rơi rớt. A Lỗ Mục nhướng mày, tuy mới 18 tuổi, hắn lại sinh đến cao to, trên người tràn đầy cơ bắp, hướng chỗ đó vừa đứng có vẻ rất là hù người, một thân phận thấp kém hoàng hậu nương nương, cũng đáng đến muội muội coi trọng theo ta thấy, còn không bằng hỏi thăm một chút trưởng công chúa yêu thích. A Lỗ Chân mặt mày bất động, biểu tình mang cười, ca ca chớ có cho là nàng thân phận thấp hèn, liền nhưng xem nhẹ, nàng có thể tại thân phận thấp hèn dưới tình huống, trở thành đại Tấn hoàng hậu, hoặc là cực kỳ thông tuệ, hoặc là cực kỳ được sủng ái, bất luận điểm nào, đều thuyết minh nàng không đơn giản, đại ở kinh thành trong khoảng thời gian này, ta không thiếu được muốn cùng nàng nhiều tiếp xúc, tổng không hảo phạm vào nàng kiên kỵ. Nàng nói chuyện, đạo lý luôn là một cái sọt, A Lỗ Mục không kiên nhẫn nghe, phất tay đuổi một chút tỷ nữ, tùy ngươi đi. Công chúa đều đã phân phó xuống dưới, còn thất thần làm chi? Hắn giọng thô, bọn nô tỳ cũng không phải nhiều sợ hắn, nghe vậy, lại nhìn thoáng qua nhà mình công chúa thân sắc, thấy nàng gật đầu, mới nhất nhất lui ra. Trong cung tổ chức cung yến chân thật mục đích, tự nhiên không phải vì cấp sứ giả đoàn đón gió tẩy trần, trên thực tế, bất quá là trương hiển ta triều quốc uy. Bất chi bất giác liền đến lúc chạng vạng. Cung yến cử hành ở Bảo Hoa điện, bọn quan viên đã là có tự nhập vị, Thác Đát các vị sứ giả là Tần Vương tự mình mang tiến hoàng cung cung điện hùng vĩ đồ sộ, là Thác Đát người tưởng cũng không dám tưởng xa hoa, đoàn người đều bị chấn động tới rồi, thật lâu cũng không có thể hoàn hồn. Trung Ly đã là đổi hảo phục sức, nàng người mặc tay áo xưởng khẩu cân vạt thẳng lãnh hoàng hậu thường phục, đại sam vì màu vàng, lãnh gian chế cúc áo tam đối, thủ công dị thường tính xảo, Trung Ly thay này thân quần áo sau, khí chất đều thay đổi chút, thiếu phân kiều tiếu, nhiều phân ung dung hoa quý. Thấy Bùi Hình như cũ không nhanh không chậm, nàng mới mở miệng thúc giục một tiếng, chạy nhanh thay quần áo đi, cũng không làm cho chúng quan viên đợi lâu. Bùi Hình ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng, nghe vậy, mới lộ ra một mặt cười, ngươi tới hầu hạ vi phu. Hắn này hai ngày, cũng không biết cùng ai học, thường xuyên tự xưng vi phu, Trung Ly bất đắc dĩ lắc đầu, đi lên trước, giúp hắn cởi áo. Nàng hầu hạ hắn mặc quần áo số lần, cũng không nhiều, vẫn là lần đầu tiên hầu hạ hắn xuyên triều phục, cũng may nàng trước tiên hiểu biết quá, động tác tuy chậm, lại chưa từng xấu mặt. Thiếu nữ buông xuống lông mi, chuyên chú mặt mày rất là động lòng người, nàng giúp hắn hệ đai lưng khi, cánh tay cũng vòng đi lên, Bùi Hình trong lòng vừa động, nhịn không được túi đầu đi hôn nàng ngôi. Trung Ly lông mi run lên, hô hấp không khỏi rối loạn một phách, xấu hổ buồn bực mà hô hắn một tiếng, Hoàng thượng. Chương 81 ái mộ, hai chương hợp nhất. Bùi Hình trong mắt mang theo một tia cười, cười đến lười biếng lại tùy ý, hắn lại cọ cọ nàng ngôi, mới thối lui, trêu chọc nói ai làm hoàng hậu của châm như vậy mỹ. Trung Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bị hắn như vậy lan lộn, trên môi son môi đều hoa, Trung Ly chỉ phải lại lần nữa đổ son môi. Đại đế hậu hai người cầm tay đến bảo hòa điện khi, các đại thần đã xin đợi lâu ngày, cho rằng Bùi Hình là cố ý cấp thắt đát ra vai phủ đầu, bọn quan viên trong lòng lại không có nửa phần ý kiến, bất luận là võ quan, vẫn là quan văn, toàn cho rằng thắt đát này hành đáng khinh, liền không nên cho bọn hắn sắc mặt tốt. Hai người bộc lộ quan điểm khi, thắt đát lại thứ xem thẳng đôi mắt, thật sự là Bùi Hình cùng Trung Ly tướng mạo quá mức xuất sắc, hai người một cái tuấn mỹ tự phụ, mặt quan như ngọc, một cái xinh đẹp thỏa đáng, mặt nếu hoa sen, đứng ở một khối khi, giống như một đôi thần tiên quyến lữ, quanh thân đều tản ra kim quang. Bùi Hình điện tiền đại tổng quản quát lớn một tiếng, lớn mật ngươi chờ há nhưng nhìn thẳng thiên nhan. Mấy người chính kinh nghi bất định khi, liền thấy bên cạnh người văn võ bá quan toàn quỳ xuống, cao giọng hô vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. A Lỗ Mục bị này đều nhịp thanh âm, chấn đến đôi mắt đều mở to chút, A Lỗ chân trước tiên hiểu biết quá lớn tấn các loại lễ nghi, biểu tình lược hiện bình tĩnh, nàng tự nhiên nghe được tổng quản quát lớn thanh, nhân trong lòng có điều chuẩn bị, nàng cũng không nhiều hoảng loạn, thong dong mà lôi kéo ca ca được rồi quỳ lạy lễ. A Lỗ Mục trong lòng nghẹn một hơi, bởi vì phụ vương dặn dò quá, làm hắn nghe muội muội, hắn mới đi theo quỳ xuống. Nếu là tầm thường đi sứ, bọn họ tự nhiên không cần quỳ lạy, nhưng hôm nay bọn họ là quốc gia thua trận, cũng thành đại tấn nước phụ thuộc, chỉ có thể cúi đầu. Hai huynh muội phía sau sứ giả cũng theo bọn họ hành lễ. Bọn họ hành chính là thắt đát quỳ lạy lễ, cùng đại tấn giống nhau, toàn hai đầu gối chấm đất, thượng thân về phía trước cố lượng, cùng đại tấn bất đồng chính là, bọn họ tuy phần đầu xuống phía dưới, đầu lại không chấm đất, chỉ cần đôi tay lòng bàn tay xuống phía dưới chạm đất. Bùi Hình lúc này mới nói Trung ái khanh bình thân, các vị sứ giả cũng hay bình thân. Hắn thanh âm thanh lãnh, lạnh leo trung lộ ra một tia lười biếng, nói không nên lời dễ nghe, ngẩng đầu khi, A Lỗ Chân lại không khỏi nhiều nhìn hắn liếc mắt một cái. Nam nhân cốt tương cực hảo, ngũ quan đường cong dị thường ngạnh lãng, mũi rất thả thẳng, môi mỏng thả gợi cảm, tự phụ trung lộ ra kiệt ngạo, nhìn lên liền không phải cái hảo khống chế, vô cớ lệnh người muốn chinh phục. Nàng cười nói đã sớm nghe nói, đại tấn hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, phu thê tình thâm, mai trời đất tạo nên một đôi, hôm nay vừa thấy, mới biết nghe đồn không giả. Nàng nói xong, lại mỉm cười nhìn về phía Bùi Hình, cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa trung dạng một tia nước gợn, lạnh diễm trung lộ ra thân thiết. Ai ngờ, Bùi Hình chỉ nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, căn bản không có nói tiếp ý tứ, thật sự là, loại này lời nói Bùi Hình nghe qua quá nhiều, lười đến đón ý nói hùa. Trung Ly lúc này mới liếc thiếu nữ liếc mắt một cái, nàng một thân nhung trang, cái đầu cao gầy, màu da vì mật sắc, trên đầu biên hơn 10 biện, khoác với chung quanh, có loại dị vực nữ tử giã tính lại không câu nệ tiểu tiết mỹ. Bởi vì Bùi Hình không nói tiếp, Trung Ly mới mở miệng trở về một câu, ngữ khí đạm mà nhã, công chúa quá khen. A Lỗ Chân lúc này mới mỉm cười nhìn về phía Trung Ly, vừa mới chợt nhìn lên thấy, nàng ánh mắt cơ bản toàn dừng ở Bùi Hình trên người, chỉ nhìn Trung Ly liếc mắt một cái, giờ phút này mới cẩn thận xem kỹ liếc mắt một cái. Chỉ thấy hoàng hậu nương nương một thân hoàng hậu triều phục, đầu đội cửu long bốn mũ phượng cực kỳ đẹp đẽ quý giá, lấy chim bòi cá lông chim chế ra vân phiến làm trang trí, quan đỉnh tắc sắc hàng, chín điều khí thế rộng rãi kim long, quan sau là tuyệt đẹp lịch sự tao nhã sáu phiến chân châu cùng chế có đá quý bát tấn. Càng lệnh người chấn động đều không phải là nàng đẹp đẽ quý giá, mà là nàng gương mặt kia, thế nhưng sứ bạch như ngọc, nộn đến có thể nặn ra thủy tới, thật thật là ứng trong sách câu kia băng cơ ngọc cốt, ngũ quan cũng như thơ như họa, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, A Lỗ Chân đều không tin, trên đời lại có người có thể so nàng mỹ nhiều như vậy. A Lỗ Chân cười nói hoàng hậu nương nương thật là quốc sắc thiên hương, phóng tới chúng ta thảo nguyên, này chờ tuyệt sắc, chắc chắn dẫn tới thảo nguyên thượng hảo nam nhi tranh nhau cầu thú, khó trách nương nương có thể trở thành nhất quốc chi mẫu. Nàng lời này tuy ở ca ngợi Trung Ly, lại chỉ khen nàng dung nhan, liền kém nói, nàng là dựa vào mỹ mạo thượng vị, đảo không phải A Lỗ Chân cố ý chọn Trung Ly thứ, nàng mới đến, không có khả năng xuẩn đến, trước mắt bao người đi đắc tội Trung Ly. Chẳng qua thảo nguyên cô nương tự do hảo phong quán, nhất không câu nệ tiểu tiết, các nàng lại từ trước đến nay đem mỹ mạo coi như trời cho, mạo mỹ cô nương sống lưng đỉnh đến đều càng thẳng một ít, tự nhiên không rõ ràng lắm, ở đại tấn tài đức vẹn toàn người, mới có thể bị chịu truy phủng, hưởng có mỹ mạo, ngược lại lệnh người xem thường. Nàng lời này vừa ra, đừng nói Bùi Hình, liền các đại thần đều không lắm cao hứng. Trung Ly chỉ đạm đạm cười, vẫn chưa tiếp này một vụ. A Lỗ Chân nhất am hiểu xem mặt đoán ý, ý thức được không ổn khi, trong lòng không khỏi lộ bột một chút, mơ hồ đoán được có lẽ là văn hóa có khác biệt. Không đợi nàng lui về trên chỗ ngồi, đem sân nhà giao cho huynh trưởng cùng trường sử khi, liền nghe đại tấn hoàng đế lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, hoàng hậu của trẫm luôn được đến một cái dị quốc công chúa bình phẩm từ đầu đến chân. Hắn thanh âm thật sự quá lãnh, A Lỗ Chân thậm chí từ hắn trong lời nói phẩm ra một tia sắc ý, giờ khắc này, nàng nhiều ít có chút hối hận, không có bù lại một chút đại tấn lễ nghi văn hóa, nếu đối đại tấn lại nhiều hiểu biết chút, cũng sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Nàng cung kính hành lễ, thành khẩn nói đại tấn đất rộng của nhiều, giang sơn đẹp như họa, huy hoàng làm khắp nơi đều là, văn hóa có thể nói bắt nguồn xa, dòng chảy dài, A Lỗ Chân liền ra lông cũng đều không hiểu, nếu có chỗ đắc tội, vọng hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, xem ở A Lỗ Chân trẻ người non dạ phân thượng, tha thứ A Lỗ Chân lúc này đây. Nàng nói chính là đại tấn ngôn ngữ, làn điệu tuy lược hiện quái dị, lại cũng có thể làm người nghe hiểu, sợ huynh trưởng không cao hứng, nàng thậm chí cố tình nhanh hơn ngữ tốc. A Lỗ Mục quả thực không nghe hiểu, hắn dò hỏi nhìn về phía trường sử, muốn cho hắn giúp đỡ phiên dịch, trường sử trong lòng rất là phức tạp, không dự đoán được nhà mình công chúa thế nhưng như thế có thể buông dáng người, hắn rõ ràng tứ vương tử là cái gì tính tình, chỉ tránh nhẹ liền trọng, nói một chút A Lỗ Chân đối đại tấn khen. Nàng tạ lỗi xong, các đại thần sắc mặt mới đẹp chút. Bùi Hình Như cũ lạnh một khuôn mặt, Trung Ly lúc này mới cười đánh giảng hòa, công chúa xin đứng lên đi, vốn chính là vô tâm mạo phạm, bổn cung tự sẽ không cùng ngươi so đo, các ngươi đường xa mà đến, tất nhiên cũng mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ tạm một chút đi, bổn cung làm người bị lễ nhạc cùng vũ cơ, các ngươi có thể trước thả lỏng một chút. Hôm nay tiệc tối, hết thảy đều thực thuận lợi, trung gian tự nhiên không ra cái gì đừng rẽ, bất luận là vũ cơ nhu mỹ hay thay đổi răng múa, vẫn là trên bàn cơm chân tu mỹ soạn, đều lệnh thắt đát người hoa cả mắt. Tràn đầy chấn động. Bọn họ chỉ hận chính mình quốc gia, không có thể thủ thắng, nếu có thể đánh hạ kinh thành, cướp đoạt bọn họ mỹ nhân, xâm chiếm bọn họ quốc thổ, tất nhiên cũng có thể quá thượng như vậy thần tiên nhật tử, đâu giống hiện tại, lại không thể không khom lưng cúi đầu. Tiệc tối kết thúc khi, vài vị sứ giả trong lòng đều không dễ chịu. Đại tấn lại là dương mi thổ khí. Thẳng đến các vị đại thần cùng sứ giả đoàn thối lui sau, Trung Ly căng chặt thân thể mới thả lỏng lại, trở lại Khôn Ninh cung sau, nàng liền dựa nghiêng trên giường. Biểu tình cũng có chút mệt mỏi. Bùi Hình túi đầu hôn một chút cái trán của nàng, nói giọng khàn khàn gần đây vất vả. Trung Ly chỉ cảm thấy đầu ngón tay đều lộ ra một tia mệt mỏi, nàng vẫn chưa đứng dậy, chỉ là rũ mặt mày, thấp giọng nói đây là thiếp thân nên làm. Bùi Hình giúp nàng trích đi cửu long bốn mũ phượng, duỗi tay đi giải nàng thường phục, Trung Ly lông mi nhẹ nhàng run rẩy, lúc này mới nói hoàng thượng, thiếp thân chính mình tới. Bùi Hình ánh mắt ám trầm, hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, nói giọng khàn khàn ta tới. Nàng người mặc triều phục bộ dáng, quá mức đoan trang tú mỹ, thế cho nên Bùi Hình thế nhưng sinh ra một tia tà niệm tới, tưởng sẽ lạn trên người nàng quần áo, dẫn nàng cùng nhau trầm luân. Trung Ly mẫn cảm mà đã nhận ra hắn không thích hợp, đầu quả tim không khỏi run rẩy. Hoàng thượng, không đợi nàng ngăn cản, hắn đã là cúi đầu hôn lên nàng môi. Trung Ly trong lòng thật mạnh nhảy dựng, nam nhân lửa nóng môi lưỡi liền nhiệt tình mà truyền đi lên. Hắn vốn chính là huyết khí phương cương tuổi, nàng phía trước vừa đi chính là một năm. Hiện giờ mới vừa thành thân 3 tháng, với Bùi Hình tới nói, tự nhiên thân không đủ. Thậm chí riêng là hôn môi, đã vô pháp thỏa mãn hắn, quần áo rơi xuống khi, Trung Ly trong mắt liệm diễm hơi nước nhẹ nhàng quơ quơ, rõ ràng trốn bất quá, nàng chỉ phải nói đi trước tắm gội được không. Lại là một đêm hoang đường, hắn không biết mệt mỏi mà thăm dò nàng Mỹ, đại Trung Ly ngủ khi, đã gần kề gần giờ tí, nàng lại mệt lại quyện, gương mặt chôn ở hắn trong lòng ngực, nặng nề ngủ đi, Bùi Hình ôm lấy nàng thân mình. Vì nàng xoa xoa bủn rủn vòng eo. Đại Trung Ly tỉnh lại khi trời đã sáng choang, chậm trễ nữa đi xuống, bọn nhỏ đều phải lại đây dùng đồ ăn sáng. Trung Ly lại không quá nhớ tới, có lẽ là đột nhiên một thả lỏng lại, cả người đều lộ ra một tia mệt mỏi, nàng lại gần 15 phút mới bỏ dậy. Tiệc tối qua đi, Trung Ly tương đối nhàn một ít, rốt cuộc sứ giả đoàn có các đại thần ở, nàng duy nhất yêu cầu chiêu đãi liền chỉ có một vị công chúa, đúng lúc đuổi kịp kinh thành có 3 năm một lần hội chùa. Công chúa đã nhiều ngày đều ở dạ hội chùa, Trung Ly hô mấy cái công chúa cùng quận chúa tiếp khách. Bùi Hình vẫn chưa giận chó đánh mèo vô tội, tiên hoàng dưới gối tiểu hoàng tử, hắn đều phong làm vương gia, đến nỗi công chúa phong hào gì đó cũng không biến. Trung Ly không có khả năng tự hạ thân phận bồi một vị mất nước công chúa dạ hội chùa, tiên hoàng dưới gối ba vị công chúa vừa lúc có thể lợi dụng một chút. Vừa mới bắt đầu, ba vị công chúa đều tự giữ thân phận, đối mặt A Lỗ Chân khi, tuy không đến mức thất lễ, lại cũng không lắm thân thiện, biểu tình nhàn nhạt. Ngược lại là An Nhã quận chúa cùng A Lỗ Chân tiếp xúc đến nhiều một ít, hai người tính tình cũng rất là hợp nhau. A Lỗ Chân từ An Nhã quận chúa chỗ đó nghe được không ít đại tấn sự, những việc này, tự nhiên không phải cái gì bí mật, chẳng qua ở quán trà hỏi thăm khi, thật đúng là hỏi thăm không đến, rốt cuộc không phải mỗi cái tầm thường bá tánh đều dám nghị luận hoàng thất sự. A Lỗ Chân có tâm cùng công chúa cùng quận chúa nhóm giao hảo, đã nhiều ngày, tặng các nàng không ít đá quý, ba ngày hội chùa dạo xuống dưới, ba vị công chúa đối mặt nàng khi, đều không hảo lại lạnh một khuôn mặt. Trung Ly cũng được ba ngày nhàn rỗi, nàng lại tới nữa nguyệt sự, này ba ngày đều hoa ở Khôn Ninh Cung, thường thường phiên phiên thư, quản lý một chút hậu cung sự, đảo cũng thanh nhàn. Thu Nguyệt biết được nàng lại tới nữa nguyệt sự khi, nhiều ít có chút thất vọng, hoàng thượng rõ ràng ngày ngày túc ở Khôn Ninh Cung, theo lý thuyết, chủ tử cũng nên có mang, ai ngờ, nàng bụng lại vẫn là không động tĩnh. Ngày nay, Trung Ly chính phạm lười, tiểu thuận tử liền đã đi tới, đối Trung Ly nói, A Lỗ Chân công chúa dục muốn vào cung cầu kiến, nói là ở hội chùa thượng mua không ít mới mẻ ngoạn ý, tưởng đưa cho hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương. Bùi Hình mỗi ngày một đống chính vụ muốn nội, tự nhiên không có khả năng thấy nàng, tiểu thuận tử liền trực tiếp tới Khôn Ninh Cung, Trung Ly nghe vậy, mới ngồi thẳng thân thể, nếu như thế, khiến cho nàng vào đi. Vị này A Lỗ Chân công chúa co được giãn được, ngay cả xin lỗi khi, đều không tiêu ngạo không xiểm định, nhưng thật ra cái nhân vật. Trung Ly cũng không sẽ coi khinh bất luận kẻ nào, tự nhiên là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nàng ngày thường ở Khôn Ninh Cung ăn mặc tương đối tùy ý, một đầu tóc đen cũng chỉ dùng ngọc châm đơn giản vắn khởi, hiện giờ muốn tiếp đại khách nhân, tự nhiên yêu cầu đổi thân hơi hiện chính thức điểm phục sức. Trung Ly thay đổi một thân thường phục, lại làm cung nữ cho nàng bản cái tinh xảo kiểu tóc, nhìn không có gì không ổn sau, mới rời bước đại khách thính. Thời tiết dần dần ấm áp lên, Trung Ly trồng trọt hoa nhi cũng tranh nhau nở rộ, gió nhẹ phất quá hạn, đưa tới từng đợt mùi hoa, toàn bộ Khôn Ninh Cung đều lộ ra một tia lịch sự tao nhã. A Lỗ Chân đã ở tiểu cung nữ dẫn dắt hạ đi đến, nàng vốn tưởng rằng vừa tiến đến là có thể nhìn thấy hoàng hậu nương nương, ai ngờ lại đợi một nén nhang thời gian, mới thấy nàng chậm rãi đi tới. Hôm nay Trung Ly một thân văn mẫu đơn thường phục, thiếu nữ dáng người thướt tha, khí chất nổi bật, lượn lờ đi tới khi, dáng vẻ mỹ đến làm người không rời được mắt. A Lỗ Chân ngẩn ra một chút, mới vội vàng hành lễ. Trung Ly mỉm cười cầm cánh tay của nàng, hư lỡ một chút, ánh mặt trời đánh vào trên mặt nàng, sấn đến thiếu nữ sứ bạch gương mặt phá lệ dịu dàng động lòng người, công chúa không cần đa lễ, mau ngồi đi. A Lỗ Chân hoán hoán tâm thần, mới nhập tòa, nàng luôn luôn thông tuệ cường thế, cùng người ở chung khi, cơ bản đều là ở vào chủ đạo địa vị, vốn tưởng rằng Trung Ly nhìn tuổi nhỏ, bộ dáng cũng kiểu Mỹ, sẽ thực dễ đối phó, ai ngờ, nàng vừa tiến đến, liền quay dậy chính mình tiết tấu. A Lỗ Chân cười cùng nàng hàn huyên vài câu, mới nói ta dạo hội chùa khi, phát hiện rất nhiều thú vị bảo vật, liền mua một ít, này đó trừ bỏ có mua tới, cũng có ta từ thắt đắt mang đến, đều là đưa cho hoàng thượng cùng hoàng hậu, vọng các ngươi có thể thích. Nàng giọng nói rơi xuống sau, liền hướng phía sau nữ nô dịch cái ánh mắt, nữ nô đem trong lòng ngực gỗ tử đàn hộp trình cho Trung Ly bên cạnh người phượng nghi nữ quan, an liên tiếp được sau, đặt ở gỗ xưa điêu vân long văn bản giải thượng, nàng tự mình mở ra nghiệm một chút. Thấy bên trong đã vô hung khí cũng không độc vật, mới đẩy đến Trung Ly bên cạnh người. Trung Ly chỉ nhìn lướt qua, hộp gỗ có mấy viên nữ tử đều thích hồng ngọc bích, còn có hai quả kim thoa, hai đối mang theo dị vực phong thái hoa thai, mặt khác tắc có một phen truy ngọc bích chủy thủ cùng một khoản nam tử đai lưng. Nàng ánh mắt ở đai lưng thượng, dừng lại một cái trước mắt, liền thu hồi ánh mắt, hôm qua, nàng cùng Bùi Hình xuất hiện khi, A Lỗ Chân nhìn Bùi Hình khi, trong mắt hiện lên kinh diễm, Trung Ly tự nhiên có điều phát hiện. A Lỗ Chân hiện giờ vì Bùi Hình bị lễ vật, lại có đai lưng, ở trải qua quá trên triều đình nói sai lời nói, Trung Ly không tin, nàng điều tuyển lễ vật tình hình lúc ấy lại lần nữa phạm sai lầm, rõ ràng nàng có lẽ là mượn cơ hội, triều Bùi Hình kỳ hảo, Trung Ly bên môi nổi lên một tia cười. Nàng mỉm cười đem đai lưng đem ra, đẩy cho A Lỗ Chân, cười đến lại ôn nhu bất quá, công chúa không hiểu đại tấn văn hóa, có lẽ là không rõ, ở chúng ta đại tấn, đai lưng là kiện cực kỳ tư mật chi vật, chỉ có đã thành thân phu nhân sẽ đưa nhà mình phu quân đai lưng, mất công công chúa không trực tiếp đưa cho hoàng thượng, nếu không chẳng phải là muốn làm người hiểu lầm truy thủ bổn cung sẽ giúp công chúa chuyển giao, cái này đai lưng, công chúa vẫn là lấy về đi thôi. Chiến tranh thất bại thảm hại khi, A Lỗ Chân phụ vương, kỳ thật khởi quá hòa thân ý niệm, hắn nữ nhi là thảo nguyên thượng xinh đẹp nhất cô nương, hắn vẫn luôn lấy làm tự hào, hắn lúc ấy liền muốn đem A Lỗ Chân hiến cho Bùi Hình, lấy cầu Bùi Hình vong khai một mặt. Ai ngờ lại bị Bùi Hình cự tuyệt. Lúc ban đầu biết được Bùi Hình cự tuyệt hòa thân khi, A Lỗ Chân còn chỉ cảm thấy may mắn, một cái quốc gia thua trận công chúa, hòa thân sau, lại sao lại có kết cục tốt nàng nhưng không nghĩ xa rời quê hương, đem chính mình lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Tự tiến vào kinh thành, gặp qua kinh thành phồn hoa sau, nàng mới hiểu được, phụ vương vì sao tưởng đánh vào kinh thành, nơi này thật sự quá mỹ, quá phồn hoa, một cái nho nhỏ quý nữ, sống được đều so nàng đường đường công chúa đều phải tinh xảo. Ở hoàng cung nhìn thấy Bùi Hình khi, nàng càng là sinh tưởng lưu tại kinh thành tâm tư, nàng còn chưa bao giờ gặp qua như vậy tuấn mỹ vô chủ, lại kiệt ngạo khó thuần nam tử, Bùi Hình tồn tại không thể nghi ngờ gợi lên nàng ham muốn chinh phục. A Lỗ Chân sở dĩ đưa đai lưng, tự nhiên là cố ý vì này, nàng tưởng đảo loạn Bùi Hình tâm, mới tuyển nam tử bên người chi vật. Ai ngờ giờ phút này, Trung Ly lại là đem lễ vật lại đẩy cho nàng, trước mắt bao người, A Lỗ Chân tự nhiên không có khả năng phản bác nàng ý tứ, nàng đường đường một quốc gia công chúa, tự nhiên muốn mặt. Nàng không chỉ có không thể sinh khí, trên mặt còn lộ ra một tia thẹn thùng, hổ thẹn nói tạ hoàng hậu nương nương đề điểm, mới không làm A Lỗ Chân mất mặt. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, A Lỗ Chân chắc chắn hảo sinh học tập Đại Tấn lễ nghi, tranh thủ quen thuộc Đại Tấn văn hóa, không hề làm lỗi. Trung Ly chỉ cười cười, công chúa nói quá lời, bổn cung chỉ nhắc nhở ngươi một chút, không cần cảm tạ. Đại Tấn văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, bổn cung sinh ở Đại Tấn lớn lên ở Đại Tấn, cũng không dám nói lạ nếu khoác trưởng, công chúa không rõ ràng lắm cũng là hẳn là. Như vậy đi, ngươi đã có tâm học, ta liền phái cái ma ma cho ngươi, trong khoảng thời gian này, có thể cho nàng hảo sinh dạy dỗ ngươi, đãi công chúa rời đi khi, lại làm nàng hồi cung là được. Nàng nói liền hướng An Liên đưa mắt ra hiệu, An Liên lập tức lui xuống, lãnh một vị biểu tình túc mục, quy củ rất tốt ma ma tới. A Lỗ Chân tự nhiên không hảo chối tử, mỉm cười ứng hạ. Đãi trở lại Hồng Lư quán khi, A Lỗ Chân kia trường từ trước đến nay vững vàng trên mặt, mới phiếm thượng một tia lạnh lẽo. Nàng nói nhưng thật ra bản công chúa coi thường nàng, vốn tưởng rằng đồ có sắc đẹp, há liêu thế nhưng cũng là cái có lòng dạ, không chỉ có lui về ta tỉ mỉ chuẩn bị đai lưng, lại vẫn tắc hướng ta bên người xếp vào một cái nhãn tuyến. Nữ nô không dám lên tiếng, một lát sau, A Lỗ Chân khỏe môi mới lại nổi lên một tiếc cười, nếu là cái bao cỏ mỹ nhân, cũng không gì ý tứ, có thể kỳ phùng địch thủ, đảo cũng có hứng thú, ta đảo muốn nhìn, cuối cùng hoa lạc ai tay. Khôn Ninh cung nội, Thu Nguyệt trong lòng cũng không lắm bình tĩnh. Nhịn không được hừ nói cái gì công chúa, thế nhưng dám can đảm làm cho nương nương mặt, câu dẫn hoàng thượng, thật sự là không biết xấu hổ, cũng may nương nương anh minh, trực tiếp đem đổ vật lui trở về. Trung Ly tự nhiên là cố ý vì này, tuy chỉ có hai cái đơn giản đối mặt, nàng cũng có thể cảm giác ra, vị này A Lỗ Chân tâm cơ thực trọng, nàng nếu thật vào hậu cung, ngày sau không thiếu được sẽ trở thành nàng kinh địch. Trung Ly nhưng không hy vọng ngày sau, đều phải lo lắng để phòng mà, cùng nàng đấu pháp. Trung Ly làm người đem này đó đá quý cùng trang sức thu lên, chỉ đem chủy thủ đem ra, đặt ở trước bàn trang điểm, tính toán buổi tối lại giao cho Bùi Hình. Buổi tối, Trung Ly sớm liền tắm gội hảo, nàng đem hôm qua nhàn rỗi khi xem kia bổn sách cổ lấy ra tới, vốn định sấn không có việc gì nhiều xem hai trang, ai ngờ, nửa ngày cũng không phiên trang trước, ánh mắt ngược lại nhịn không được dừng ở kia đem chủy thủ thượng. Chủy thủ tinh mỹ đẹp đẽ quý giá, nhìn lên liền giá trị xa xỉ, có thể thấy được A Lỗ Chân hoa không ít tâm tư. Mới tìm được thanh chủy thủ này, hắn sẽ thích sao? Chương 82 ngọt ngào. Bùi Hình hôm nay phá lệ vội, sứ giả nhập kinh, hai bên đàm phán, có không ít phương diện đều yêu cầu hắn làm quyết định, đại hắn trở về khi, đã đêm khuya tĩnh lặng. Chân trời ánh trăng đã cao cao treo lên, màu bạc quang mang, nhu hòa mà bao phủ toàn bộ hoàng cung, Khôn Ninh cung nội vẫn như cũ ánh nến trong sáng, này đó cây đèn tự nhiên là cho hắn lưu. Hắn nào ngày nếu trở về vãn, thường thường sẽ phái người cho nàng nói một tiếng làm nàng sớm chút ngủ. Bùi Hình vốn tưởng rằng nàng đã ngủ sớm, ai ngờ đi vào trong nhà khi mới phát hiện thiếu nữ dựa nghiêng trên giường như cũ đang xem thư, ánh nến đánh vào trên mặt nàng, đem thiếu nữ tiểu mị ngũ quan sấn đến dị thường nhu hòa. Nhìn nàng nhu mỹ sứ bạch sơn mặt, Bùi Hình trong lòng thế nhưng dâng lên một trận không thể miêu tả ấm áp. Đi đến nàng trước mặt sau, hắn liền rút ra nàng quyển sách trên tay, đã trễ thế này như thế nào còn không ngủ. Hắn thanh âm trầm thấp thanh lãnh, trên mặt không mang theo cười khi, có vẻ cảm giác gáp bách mười phần, tuy là Trung Ly đã không hề sợ hắn, bị hắn đen kịt ánh mắt nhìn chăm chú vào, một lòng cũng không tự giác nắm thật chặt. Nàng là cố tình đang đợi hắn trở về, bởi vì trong lòng nhớ thương trùy thủ sự, căn bản không có buồn ngủ, lúc này mới đợi chờ, việc này cũng xác thật không hảo kéo, đối phương dù sao cũng là một quốc gia công chúa, lễ vật đều đã đưa tới. Trung Ly không nói thẳng trùy thủ sự, mà là nói hoàng thượng gần đây một ngày so một ngày chậm, tuy tuổi trẻ vẫn là phải chú ý thân thể mới được. Lời này lệnh Bùi Hình trong lòng ấm áp, hắn quỳ gối trên giường, hôn một chút thiếu nữ đen nhánh sợi tóc, có thể được Ly Nhi một câu quan tâm, lại mệt cũng đáng. Hắn gần nhất luôn là lời ngon tiếng ngọt, Trung Ly nghe quái biệt hữu, bên hai đều có chút năng, nhưng không thể không thừa nhận, nàng là cái thực tục tằng người, mỗi lần hắn quan tâm nàng săn sóc nàng, nói một ít lời ngon tiếng ngọt khi, nàng trong lòng đều sẽ dâng lên một tia khó lòng giải thích cảm xúc. Loại này cảm xúc, làm nàng đã vô thố lại mờ mịt. Có khi còn không biết nên như thế nào ứng đối, đặt ở di vãng, nàng khẳng định lại muốn thiên khai đầu nhỏ, có thể trốn trong chốc lát tính trong chốc lát, đêm nay, nàng lại không có đẩy ra hắn, ngược lại duỗi tay ôm vòng lấy hắn eo, khuôn mặt nhỏ dán ở hắn ngực thượng. Nàng đều đã gả cho hắn, hắn đó là nàng thiên, là nàng tại hậu cung dừng chân chi buồn, nếu hắn có thể chuyên sủng nàng cả đời, tự nhiên là chuyện tốt. Xấu hổ về xấu hổ, Trung Ly lại sẽ không ngây ngốc đem hắn ra bên ngoài đẩy. Nàng ỉ lại tiểu bộ dáng, lệnh Bùi Hình trong lòng hóa thành một bãi thủy, hắn lại hôn một chút cái trán của nàng, hôm nay như thế nào như vậy ngoan. Trung Ly gương mặt có chút năng, mặc danh có một chút trở dạ, thế cho nên, nàng cũng không mặt mũi để trùy thủ sự, chỉ nói hoàng thượng mau đi tắm đi, sắc trời không còn sớm. Bùi Hình như một tiếng, liếc đến thiếu nữ phía ửng hồng khuôn mặt nhỏ khi, hắn biểu tình hơi đốn, nếu không phải rõ ràng nàng tới nguyệt sự, hắn đều cho rằng, nàng là cố ý câu hắn. Bùi Hình xoa xoa nàng đầu, ngươi sớm chút ngủ, không cần chờ ta. Trung Ly thuận theo mà gật đầu, hắn đi rồi nàng mới nhìn lướt qua trùy thủ, tính toán ngày mai buổi sáng lại nói cho hắn, buổi sáng hắn không cần thượng chiều, hẳn là sẽ không khởi quá sớm. Trung Ly ngáp một cái, chui vào trong ổ chăn, nàng cũng xác thật mệt nhọc, chờ hắn khi trở về, nàng đã ngủ rồi, Bùi Hình đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nàng sớm đã thành thói quen hắn tồn tại, khuôn mặt nhỏ hướng hắn hõm vai chỗ cọ cọ, tay cũng đáp ở hắn ngực thượng. Trung Ly trong lòng nhớ thương sự, buổi sáng tỉnh lại thật sự sớm, ngày thường nàng tỉnh lại khi, hắn sớm đã không ở, hôm nay hắn lại vẫn như cũ ngủ, tuy lôi kéo màn che, chân trời lại đã nổi lên bụng cá trắng, Trung Ly mơ hồ có thể nhìn thấy hắn hình dáng. Hắn cái chán no đủ, mũi thẳng thắn, cảm kiên nghị, ngũ quan nhìn ngạnh lãng, bởi vì hạp hai mắt, đường cong tài lược hiện nhu hòa một ít, Trung Ly ánh mắt bất chi bất giác liền dừng ở hắn trên môi, ngoài ý muốn phát hiện, hắn môi sắc thế nhưng giống như hoa hồng cánh, màu sắc thực tươi đẹp. Nàng nhất thời có chút ngạc nhiên, nhịn không được nhiều xem xét hắn liếc mắt một cái, chính nhìn, ai ngờ hắn lại đột nhiên mở bừng mắt, đáy mắt nhếch cười, nhìn lén cái gì? Trung Ly hoảng sợ, trong lòng vô cớ có chút khẩn trương, con vút lông mi đều không khỏi run một chút. Theo bản năng đóng mắt, thiếu nữ dáng vẻ này, thật sự khả nhân, Bùi Hình không khỏi cười nhẹ một tiếng, hắn rất là vui sướng, cười đến ngực hơi hơi phập phồng, bởi vì hai người thân thể nương tựa ở bên nhau, Trung Ly thậm chí cảm nhận được hắn chấn động. Nàng xoay người liền muốn né tránh, bị hắn siết chặt vòng eo, nam nhân trầm thấp ám ách thanh âm vang ở nách tai, lại không phải không cho ngươi xem, trốn cái gì cảm thấy vi phu nơi nào đẹp. Trung Ly vô cớ có chút quẫn, không thể không xả cái dối, thiếp thân chỉ là vừa lúc tỉnh lại thôi. Hoàng thượng tự nhiên là nơi nào đều đẹp. Cuối cùng một câu thành công lấy lòng Bùi Hình, hắn khỏe môi hơi câu, cười đến dị thường câu nhân, sống thoát thoát hồ ly tinh chuyển thế, mềm mại môi, cũng dừng ở trên má nàng, lưu luyến cọ cọ. Trung Ly không trốn, nàng còn nhớ thương trùy thủ sự, liền chủ động nhắc tới cái này đề tài. Hôm qua A Lô chân công chúa vào cung, cấp thiếp thân tặng một ít trang sức, cung cấp hoàng thượng tuyển một phen trùy thủ, liền ở trước bàn trang điểm phóng, hoàng thượng nếu thích, liền cầm đi dùng đi. Vừa nghe là A Lô chân sự, Bùi Hình căn bản không nghiêm túc nghe, chỉ nhàn nhạt nói ta cái gì trùy thủ không có nàng có thể đưa cái gì thứ tốt đã đưa tới, chính ngươi thu hồi tới là được, thích liền lưu trữ, không thích liền tặng người. Trung Ly không dự đoán được hắn liền xem đều lười đến xem, nàng bên môi không tự giác nổi lên một tia cười, thanh âm đều nhảy nhót vài phần, kia thiếp thân đưa cho tiểu tuyển đi, còn có 2 tháng là thừa nhi sinh nhật lễ, thiếp thân tính toán vì hắn cùng tiểu tuyển cùng nhau chúc mừng, bọn họ đang ở tập võ. Ta dứt khoát một người đưa bọn họ một phen trùy thủ cùng cung tiễn. Bùi Hình tùy ý gật đầu, ngươi an bài là được. Trung Ly con con môi, nàng căn bản không biết, nàng cười rộ lên có bao nhiêu điểm mỹ, Bùi Hình ánh mắt đều gia tăng một ít, gác ở phía trước, hắn khẳng định lại muốn nhịn không được nói một câu, lại câu ta. Hiện giờ lại chỉ là hầu kết lăn một chút, nuốt trở về đến bên miệng nói, không thể không nói, nàng rời đi kinh thành hành động, cho hắn để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, làm hắn bất luận là nói chuyện, vẫn là hành sự. Đều sẽ suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Hắn hơi mang vết chai mỏng tay, vuốt ve một chút nàng trắng non vành hai, cười nói điểm này việc nhỏ, đáng ngươi cao hứng ngày sau phàm là gặp được bậc này sự, ngươi tự mình quyết định là được, việc nhỏ cũng hảo, đại sự cũng thế, có thể dựa vào ngươi, vi phu đều sẽ dựa vào ngươi. Hoàng thượng liền sẽ hống thiếp thân cao hứng. Bùi Hình nhẹ sẩn một tiếng, ta mới lười đến hống người, tin hay không từ ngươi. Trung Ly trong lòng lại vô cớ có chút lên men, cùng Tiêu Thịnh rối trá bất đồng, nàng tự nhiên rõ ràng. Hắn căn bản khinh thường nói dối, hắn nếu nói, liền ý nghĩa, hắn sẽ nỗ lực làm được, Trung Ly cũng không biết làm sao, giờ khắc này, không ngờ lại có chút khống chế không được chính mình cảm xúc. Nàng nhịn không được ôm hắn eo, nhỏ giọng nói ta biết đến. Bùi Hình ngẩn ra một chút, buồn cười mà nhéo một chút nàng chóp mũi, ngươi biết cái gì ngươi cái gì cũng không biết. Trung Ly chụp một chút hắn tay, nói bậy, thiếp thân lại không phải đầu gỗ, hoàng thượng đối thiếp thân hảo, thiếp thân đều nhìn ở trong mắt, đương nhiên, không hảo cũng đồng dạng nhớ kỹ. Bùi Hình không lại lên tiếng. Hắn tự nhiên rõ ràng, thiếu nữ trong lòng đều có một cây cân, hắn tuy ở nỗ lực đãi nàng hảo, so với dị vắng hư, dường như cũng không thật tốt, hắn cũng không nói thêm nữa bên, chỉ đem người ôm vào trong lòng ngực, lên ăn một chút gì đi, nếu là con đây, đợi chút ngủ tiếp. Cùng nhau đãi lâu rồi, hắn tự nhiên rõ ràng, nàng mỗi lần tới nguyệt sự khi, đều đói thật sự mau, lượng cơm ăn cũng so ngày thường nhiều. Hắn nói chưa dứt lời, hắn vừa nói, Trung Ly xác thật có chút đói bụng, dùng xong đồ ăn sáng sau, hắn liền phê duyệt tấu chương đi, Trung Ly về phòng sau, mới đưa chủy thủ thu hồi tới. Sự thật chứng minh, Trung Ly vẫn là xem nhẹ A Lỗ Trần, ngày thứ hai, nàng thế nhưng lại lần nữa tới hoàng cung, tưởng cầu kiến hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương. Trung Ly lười đến ứng phó nàng, hơn nữa nàng vốn là thân thể mệt mỏi, liền lấy thân thể không khỏe đem nàng đuổi đi. Thu Nguyệt hừ nhẹ nói ma ma đều làm nàng mang về, cũng không biết hảo sinh học lễ nghi, hướng trong cung chạy như vậy cần, thật sự là ý của túy ông không phải ở rượu. Trung Ly có chút buồn cười, ta đều không khí, ngươi khí cái gì? Nàng đã đoán được A Lỗ Chân không như vậy dễ ứng phó, chỉ là không dự đoán được, nàng sẽ liên tiếp hai ngày vào cung mà thôi. Thu Nguyệt đương nhiên nói nguyên nhân chính là vì nương nương không tức giận, nô tỳ mới sinh khí đâu, ngài cũng sẽ không phun tào nàng, nô tỳ lại không phun tào nàng vài câu, trong lòng đến nhiều khó chịu. Trung Ly nhịn không được con con môi, nhậm nàng đi. Nàng bên này sinh khí, A Lỗ Chân thị nữ càng tức giận, trở lại Hồng Lư quán khi, A Lỗ Chân nữ nô đều ở vì nàng bên vực kẻ yếu. Hoàng hậu nương nương thật sự là mắt chó xem người thấp, liền công chúa đều cử chi không thấy, chúng ta nếu không có chiến bại, nàng nào dám như thế đối đãi ngài. A Lỗ Chân thần sắc lại rất bình tĩnh, thân là quốc gia thua trận công chúa, bị sập cửa vào mặt sự vốn là có thể đoán trước đến, nàng nếu thật đãi ta thân thiện, ta mới nên hoài nghi nàng hay không mưu đồ gây rối. Nữ nô chỉ là vì nhà mình công chúa bên vực kẻ yếu mà thôi, thấy nàng biểu tình thản nhiên, căn bản chưa từng để ở trong lòng, nàng trong lòng mới dễ chịu chút. Nàng vốn tưởng rằng công chúa sẽ chờ cái mấy ngày, lại vào cùng, ai ngờ lại nghe nàng nói ngươi đem chúng ta vu y để kêu tới. Nữ nô chấp trước mắt, nhất thời không rõ công chúa muốn làm cái gì, nàng dịu ngoan mà lui xuống. Đại vu y để đi vào sau, A Lỗ Chân mới nói ngươi cầm bản công chúa eo bài, đi hoàng cung một chuyến, liền nói bản công chúa nghe nói hoàng hậu nương nương thân thể có bệnh nhẹ, trong lòng lo lắng, mới phái ngươi vào cùng, lại sợ quấy rầy đến hoàng hậu nương nương tĩnh dưỡng, mới mệnh ngươi cầu kiến hoàng thượng. Hay không làm ngươi vì hoàng hậu nương nương chân trị, toàn bằng hoàng thượng làm chủ. Vu Y thực mau liền lui xuống. Nữ nô trên mặt lúc này mới lộ ra một mặt bừng tỉnh đại ngộ. A Lỗ Chân tâm phúc, cũng nói công chúa này cử cực diệu, nhưng công chúa vì sao không đi theo Vu Y hãy vào cung ngươi nếu đi theo một đạo đi, nói không chừng có thể gặp mặt thánh nhan. A Lỗ Chân lại lắc lắc đầu, vẫn chưa giải thích. Nàng này cử, bất quá là tưởng cấp hoàng hậu nương nương mách mách lẻo mà thôi, nàng nếu xuất hiện, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Bọn họ ở kinh thành ít nói cũng muốn đái hơn một tháng, muốn gặp hắn, cũng không vội với một ngày này. Nhưng mà lệnh A Lỗ Chân kinh ngạc chính là, hoàng thượng nghe nói việc này, không chỉ có không miệng thượng cảm tạ nàng, thậm chí căn bản không làm Vu Y Y vào cung, chỉ nói hoàng hậu thân thể đều có hắn nhìn chằm chằm, không nhọc người khác nhớ. A Lỗ Chân nghe xong Vu Y Y bẩm báo khi, chỉ cảm thấy có loại nằm mơ cảm giác, như thế nào hoàng thượng ngữ khí, làm như ở không cao hứng nàng đối hoàng hậu nhớ. Chẳng lẽ, hoàng thượng cũng đối nàng cố ý? Mới như thế. Không, không đúng. A Lỗ Chân thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, hắn lại há lại như vậy hảo câu dẫn. Hắn nếu đúng như này, nàng căn bản liền coi thường. Bởi vì sờ không rõ Bùi Hình thái độ, A Lỗ Chân cũng không lại khó xử chính mình. Nàng tự nhiên không biết, nàng không chỉ có không có thể cho Trung Ly mách lẻo, ngược lại lệnh Bùi Hình có chút lo lắng Trung Ly, hắn trực tiếp ném xuống chính vụ trở về Khôn Ninh Cung. Hắn khi trở về, Trung Ly chính lười biếng hoa ở trên giường. Hắn bước chân đều nhanh một phân, biên làm người kêu thái y đi hề, biên nói nơi nào không khỏe như thế nào không phải người cùng ta nói một tiếng. Trung Ly có chút nốc, đôi mắt chớp chớp, mới nói A Lỗ Chân cầu kiến hoàng thượng. Bùi Hình đơn giản giải thích một chút, nhữ mày nói như thế nào cùng nàng nói, đều không cùng ta nói, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, châm còn không bằng một ngoại nhân quan trọng. Trung Ly thật sự không nhịn xuống, khoe môi cong cong, chỉ cảm thấy nam nhân cùng nữ nhân, tư duy phương thức thật đúng là bất đồng, nàng chính vui sướng. Cái mũi đã bị nam nhân thật mạnh quát một chút. Bùi Hình hơi mang không vui, còn cười một cái địch quốc công chúa, ngươi cùng nàng trô đến khen ngược. Trung Ly nhăn lại cái mũi, nghiêm túc giải thích nói tự nhiên không phải, nàng một cái địch quốc công chúa, thiếp thân lại sao lại cùng nàng giao hảo nàng hôm qua liền tới trong cung, hôm nay lại tới, thiếp thân còn không phải ngại nàng vào cung quá thường xuyên, mới lượng nàng một chút sao. Bùi Hình trong lòng lúc này mới thoải mái chút, nghiêm túc dặn dò nói nếu chân thân thể không khỏe, trước tiên nói cho ta, nghe được không? Đánh nàng gả cho hắn sau, hắn rất ít như vậy nghiêm túc, Trung Ly gật đầu, biết rồi. Nói xong, lại mạc danh muốn cười, ngay sau đó, tự nhiên là lại bị quát một chút cái mũi. Trung Ly bất mãn, che lại cái mũi nói ngươi thật ấu trĩ. Chợt lại bị quát một chút, nam nhân meo lại đôi mắt, nói ai ấu trĩ ân. Hắn nói, học nàng cào Thừa Nhi giống nhau, cào nàng một chút, Trung Ly lập tức không nhịn xuống, nở nụ cười, thân thể cũng không khỏi mềm nhũn, cả người ngã xuống trên giường, Bùi Hình túi người tiếp tục cào, nàng cười đến đứt quãng, hoàng thượng đừng mau dừng lại tam thúc. Nghe thế thanh tam thúc, Bùi Hình mới xách một tiếng, lại cào một chút, kêu phu quân. Trung Ly thật sự cười đến khó chịu, nhịn không được xin khoan dung, phu quân. Này thanh phu quân không giống lần trước, giống như mũi nột, ngược lại thanh thúy lại văng rội, chờ Trung Ly phản ứng lại đây khi, hai người hô hấp đã giao triển ở bên nhau. Nàng trái tim cũng thỉnh thịch nhảy dựng lên, ngay sau đó, nam nhân liền hôn lên nàng ngôi, hắn túi người phúc xuống dưới khi, hai người trái tim nhảy lên trùng hợp ở cùng nhau, giống nhau rộn rợp, Trung Ly mặt lại thiêu lên, khẩn trương mà tay đều không biết nên phóng tới nơi nào. Hắn lần này hôn nàng, cũng chỉ là ở hôn nàng, hôn hồi lâu, mới ôm nàng dừng lại, đầu chôn ở nàng cổ chỗ, cọ cọ, nói giọng khàn khàn nguyệt sự có phải hay không còn muốn hai ngày mới kết thúc. Trung Ly mơ hồ có thể nhận thấy được hắn buồn bực, nàng tim đập thực mau, gương mặt cũng năng năng, khẽ ử một tiếng. Bùi Hình thâm hô một hơi, Trung Quy vẫn là không có thể ngăn chặn trong lòng hỏa, giữ nàng lại tay, có thể chứ. Trung Ly liễm diễm thủy trong mắt lộ ra một tia mờ mịt, ngay sau đó, nàng mềm mại lòng bàn tay, đã bị năng tới rồi, nàng sợ tới mức vội vàng lùi về tay, đôi mắt đều không khỏi mở to chút, mơ hồ minh bạch hắn ý tứ sau, nàng xấu hổ đến bên thai đều đỏ, ngươi, chạy nhanh xử lý công vụ đi thôi. Thiếu nữ sạch sẽ trong mắt có thẹn thùng, có không thể tin tưởng, lại không có chán ghét cùng bài xích, Bùi Hình túi đầu cắn một chút nàng ngôi, nói giọng khàn khàn lại tha cho ngươi lúc này đây. Hắn nói xong, mới đứng dậy đứng lên. Trung Ly một khuôn mặt hồng đến lợi hại, hắn đi rồi, nàng vẫn cứ cảm thấy lòng bàn tay năng đến lợi hại, nàng chính không được tự nhiên, lại nghe tiểu cung nữ tiến vào thông báo, nói An Quốc công phủ Lý Phu Nhân cầu kiến. Tiểu cung nữ trong miệng Lý Phu Nhân chỉ tự nhiên là Lý Minh Thiến. Trung Ly làm người đem nàng lênh tiến vào. Nghe được tiếng bước chân khi, nàng mới đứng dậy, đi tới cửa nghênh đón một chút, vốn tưởng rằng sẽ đối thượng một trương thần thái phi dương khuôn mặt nhỏ, ai ngờ, Lý Minh Thiến hốc mắt thế nhưng hồng hồng, nhìn rõ ràng đã khóc. Trung Ly trong lòng không khỏi lộ bột một chút, vội vàng đem người kéo vào trong tầm cung, ngay sau đó xử một cái ánh mắt, làm bên người hầu hạ đều lui xuống. Trung Ly cầm tay nàng, đây là làm sao vậy, có cái gì phiền lòng sự, ngươi cứ việc cho ta nói. Các cung nữ tránh ra sau, Lý Minh Thiến cảm xúc liền có chút banh không được. Nước mắt Nhi lại rớt xuống dưới, nàng nức nở bổ nhào vào Trung Ly trong lòng ngực, ô ô, ta không cần sống, còn không bằng buổi sáng vừa mở mắt, treo cổ được, cũng không cần như vậy khổ sở. Trung Ly vẫn là lần đầu thấy nàng khóc. Lý Minh Thiến tính tình hoạt bát, tâm tư cũng trong sáng, căn bản không phải cái sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, trong ấn tượng nàng, luôn là vui vui vẻ vẻ, lần trước vào cung khi, nàng cũng đầy mặt hạnh phúc, lúc này mới qua đi bao lâu, nàng lại là há mồm chính là treo cổ. Trung Ly bị nàng sợ tới mức quá sức, vội vàng lấy khăn cho nàng xoa xoa nước mắt, cái gì có chết hay không êm đẹp, không cho nói mê sảng mặc kệ phát sinh cái gì, cũng không đáng ngươi như thế, đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Lý Minh Thiến khổ sở nói không nên lời, chỉ đem gương mặt chôn ở nàng trong lòng ngực, ô ô khóc lên, nàng khóc đến thương tâm cực kỳ, liều mạng áp chế chính mình thanh âm, cũng không chịu đem gương mặt nâng lên tới. Trung Ly nghe đều cảm thấy khó chịu, hỏi nàng cụ thể đã xảy ra cái gì, nàng cũng không chịu nói. Lý Minh Thiến thật sự cảm thấy khó có thể mở miệng, cũng không dám lại hồi ức hôm nay sự. Buổi sáng lên khi, nàng còn cảm thấy tâm tình thực mỹ, bởi vì An Dược sinh nhật mau tới rồi, nàng còn tính toán cho hắn thêu cái túi tiền, nàng không am hiểu nữ hồng, chịu vì hắn làm, cũng bất quá là trong lòng thật sự thích hắn, tuy mới thành thân hơn 3 tháng, nàng lại đối cái này phu quân càng ngày càng vừa lòng, nguyên bản chỉ thích hắn mặt, hiện giờ còn thích hắn ôn nhu cùng săn sóc, hắn đặc biệt sẽ hướng người, mỗi lần nghe được hắn nói chuyện, Lý Minh Thiến trong lòng liền ngọt ngào. Ai ngờ, túi tiền vừa mới thêu đến một nửa, một cái cô nương lại điểm danh yêu cầu thấy nàng, Lý Minh Thiến tự nhiên không có khả năng người nào đều thấy, cái kia cô nương lại nói Hoài An Thế tử hài tử. Việc này rất trọng đại, gã sai vật tự nhiên không dám giấu giếm, vội vàng nói cho nàng, Lý Minh Thiến lúc ấy liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, nàng tổng cảm thấy phu quân làm không ra bậc này sự, liền thấy vị cô nương này, dò hỏi quá mới biết được, nàng là Mãn Xuân Viện cô nương. Đã có thai 4 tháng, 4 tháng trước, chỉ có An Thế tử chạm qua nàng, Lý Minh Thiến nhìn chằm chằm nàng đã hiện hoài bụng, nhìn hồi lâu. Nàng không dám tin, nhưng cô nương này lại lời thề son sắt, còn lấy ra An Dược Ngọc Bội, coi đây là chứng, nói đêm đó qua đi, An Thế tử cảm thấy xin lỗi nàng, mới đưa Ngọc Bội bồi thường cho nàng, nàng nói chính mình buồn không nghĩ tìm hắn, nghề hà chuộc thân sau, thật sự không bạc nuôi sống trong bụng hài tử, mới ra mặt dày tìm lại đây. Lý Minh tiến bạch một khuôn mặt, đem An Dực bên người gã sai vặt hô lại đây, cẩn thận thẩm vấn một phen. Gã sai vặt không dám giấu nàng, thành thật công đạo, nói Ngọc Bội xác thật là thế tử gia, thế tử gia cũng đúng là mãn xuân viện ngủ lại quá, đến nỗi thế tử gia có hay không chạm vào nàng, gã sai vặt lại không rõ ràng lắm. Riêng là trước hai điểm, liền đủ để lệnh Lý Minh Thiến tan nát cõi lòng, tuy là việc này phát sinh ở hôm trước, nàng cũng chỉ giác xét đánh giữa trời quang, căn bản vô pháp tưởng tượng, hắn ôm một nữ nhân khác thân mật cảnh tượng. Chương 83 tâm loạn. Lý Minh Thiến chôn ở Trung Ly trong lòng ngực khóc thật lớn trong chốc lát, trong lúc, nàng vẫn luôn chưa từng nâng lên đầu. Trung Ly nhiều ít có chút đau lòng, duỗi tay vô vô nàng vai, chỉ có thể khuyên nhủ không khóc, mặc kệ đã xảy ra cái gì, chúng ta đều có thể chậm rãi giải quyết, xe đến trước núi ắt có đường. Lý Minh Thiến còn ở thấp giọng khóc nức nở, nàng không phải không nghe được Trung Ly nói, có thể có cái gì lộ đâu, đối phương đều mang theo hải tử tìm lại đây, hắn cũng xác thật từng túc ở nàng chỗ đó, liền tính nàng thái độ cường thế một chút, có thể cho hắn đuổi đi nữ tử này, hắn hải tử, dù sao cũng phải lưu lại đi. Bọn họ đều còn không có hải tử, liền làm ra cái lớn như vậy con vợ lẽ, Lý Minh Thiến trong lòng thật sự nghẹn muốn chết, giờ khắc này, thế nhưng thả rằng không cần nhận thức hắn, như vậy tâm liền sẽ không như vậy đâu. Trung Ly không có lại khuyên, nàng tự nhiên rõ ràng, người ở khổ sở khi, khuyên bảo chi từ chỉ biết có vẻ tái nhợt, nàng chỉ là không ngừng theo nàng bối, một chút chấn an nàng, thẳng đến Lý Minh Thiến khóc đủ rồi, Trung Ly mới đưa khăn đưa cho nàng. Lý Minh Thiến tiếp được khăn xoa xoa nước mắt, Trung Ly tự mình vì nàng đổ chén nước, Lý Minh Thiến yên lặng tiếp nhận, từng ngụm uống lên lên, uống xong mới đưa cái ly phóng tới trên án thư. Rõ ràng cô nương ra đều phải mặt mũi, Trung Ly lại làm nha hoàn cầm sạch sẽ khăn cùng khối băng, thấp giọng nói ngươi ngồi xuống. Ta trước giúp ngươi đắp đôi mắt. Lý Minh Thiến lúc này mới có chút ngượng ngùng, nàng tiếp được khối băng, trực tiếp đắp ở đôi mắt thượng, lạnh leo đánh úp lại khi, kích thích đến nàng run lập cập, Trung Ly không khỏi lắc đầu, đem khăn đè ở nàng đôi mắt thượng, ngay sau đó mới cho nàng đắp một chút. Băng đắp một chén trà nhỏ công phu, Trung Ly liền gỡ xuống khối băng cùng khăn, Lý Minh Thiến tâm tình hoàn toàn bình tĩnh trở lại sau, mới đưa sự tình ngọn nguồn nói cho nàng. Trung Ly nghe xong hơi hơi giật mình, thế tử biết việc này sao? Lý Minh Thiến lắc đầu, hắn ở hình bộ nhậm chức, mỗi ngày buổi tối mới trở về, cũng liền nghỉ tắm gội khi, sẽ đãi ở trong phủ. Trung Ly lại nói thành thân sau, hắn có từng túc ở bên ngoài quá. Lý Minh Thiến lại lần nữa lắc đầu, chưa từng. Trung Ly suy nghĩ một lát, nói An Thế Tử có thể ở hình bộ đương trị, có thể thấy được tâm tính thủ đoạn cũng không thiếu. Theo ta thấy, hắn liền tính thật cùng thanh lâu nữ tử có đầu đuôi, lấy hắn cẩn thận, cũng tuyệt đối không thể làm ra cái con vợ lẽ tới. Chiếu kia cô nương ý tứ. Nàng cung An Thế Tử chỉ có như vậy một lần, kia nàng sao có thể hoài thượng thanh lâu nữ tử, phần lớn đều bị rót quá tuyệt dục canh, liền tính nàng may mắn trốn rồi qua đi, lại có mang hài tử, lại như thế nào như vậy xảo sẽ chuộc thân thành công sớm không tới vãn không tới, thẳng đến ngồi ổn này một thai, nàng mới lại đây, việc này tất nhiên không đơn giản. Lý Minh Tiến cũng không ngu, nàng chỉ là bi thông dưới, mất đi tự hỏi năng lực, giờ phút này bị Trung Ly một chỉ điểm, liền đã bế tắc giải khai, chuyện này xác thật không quá chịu được cân nhắc. Kinh thành thế gia con cháu, trong đó không thiếu thích lưu luyến thanh lâu hàng người, tuy là những cái đó ăn chơi chắc táng, hôn trước làm ra con vợ lẽ, đều thiếu chi lại thiếu, Trung Ly cũng không cảm thấy An Dực sẽ như vậy vô năng, hắn nếu thật vô năng, không có khả năng cùng Bùi Hình giao hảo, cũng không có khả năng ở hình bộ đứng vững chân. Trung Ly lại nói lui một vạn bước giảng, liền tính việc này là thật sự, ngươi cũng không cần như vậy khó chịu, kia chờ xuất thân nữ tử, nào đáng giá ngươi thương tâm nam nhân đều đem này coi làm ngoạn vật đồ vật. Không đáng giá ngươi rớt nước mắt, ngươi là An Dực cưới hỏi đàng hoàng thế tử phi, hắn nếu thật không màng ngươi thể diện, đem nàng nạp vào phủ, giống như với đánh võ An Hầu phủ mặt, mẫu thân ngươi cũng tuyệt không sẽ đồng ý việc này, thậm chí không cần ngươi động thủ, An Dực đều có thể xử lý tốt. Lý Minh Thiến trong lòng đã dễ chịu rất nhiều, cũng không lúc ban đầu như vậy khó chịu, nàng thấp giọng nói ta chính là nhất thời không tiếp thu được, ta lần đầu như vậy tâm duyệt một người, ta chịu không nổi hắn cùng người khác thân thiết. Lời này nhiều ít có chút đại nghịch bất đạo, rốt cuộc ghen tị là thất xuất chung một tội, nam nhân thậm chí có thể chỉ bằng ghen tị trực tiếp đem người hưu rớt. Thế đạo chính là như thế, nữ tử đánh vừa sinh ra, liền phải vâng theo tam tòng tứ đức, nếu không liền sẽ bị coi là dị loại. Thân là nữ tử, Trung Ly tự nhiên có thể minh bạch Lý Minh Thiến bi ai cùng khổ sở, nàng không nghĩ gả cho Bùi Hình, kỳ thật cũng có cái này phương diện nguyên nhân, các nàng nữ tử cần thiết một dạ đến già, nam tử lại không phải, bọn họ có thể tam thê tứ thiếp. Có thể sủng hạnh vô số nữ tử. Chỉ thủ một nữ tử, toàn bộ kinh thành giới quý tộc chung, liền 10 cái đều tìm không ra, này 10 cái, hoặc là nam tử không nặng dục, hoặc là nữ tử tính tình quá bưu hãn, nhân đau lòng vợ cả, không nạp tiếp, thiếu chi lại thiếu. độc sùng một người, bất quá là thoại bản trung tồn tại chuyện xưa thôi, cơ hồ mỗi một nữ tử, xuất ra sau, đều phải trải qua một phen chắc trở. Trịnh Phỉ Lăng mang thai trong lúc, xuất phát từ hiền huệ, thậm chí cho chính mình đại nha hoàn khai mặt, đem nàng để bạt thành thị thiếp, vừa mới bắt đầu nàng phu quân, sợ cho nàng ngột ngạt, còn không chịu sủng hạnh, cuối cùng còn không phải tiếp nhận rồi. Hắn đôi Trịnh Phỉ Lăng là nhất kiến trung tình, phi khanh không cưới, đều có thể sủng hạnh bên nữ tử, huống chi những cái đó manh hôn ách gả. Trung Ly không biết nên khuyên như thế nào nàng, rốt cuộc, nam nhân tam thê sáu thiếp hết sức bình thường, An Dực là An Quốc công phủ thế tử gia, thân phận tôn quý, lại là trong phủ độc đinh, hôn trước không có thông phòng, đã là dị loại, liền tính là vì con nối dõi, về sau cũng ít không được muốn nạp thiếp. Chẳng sợ hắn thừa nhận áp lực sẽ so Bùi Hình thiếu một chút, cũng trốn bất quá bị trưởng bối thúc dục vận mệnh, liền tính năm nay trong phủ không thêm người, sang năm, năm sau đâu. Lý Minh Thiến hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, biểu tình mắt thường có thể thấy được mà héo xuống dưới, nàng ý đồ xả ra cái cười, lại không có thể cười ra tới, trong mắt tràn đầy bi ai. Nàng cuối cùng minh bạch, khi còn nhỏ, phụ thân bên người lại thêm tân nhân khi, mẫu thân vì sao sẽ buồn bực không vui. Dựa vào cái gì nữ tử liền phải như vậy đáng thương đâu. Trung Ly đành phải đề điểm nói ngày sau, ngươi nếu không nghĩ làm hắn nạp tiếp, liền phải đánh lên tinh thần, tuy nói ở trưởng bối trước mặt không thể lộ ra cái này tâm tư, nhưng cũng không phải là không thể đi nỗ lực. Chỉ cần ngươi có thể lung lạc được hắn tâm, làm hắn không tinh lực đi sủng hạnh người khác, ngươi liền thắng, đây là một hồi đánh lâu dài, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Lý Minh Thiến mơ hồ nghe hiểu nàng ý tứ, trong mắt lúc này mới có thần thái, nàng kỳ thật cùng biểu tỷ Trịnh Phỉ Lăng càng thân cận, đột nhiên biết được việc này sau, nàng sở dĩ không đi tìm biểu tỷ, chính là bởi vì nàng biết, biểu tỷ cho chính mình nha hoàn xe mặt sự. Nàng vô luận như thế nào cũng làm không đến biểu tỷ như vậy thâm minh đại nghĩa, mới bản năng tới Trung Ly nơi này. Nàng cùng Trung Ly nhận thức thời gian tuy chỉ có 2 năm, lại rất bội phục Trung Ly đủ loại quyết đoán, giờ phút này, được đến nàng chỉ điểm sau, Lý Minh Thiến chỉ cảm thấy trong lòng tảng đá lớn đều lặng yên rời đi. Lý Minh Thiến cười nói còn hảo ta không thương tâm muốn chết dưới chạy về hầu phủ, bằng không mẫu thân khẳng định cho ta giảng rất nhiều đạo lý lớn, ta nói không chừng, liền sẽ nhận mệnh, Ly tỷ tỷ, cảm ơn ngài. Nàng phía trước đều kêu hoàng hậu nương nương, này thanh Ly tỷ tỷ, làm Trung Ly con ngôi, căn bản không cần cảm tạ ta. Ngươi nếu thật nhận mệnh, cũng sẽ không tới tìm ta. An Dực giờ phút này, vừa mới thẩm xong phạm nhân, hắn là điển hình tiếu diện hổ, trên mặt thời khắc treo một tia cười, trong tay cây quạt, cũng rất ít rời tay, người mặc bạch y khi, chính là một vị phong độ nhẹ nhàng công tử, chỉ có ở hình bộ, hắn mới là một cái khác bộ dáng, đàm tiếu gian, là có thể lệnh tội phạm run bần bẩn. Trên tay hắn lại lần nữa nhiễm huyết, lấy khăn phong thả ung dung mà trà lau khi, hắn một cái đồng liêu lại nói An đại nhân, ngài trong phủ gã sai vặt, nửa canh giờ trước tới hình bộ, giờ phút này đang ở bên ngoài chờ, có lẽ là tìm ngài có cái gì việc gấp. Rõ ràng An Dực vội công vụ khi, không mừng người quấy rầy, hắn đồng liêu mới không có vào quấy rầy hắn, An Dực nói xong tạ, lại đi rửa rửa tay, mới ra tới. Nhìn lên thấy hắn thân ảnh, An Phúc liền quỳ xuống, sốt ruột hoảng hốt nói đại nhân, không hảo, Mãn Xuân viện vị kia Liễu cô nương đã tìm tới cửa. Cái gì Liễu cô nương? An Dực lấy mũi chân điểm một chút hắn, lên đáp lời, ở hình bộ quỳ tới quỳ đi, giống cái gì? An Phúc cũng không nghĩ quỷ nha, còn không phải sợ chủ tử phát hỏa, hắn không khiêng lấy áp lực, cấp phu nhân tiết lộ tin tức, cũng không biết chủ tử có thể hay không tha thứ hắn. An Phúc khóc tăng mặt, đứng lên, nói chính là vị kia, ngài từng thưởng nàng một khối ngọc bội Liễu cô nương, nàng nói đã hỏng rồi gần 5 tháng có thai, hài tử là ngài, hôm nay tới cửa, làm phu nhân vì nàng làm chủ. Nghe vậy, An Dực sắc mặt trầm xuống dưới, cái gì lung tung rối loạn ngoạn ý, cũng dám bôi nhọ tiểu gia, nàng nói là của ta, chính là phu nhân của ta đâu. Ra sao phản ứng? Gã sai vật trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, phu nhân hốc mắt có chút đỏ lên, có lẽ là có chút khổ sở, nàng làm người đem Liễu cô nương an trí ở tiền viện, nói chuyện này, làm ngài tự mình quyết định, nàng hiện giờ vào cung đi. Nàng mỗi đêm đều sẽ ngọt ngào mà kêu hắn phu quân, tươi cười cũng thực tươi đẹp, mỗi lần nhìn thấy nàng, An Dực tâm tình đều có thể nhẹ nhàng không ít, này đây, hắn cũng nguyện ý hướng nàng trong phòng đi, từ khi thành thân tới nay, hai người đều chưa từng hồng quá mặt. Nàng tổng lấy sáng lấp lánh, tràn đầy khuynh mộ hai tròng mắt nhìn hắn. An Dực vô pháp tưởng tượng nàng khóc lên cái gì bộ dáng, hắn mặt trên có hai cái tỉ tỉ, cứu cứu ra còn có một đám biểu muội, tuy nói thực am hiểu hống cô nương cao hứng, tưởng tượng đến nàng khóc, hắn trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Thấy An Phúc còn xử tại chỗ, hắn khó chịu mà đạp một chút hắn ngông, xuẩn đồ vật, nhà ngươi chủ tử có hay không chạm qua nàng, ngươi không biết sao. An Phúc thật đúng là không biết, vô tội mà nhìn về phía An Dực. Ủy khuất khuất nói ngày ấy tiểu nhân lại không ở trong phòng hầu hạ, là Liễu cô nương hầu hạ ngài, buổi sáng tiểu nhân kêu ngài rời giường khi, ngài trên người lại không có mặc quần áo, tiểu nhân nào biết đâu rằng ngài chạm vào không chạm vào nàng, ngài không phải còn thưởng nàng một khối ngọc bội sao? Nếu không chạm vào, làm gì thưởng nàng? An Dực tức giận đến lại đá một chút hắn ông. An Phúc có chút túng, vội vàng ngậm miệng. Đảo cũng không oán An Phúc, kỳ thật An Dực lúc trước cũng cho rằng bồi nàng, bằng không cũng sẽ không thưởng nàng đồ vật. Hắn từ trước đến nay yêu quý Thanh Danh, cùng Bùi Hình đãi lâu rồi, cũng cùng Bùi Hình giống nhau, bị dưỡng có chút mắt cao hơn đỉnh, căn bản coi thường thanh lâu nữ tử. Bất quá thường ở bờ sông đi nào có không ướt dày, hắn đêm đó đã bị tính kế, uống lên không ít trộn lẫn đồ vật rượu, cũng may hắn từ Bùi Hình chỗ đó thảo không ít giải độc hoàn, ăn vào sau, bệnh trạng mới có sở giảm bớt, thấy hắn bủn rủn vô lực, lộ đều đi không thành, An Phúc mới giúp đỡ bao một gian phòng. Ngày thứ hai, tỉnh lại khi, hắn trong phòng lại nhiều liễu cô nương, nàng e lệ ngượng ngùng, khăn trải giường thượng còn có hư hư thực thực lạc hồng đồ vật. An Dực ngủ trầm, buổi tối chuyện này căn bản không nhớ rõ, một cái thanh lâu nữ tử, ngủ cũng liền ngủ, nàng hoa lê dính hạt mưa mà khẩn cầu hắn vì nàng chuộc thân khi, hắn tự nhiên không đồng ý. Hắn chưa thành thân, nếu là dẫn đầu mang về cái pháo hoa nơi nữ tử, không nói lao thái thái không tha cho hắn, An Dực tự mình cũng ném không dậy nổi người này. Hắn xác thật như Trung Ly lời nói, là cái cẩn thận, chẳng sợ rõ ràng thanh lâu nữ tử, đều uống lên tuyệt dục canh, hắn vẫn là làm ám vệ đi bắt một bộ thuốc tránh thai, chính mắt nhìn chằm chằm ám vệ cho nàng rót dược. Rót thuốc sự, hắn liền An Phúc đều gạt, liền sợ hắn miệng không nghiêm, truyền tới lao thái thái trong thai, An Quốc công phủ ra giáo nghiêm, nếu làm trưởng bối biết được việc này, An Dực nhất định nhi sẽ bị ra pháp hầu hạ. An Dực nghĩ nghĩ, vẫn là hướng trong cung đi một chuyến, tiểu thái dám đem hắn lanh tiến hoàng cung khi, hắn trực tiếp đi Càn Thành cung, mặc kệ như thế nào, vẫn là đến đem tức phụ tiếp trở về lại nói. Bùi Hình sốc mắt quét hắn liếc mắt một cái, không ở hình bộ hảo hảo đợi, chạy hoàng cung làm chi cưới tức phụ đều học được bỏ rơi nhiệm vụ. Lý Minh Thiến ở Khôn Ninh cung khóc gần nửa cái canh giờ, Bùi Hình nhĩ lực hảo, tự nhiên nghe thấy một ít động tĩnh. An Dực khụ một tiếng, trên mặt hiện ra một tia buồn bực, liền đoán muốn tao ngươi trêu chọc, nói đi, tùy ngươi nói, trách ta lúc trước miệng tiện, chẳng trách người khác. Bùi Hình lười đến cùng hắn so đo, ném tấu chương, người ở Khôn Ninh cung, ngươi nếu tới, liền chạy nhanh đem người lánh đi, lại muộn một lát, Khôn Ninh cung đều phải bị nàng khóc sụp. Lời này có thể so đơn thuần mà trêu chọc hắn còn muốn tàn nhẫn, An Dực quả thực vẻ mặt khẩn trương. Bùi Hình hướng một cái tiểu thái giám nói ngươi đi đem người kêu tới. Đừng đừng đừng, ta tự mình qua đi tiếp, ngài nếu có thời gian, liền làm phiền ngài bồi thần đi một chuyến, không có thời gian thần liền tự mình đi. Hắn một cái ngoại nam tự nhiên không tiện xuất nhập Khôn Ninh cung, bất quá giờ phút này, hắn tức phụ cũng ở, cũng liền không như vậy chú trọng. Bùi Hình đơn giản đứng lên, tùy hắn một đạo đi Khôn Ninh cung, suy xét đến Lý Minh Thiến cũng ở, Bùi Hình không lập tức đi vào, đối canh giữ ở cửa tiểu cung nữ nói ngươi đi vào thông báo một tiếng, liền nói An đại nhân tiếp người tới. Cửa sổ mở rộng ra, trong nhà Trung Ly cùng Lý Minh Thiến toàn nghe được Bùi Hình thanh âm, Lý Minh Thiến nguyên bản còn ngồi ở Trung Ly bên cạnh người, nghe vậy vội vàng đứng lên, trên mặt đều hiện lên một tia khẩn trương, cũng không biết hắn như thế nào tìm lại đây. Nàng nhưng không nghĩ thấy hắn, mặc kệ hài tử có phải hay không hắn, hắn túc ở Mãn Xuân Viện đều là không tranh sự thật, nàng vội vàng nhỏ giọng nói làm sao bây giờ ta phải làm sao bây giờ. Trung Ly cũng đứng dậy đứng lên, cầm nàng nhân khẩn trương trở nên lạnh lẽo tay nhỏ, bám vào nàng bên thai, nhỏ giọng nói không có gì hảo khẩn trương, trong chốc lát ta giúp ngươi dò hỏi một chút, nếu hài tử thật là hắn, ngươi liền lượng hắn, đừng dễ dàng tùy hắn trở về, nếu không phải hắn, ngươi liền xét suy xét, hay không tùy hắn đi. Lý Minh Thiến cảm kích mà nhìn Trung Ly liếc mắt một cái. Trung Ly lúc này mới mang theo nàng đi ra ngoài. Đãi Lý Minh Thiến ra tới khi, nàng không chỉ có đắp hảo đôi mắt, tóc cũng một lần nữa búi một chút, nhìn nào còn có thương tâm muốn chết bộ dáng. An Dực thậm chí cho rằng, Bùi Hình nói nàng khóc đảo Khôn Ninh cung sự, là cố ý khoa trương, hắn nhiều ít thở phào nhẹ nhõm, hắn lại không giấu vết đánh giá Lý Minh Thiến liếc mắt một cái, Lý Minh Thiến hử nhẹ một tiếng, thiên khai đầu. An Dực giữa mày nhảy một chút, lúc này mới đối Trung Ly nói hôm nay cấp nương nương thêm phiền toái, đa tạ nương nương khuyên nàng. Trung Ly lắc đầu, thân là Lý Minh Thiến nhà mẹ đẻ người, nàng tự nhiên không thể dễ dàng làm hắn đem người tiếp đi, nàng căn bản không có cùng hắn hàn huyên ý tứ, lạnh giọng đánh gãy hắn nói, vị kia liếu cô nương, thật hoài ngươi hài tử. Bùi Hình nghe vậy, lược hiện kinh ngạc quét An Dực liếc mắt một cái. Hắn chỉ nghe được Lý Minh Thiến ô ô tiếng khóc, thật đúng là không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. An Dực cười khổ nói làm nương nương chế giễu, hài tử khẳng định không phải vi thần, điểm này vi thần vẫn là có thể bảo đảm. Ta cùng vị kia liếu cô nương lại trong sạch bất quá, nàng hôm nay tới cửa, có lẽ là có cái gì âm mưu, thỉnh nương nương yên tâm, vi thần tất nhiên xử lý tốt việc này, không cho A Thiến chịu ủy khuất. An Dực sở dĩ dám nói chính mình trong sạch, là bởi vì thành thân sau, hắn mới rõ ràng chuyện phòng the cụ thể muốn như thế nào thao tác, lúc trước hắn sở dĩ có thể bị Liễu cô nương lừa bịp trụ, bất quá là không hiểu tình sự mà thôi. Hôn sau, hắn cùng Lý Minh tiến lần đầu tiên, còn suýt nữa không thành. Hắn không cảm thấy chính mình ở hôn mê dưới tình huống, có năng lực làm người mang thai, đừng nói còn rót nàng thuốc tránh thai. Lý Minh tiến nghe vậy, gắt gao banh một lòng, lúc này mới thả lại trong bụng. Trung Ly gật đầu, thành, bổn cung tạm thời tin ngươi lúc này đây. Đại An Dực đem Lý Minh Tiến mang đi sau, Bùi Hình mới không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Trung Ly, bởi vì một cái liền ngoại thất đều không tính là đồ vật, đáng giá nàng khóc thành như vậy. Hắn trong mắt kinh ngạc, làm Trung Ly có chút bất đắc dĩ. Nàng là vì cái này khóc sao? Nàng rõ ràng là chịu không nổi An Dực đụng chạm người khác, cùng vị kia cô nương là cái gì thân phận, tự nhiên không có quan hệ. Trung Ly nhẫn mại tính tình, giải thích nói nàng cùng An Thế Tử, mới vừa thành thân, đúng là nùng tình mật ý thời điểm. Tự nhiên không hy vọng đột nhiên xuất hiện một nữ tử, chen chân bọn họ cảm tình. Bùi Hình như suy tư gì mà nhìn nàng. Trung Ly bị hắn ánh mắt, xem đến có chút da đầu tê dại, nàng có tâm nhân cơ hội này, cho thấy một chút chính mình lập trường, chẳng làm lơ đãng nói lại tú ngoại tuệ trung, hiền lương thục đức nữ tử, cũng không hy vọng ở mới vừa thành thân khi, phải biết chính mình phu quân cùng người khác không minh không bạch, nàng sinh khí mới bình thường. Bùi Hình bên môi nổi lên một tia cười, hắn tùy ý giơ tay, đem nàng rơi xuống dưới một lọn tóc. Nhét vào nhị sau, thấp giọng nói ngươi đâu nếu gặp được loại sự tình này, ngươi cũng sẽ sinh khí. Hắn ánh mắt thâm thúy, đôi mắt chỗ sâu trong cảm xúc, làm người khó có thể xem hiểu, Trung Ly sờ không rõ, hắn là hy vọng nàng sinh khí, vẫn là hy vọng, nàng đương cái đủ tư cách hoàng hậu. Nàng suy nghĩ một lát, ba phải cái nào cũng được nói không phát sinh sự, thiếp thân sẽ không lung tung thiết tưởng. Bùi Hình không buông tha nàng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, thậm chí duỗi tay nắm nàng cằm, không cho nàng trốn tránh cơ hội. Nếu chấm từng có bên nữ nhân đâu sẽ sinh khí sao? Hắn ngày thường cũng không phải cái nói nhiều, mỗi lần cùng nàng nói chuyện với nhau khi, thường thường đều có thâm ý ngay vậy, Trung Ly một lòng nháy mắt nhắc lên, đầu cũng có trong nháy mắt chỗ trống. Chẳng lẽ hắn cũng từng có bên nữ nhân tú nữ vừa mới tuyển tiến cung không bao lâu, hắn đã là sủng hạnh? Không, không đúng. Hắn mỗi ngày đều túc ở Khôn Ninh Cung, lại nào có thời gian kia đi sủng hạnh người khác? Trong đầu có cái thanh âm nói cho Trung Ly nên bình tĩnh. Nhưng nàng một lòng vẫn là dần dần chìm vào đáy cốc. Nàng gần nhất mấy ngày đúng lúc đuổi kịp nguyệt sự, phía trước, hắn thậm chí muốn cho nàng dùng tay, Trung Ly lại cự tuyệt, chẳng lẽ là hắn không nghĩ lại nhẫn, đơn giản sủng hạnh tú nữ. Ban ngày hắn vẫn luôn đãi ở Càn Thanh Cung, Trung Ly cũng không rõ ràng, hắn thấy ai, làm cái gì, nếu thật đi sủng hạnh, cũng không phải không có khả năng. Kia hắn vì sao không nói thẳng, không ban cho đối phương vị phân, là sợ nàng ngăn trở, vẫn là sợ nàng không cao hứng. Trung Ly trong lòng nhiều ít có chút loạn, phẫn nộ nộn môi, hơi hơi nhấp nhấp, mới áp xuống trong lòng nàng kham, hoàng thượng sủng hạnh ai. Chương 84 tâm cơ. Trung Ly vừa dứt lời, đầu đã bị Bùi Hình gõ một chút, thật đúng là ngóng trông ta sủng hạnh người khác không thành. Bùi Hình sở dĩ hỏi như vậy, chính là muốn nhìn một chút, nàng có thể hay không sinh khí, ai ngờ thiếu nữ biểu tình lại rất bình tĩnh đến làm hắn có chút bất đắc dĩ. Cho nên hoàng thượng đến tuột cùng sủng hạnh không? Thấy nàng lại truy vấn một lần. Bùi Hình trong lòng mới dễ chịu chút, có thể thấy được nàng trong lòng cũng là để ý, hắn tưởng bộ càng nhiều nói, nhịn không được nói nếu sủng hạnh, ngươi đãi như thế nào. Trung Ly trong lòng nắm thật chặt, đen nhánh thanh chiến mắt, thẳng lăng lăng nhìn hắn, có thể như thế nào? Chẳng lẽ thiếp thân còn có thể ngăn đón không cho ngài sủng hạnh sao? Hoàng thượng nếu có tân nhân, chỉ mong đừng quên từng nói qua tuyệt không cô phụ thiếp thân nói. Bùi Hình chỉ cảm thấy trước mặt tiểu cô nương là cái đạo hạnh cao tiểu hồ ly, tưởng cậy ra nàng miệng cũng thật khó. Hắn sách nói chấm liền ngươi đều cố không tới, lại nào có tâm tư đi sủng hạnh người khác, căn bản liền không có gì tân nhân. Hắn thuần túy là có chút bất mãn, chấm đều nhảy ra tới, còn không mau mà loát một phen nàng đầu. Trung Ly nghe vậy, cao cao treo lên tâm không khỏi thả lỏng xuống dưới, nàng không khỏi lộ ra một tiếng cười, mịt mờ biểu đạt một chút chính mình sung sướng. Hoàng thượng trăm công ngàn việc, hậu cung oanh oanh yến yến thiếu điểm cũng hảo, người nhiều, thiếp thân phòng trừng quản đều quản mặc kệ lại đây, hiện giờ như vậy, thiếp thân nhưng thật ra có thể bất lo chút. Bùi Hình cũng phiền nhân nhiều, bằng không cũng sẽ không chỉ làm các đại thần chọn 30 cái tới làm việc nông nữ, hắn nói về sau cũng sẽ không có cái gì oanh oanh yến yến. Trung Ly nghe vậy, một lòng không chịu khống chế mà nhảy lên lên, ngay sau đó liền nghe hắn nói hai ta thật đến nắm chặt điểm, sứ giả đoàn nhập kinh sự, cũng chưa có thể ngăn lại các đại thần thúc giục con nối roi vấn đề, chờ hai ngày phối hợp điểm. Hắn tươi cười có chút hư, Trung Ly gương mặt không khỏi đỏ lên, hắn cơ hồ mỗi đêm đều còn muốn nàng như thế nào phối hợp. Thiếu nữ thẹn thùng bộ dáng quá mức động lòng người, Bùi Hình túi đầu hôn một chút nàng ngôi, gần nhất chính vụ có chút vội, ngươi nếu không có việc gì, giúp ta niệm niệm tấu chương. Trung Ly nhẹ nhàng gật đầu. Bùi Hình liền làm tiểu thái giám đem dư lại kia một đại chồng tấu chương dọn tới rồi Khôn Ninh cung, hắn tác hưởng thụ một phen hồng tụ thêm hương lạc thú. Giờ phút này, An Dực cùng Lý Minh Thiến mới vừa ngồi trên xe ngựa, ngồi trên xe ngựa sau, An Dực liền đem thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực, còn được đâu. Lý Minh Thiến khẽ hừ một tiếng, ta có cái gì tư cách tức giận, đừng nói ngươi là hôn tiến đến kia chờ dơ loạn nơi, chính là hôn sau đi, ta cũng quản không được. Thiếu nữ thở phì phì bộ dáng, thập phần động lòng người, An Dực đem người hợp lại vào trong lòng ngực, cười tủm tỉm hống nói ai nói ngươi không tư cách quản ngươi ra lệnh một tiếng, vi phu tự nhiên tôn sùng là thánh chỉ, kia chờ địa phương, đừng nói ngươi ghét bỏ, ta tự mình đều ghét bỏ, phía trước cũng liền túc ở nơi đó một đêm, vẫn là bởi vì gặp tính kế, ta dám khẳng định, ta không có chạm vào nàng. Hắn nói được thành khẩn, Lý Minh Tiến cũng không hảo nắm không bỏ, chỉ đô môi dưới, kia nàng vì sao nói hải tử là ngươi. An Dực rõ ràng việc này, sớm muộn gì đến nói cho nàng, bởi vậy không nửa phần dấu dếm, liền cho nàng rót thuốc tránh thai sự đều nói một chút. Lý Minh Tiến càng để ý chính là một khác điểm, như vậy nũng nịu một cái đại mỹ nhân, làm ngươi vì nàng chỗ thân, ngươi thật sự không tâm động. Ta nếu tâm động, sớm dưỡng xuống dưới, còn dùng chờ tới bây giờ. Khi nói chuyện, bọn họ đã tới rồi An Quốc công phủ. Vào phủ sau, An Dực liền hảo thẩm vấn một chút vị kia Liễu cô nương. Hắn ở hình bộ đương trị, tuy là Liễu cô nương mãi có bị mà đến, cũng bị hắn mặt lạnh dọa tới rồi, nàng vốn tưởng rằng, biết được nàng có thai sau, liền tính hắn không chịu dưỡng nàng, cũng sẽ nhận hạ nàng trong bụng hài tử, rốt cuộc lúc trước biết được nàng sau, hắn trả lại cho nàng một khối thượng đẳng ngọc bội. Ai ngờ, vừa thấy mặt, hắn liền lạnh lùng nói Liễu cô nương đúng không nói đi, ngươi trong bụng hài tử như thế nào chính là ta trước không nói. Chúng ta căn bản không có thành tựu chuyện tốt, liền tính thành, ngươi lại là như thế nào ở uống xong thuốc tránh thai dưới tình huống, có thai. Liêu cô nương trong lòng tức khắc lột bột một chút, căn bản không dự đoán được hắn sẽ phủ nhận đứa nhỏ này, phía trước hắn rõ ràng sinh ấy nấy, mới cho ngọc bội coi như trợ cấp. Cho rằng hắn là cố kỵ trong phủ phu nhân, mới không chịu nhận đứa nhỏ này, nàng khóc sướt mướt quỳ xuống, thiếp thân tâm duyệt đại nhân, tưởng đi theo đại nhân cả đời, này đây uống xong thuốc tránh thai sau, thiếp thân tiến hành rồi thuốc dục phun. Lúc này mới may mắn giữ được hải tử. Vọng đại nhân minh giám, đứa nhỏ này thật là ngài, ngài đi rồi, ta liền vì chính mình chỗ thân, này mấy tháng thiếp thân vẫn luôn ở tại Nam Loan ngõ nhỏ, căn bản chưa từng tiếp nhận khách. Thiếp thân thật sự nuôi không nổi đứa nhỏ này, cũng luyến tiếc làm hắn đi theo ta chịu khổ, mới cầu tới rồi phu nhân trên đầu, ta nguyện ý sinh hạ tới sau, đem hải tử giao cho nàng tới nuôi nấng. Chỉ cầu đại nhân không cần như vậy nhẫn tâm. An Dực căn bản không dao động. Hắn lạnh lùng nói ngươi cũng biết bôi nhỏ mệnh quan triều đình, ra sao tội phạm là ta báo quan, ngươi liền sẽ lấy phỉ báng tội bị nhốt lại, ngươi nếu không chịu cung khai, không nói được còn muốn ăn trượng hình, hài tử thật vất vả dưỡng đến 5 tháng, thuyết minh ngươi hẳn là tưởng sinh hạ đến đây đi. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, mới nói hành hình quan sai, cũng sẽ không để ý ngươi hay không có thai, mấy chục bản tử đi xuống, không chỉ có da chóc thịt bong, lộng không hảo sẽ một thi hai mệnh. Nga, không chỉ có như thế. Liêu cô nương hẳn là không biết, trong nhà lao quan sai có bao nhiêu bị ổi, thật là có như vậy một hai cái thích thai phụ, nói không chừng, ngươi căn bản đợi không được hành hình, liền chết ở trong tay bọn họ. Liêu cô nương co rúm lại một chút, trong mắt tràn đầy kinh hãi. An Dực lạnh lùng nói mặc kệ ngươi có cái gì mục đích, ngươi đầy hứa hẹn này, vứt bỏ mạng nhỏ giác nộ sao nếu tới, ta đây thành toàn ngươi. Nàng nơi nào là An Dực đối thủ, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, thấy gã sai vật thật muốn đem nàng kéo dài tới quan phủ đi. Nàng khóc ròng nói ta không dám, đại nhân tha ta lúc này đây. Nàng chỉ nói chính mình là nuôi không nổi hải tử, mới bị ma quỷ ám ảnh tìm tới hắn, An Dực tự nhiên không tin, hắn bị hạ dược đêm đó, nếu không phải phục giải độc hoàn, nói không chừng thật đúng là sẽ sủng hành nàng, giờ phút này hồi tưởng lên, nơi trốn đều lộ ra quỷ dị. An Dực đem nàng nhốt lại, cẩn thận thẩm vấn một phen, nàng lại là cắn chết chính mình chỉ là nhất thời hồ đồ, căn bản không thừa nhận sau lưng có người. An Dực trực tiếp đem nàng quan vào hình bộ, làm người cha xét một chút nàng chỗ ở, cùng với có từng có người xuất nhập quá nàng tiểu viện. Này một cha, nhưng đến không được, này hơn 4 tháng, nàng lại là chưa từng ra quá môn, hướng nàng trong phủ đưa đồ ăn, là cái mười mấy tuổi tiểu nha hoàn, từ mặt ngoài xem, nàng thế nhưng thật sự chưa từng cùng bên nam nhân tiếp xúc quá, nếu không phải, An Dực hù dọa nàng một phen, làm nàng lùi bước, An Dực không nói được thật sẽ hoài nghi, tự mình từng cùng nàng từng có một đêm, gần mà nhận hạ đứa nhỏ này. Bùi Hình nhưng thật ra thích Trung Ly làm bạn, hắn dị vãng công là công, tư là tư, từ khi cảm nhận được hồng tụ thêm hương mang đến rượu dụng sau, hắn liền chán ghét một người xử lý công vụ, nàng bồi tại bên người nói, mỗi lần mệt mỏi, hắn đều có thể đem người bắt được trong lòng ngực, trêu đùa một phen. Thế cho nên kế tiếp hai ngày, hắn đều ở Khôn Ninh Cung, chỉ có đại thần yết kiến khi, hắn mới có thể qua đi tiếp kiến một chút. Hai ngày trước hắn còn có thể ổn định không sang bậy, sau lại, liền lấy con nối roi vì tử, cuốn lấy nàng làm bậy hồi lâu, chỉ là vừa nhớ tới hai người thân mật, Trung Ly một khuôn mặt liền ngăn không được mà nóng lên. Bị hắn lại lần nữa bắt được trong lòng ngực tắc hôn khi, Trung Ly tim đập lại nhanh vài phần, tam thúc. Nàng mỗi lần xấu hổ buồn bực khi, tiêu đều là tam thúc, Bùi Hình bên môi nổi lên cái cười, lại không nắm chặt điểm, các đại thần lại muốn thúc dụ, còn không phải là vì làm ngươi mau chóng hoài thượng. Trung Ly lại tưởng đá hắn. Thời gian phong thả đi tới. Lại qua mấy ngày, A Lô chân lại lần nữa vào cung, lần này này đây thăm hoàng hậu nương nương vì tử, còn làm nữ nô mang đến rất nhiều đông trùng hạ thảo, tổ yến một loại. Trung Ly không hảo lại cử chi không thấy, khiến cho cung nữ đem nàng lánh vào Khôn Ninh Cung. Hôm nay A Lô chân, thế nhưng xuyên tây vực phục sức, một thân rốn trang, đem kiện mỹ dáng người hoàn toàn lộ ra tới. Nàng hai chân thẳng tắp thon dài, eo thon nhỏ cũng trình mật sắc, dưới ánh mặt trời, có loại đại tấn nữ tử, không có mỹ cảm, này một thân giả dạng, mặc danh làm người cảm thấy mặt đỏ tim đập. Khôn Ninh Cung tiểu thái giám, cũng không dám nhiều nhìn nàng. Nàng tiến vào sau, liền tự nhiên hào phóng mà hành lễ. Hiện giờ tuy đã tháng 3, xuyên như vậy mỏng, trên thực tế, nhiều ít có chút lánh, Trung Ly đều có chút bội phục nàng. A Lỗ chân mỉm cười đối Trung Ly nói hai ngày trước liền nghĩ đến thăm ngài, sợ ngài thân thể không hảo, ta liền nhiều đợi mấy ngày, hoàng hậu nương nương hiện giờ thế nào. Trung Ly cười nói bổn cung đã mất trở ngại, làm công chúa lo lắng. A Lỗ chân nói hoàng hậu nương nương không cần cùng ta khách khí, biết được ngài thân thể không khỏe, A Lỗ chân lo lắng vài ngày, ngày ngày ở vì ngài cầu phúc. Đây là ta vì ngài sao chép cầu phúc kinh văn, hy vọng có thể phù hộ nương nương phượng thể khỏe mạnh. Nàng nói làm nữ nô đem kinh văn trình đi lên, nàng dùng thắt đắt văn sao chép, Trung Ly chỉ đơn giản học quá một chút thắt đắt văn, mơ hồ có thể nhìn hiểu một ít, xác thật là cầu phúc loại kinh văn. Trung Ly lại lần nữa nói tạ, công chúa có tâm. A Lỗ chân nói ta cùng nương nương nhất kiến như cố, thật sự lo lắng nương nương thân thể, mới sao chép một quyển, ngài không có việc gì liền hảo. Ta đối đại tấn văn hóa, rất là ngưỡng mộ. Vốn định dùng hán văn sao, kết quả chữ viết bất tận như ý, mới tuyển thắt đắt văn tự, hy vọng nương nương không cần ghét bỏ. Trung Ly trước sau treo thỏa đáng cười, bổn cung cảm tạ còn không kịp, lại sao lại ghét bỏ. Thấy nàng những câu không rời đối đại tấn ngưỡng mộ, Trung Ly liền cùng nàng hàn huyên một ít đại tấn văn hóa, bất chi bất giác đã gần kề gần buổi trưa, thấy nàng vẫn như cũ không có cáo lui ý tứ, Trung Ly mơ hồ minh bạch dự tính của nàng. Hóa ra ăn mặc như thế bại lộ, là vì cấp Bùi Hình xem. Chương 85 Long Tự Tam chương hợp nhất. Trung Ly mỉm cười đứng lên, đã là buổi trưa, hôm nay bổn cung liền không lưu công chúa. Trong chốc lát bổn cung mấy cái đệ đệ muội muội còn muốn lại đây dùng cơm trưa, tiểu gia hỏa khó tránh khỏi làm ầm ĩ chút, ngày khác có cơ hội lại mở tiệc chiêu đãi công chúa. A Lỗ chân hao tổn tâm cơ lưu đến bây giờ, vì chính là cơm trưa trước cùng Bùi Hình thấy một chút, nàng cười nói đã sớm nghe nói hoàng hậu nương nương có vị hoạt bát đáng yêu đệ đệ, còn từng nhận nuôi quá hai cái tiểu hài tử, ta lần này lại đây, còn cho bọn hắn mang theo lễ vật. Đem lễ vật đưa cho bọn họ sau, A Lô chân lại cáo từ đi. Đừng nhìn nàng hiện tại trả lời nhẹ nhàng tùy ý, trên thực tế, xuất phát trước, nàng từng nghiêm túc thiết tưởng quá, Trung Ly sẽ như thế nào đuổi đi nàng ra cung. Trung Ly mỗi một loại lý do thoái thác, đều đối ứng nàng trước tiên chuẩn bị tốt đáp án. Lời nói đã đến nước này, Trung Ly chỉ phải cười nói kêu bổn cung trước thế các đệ đệ muội muội cảm tạ công chúa. Trung Ly nói xong, nhìn về phía Thu Nguyệt, ngươi hướng Dục Khánh cung đi một chuyến, đem bọn nhỏ kêu tới. Nếu công chúa không chê bọn nhỏ làm ầm ĩ, vậy mời công chúa cùng nhau lưu lại dùng cơm trưa đi. Nàng ánh mắt lắc nhẹ, cảm xúc ép tới rất sâu, trong điện chỉ có Thu Nguyệt nhìn đã hiểu nàng ý tứ, Thu Nguyệt lên tiếng, liền cung kính mà lui xuống. Nữ nô không dự đoán được, Trung Ly nguyện ý lưu các nàng công chúa, ở trong cung dùng cơm trưa, rất là vì nhà mình công chúa cao hứng. A Lô chân lại bản năng ninh hạ mi, Trung Ly nói, tự nhiên quấy rầy nàng kế hoạch, nàng cho rằng, vị này hoàng hậu nương nương, liền tính lại rộng lượng. Cũng không có khả năng lưu nàng dùng cơm trưa. Nàng cũng không tưởng lưu lại, chỉ nghĩ ở Bùi Hình lại đây khi, cho hắn thỉnh cái an, ngay sau đó cùng hắn đi ngang qua nhau. Nàng còn cố ý lau một khoản hương vị thực đặc thù hương cao, hơn nữa này thân cực kỳ thị giác lực đánh vào váy áo, nàng không tin, Bùi Hình có thể cầm giữ được, ở Thảo Nguyên khi, ngay cả nàng đại hoàng huynh, đều một lần, vì nàng một đôi đùi đẹp điên cuồng. Kế tiếp, nàng chỉ cần nhiều chế tạo vài lần tương nộ, biểu hiện đến nếu ly nếu tức. Đại tấn hoàng đế thế tất sẽ chú ý tới nàng. Nàng tự nhiên không biết, Thu Nguyệt đi kêu Thừa Nhi trước, dẫn đầu đi Cản Thành cung đệ lời nói, đem hoàng hậu nương nương lưu công chúa ở Cản Thành cung dùng cơm trưa tin tức, nói cho ở điện tiền hầu hạ hoàng công công. Cung điện nội, Bùi Hình đã nghe được tin tức, hắn ngón tay khúc khởi, đánh một chút án thư, đối vị này 3 ngày 2 đầu tiến cung công chúa sinh ra không mừng. Gác ở bên hoàng đế trên người, liền tính sinh không mừng, thường thường cũng sẽ xem ở nàng là một quốc gia công chúa mặt mũi thượng, ẩn nhẫn một chút, không nghĩ xa giao, không đi chính là, hắn lại không, hắn trực tiếp làm bên người hoàng công công hướng Hồng Lư tự chạy một chuyến, mở miệng cảnh cáo A Lỗ Mục cùng sứ giả một phen, làm cho bọn họ quản hảo tự mình công chúa, không có việc gì đừng chạy loạn, nếu là quấy rầy hoàng hậu nương nương tĩnh dưỡng, ở đại tấn chính là chém đầu chi tội. Biết được A Lỗ chân ở hoàng cung sau, A Lỗ Mục cùng sứ giả tức khắc luống cuống, vội vàng phái người vào cung. Bên này A Lỗ chân thượng không biết việc này, thừa nhi đám người đi vào Khôn Ninh cung sau, nàng liền mỉm cười cùng 3 cái tiểu gia hỏa chào hỏi. Quét thấy nàng quần áo sau, Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền gương mặt tức khắc đỏ, đặc biệt là Tiểu Tuyền, bên thai năng đến cơ hồ nhỏ máu, rũ đầu nhỏ chính là không xem nàng, biết được nàng cho chính mình bị lễ vật sau, mới rũ mắt nói thanh tạ, trước sau vâng chịu phi lễ chớ coi. Tiểu bộ dáng muốn nhiều quân tử có bao nhiêu quân tử, không thể không nói, phu tử đối hắn giáo dục rất là thành công. Thừa nhi tâm trí thượng tiểu, vỡ lòng sau, tuy bị dạy dỗ quá quần áo quý củ, lại còn chưa tới biết xấu hổ tuổi, nhìn thấy A Lỗ chân quần áo, tiểu gia hỏa đôi mắt sáng lấp lánh, ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, tay nhỏ nháy mắt kéo lại tỉ tỉ ống tay áo, thanh thúy nói tỉ tỉ, phu tử không phải nói không thể phanh ngực lộ vũ sao. Lời này vừa ra, trong tẩm cung nháy mắt an tĩnh một cái trước mắt, tiểu gia hỏa rồi lại nói chẳng lẽ chỉ là nói mà thôi, kỳ thật sẽ không đổi phong bại tục. A Lỗ chân có thể nghe hiểu hắn văn, cũng minh bạch đổi phong bại tục là ý gì, nguyên nhân chính là vì biết, một khuôn mặt mới trướng đến đỏ bừng, giờ khắc này, nàng nhìn thừa nhi ánh mắt đều mang theo một tia tức giận, chỉ cảm thấy hắn là cố ý. Ai ngờ ngay sau đó, liền nghe tiểu gia hỏa thiên chân nói kia thừa nhi cũng tưởng xuyên tỉ tỉ cấp thừa nhi mua một bộ được không nha. Trung Ly duỗi tay méo một chút mũi hắn, mau câm miệng đi. Nàng nói xong, mới mãn hàm xin lỗi mà đối A Lỗ chân nói thừa nhi tuổi thượng tiểu, đồng nôn vô kỵ, nếu có chỗ đắc tội, vọng công chúa bao dung. Nói xong, nàng lại nhìn về phía thừa nhi, nói thừa nhi, hướng công chúa xin lỗi. Thừa nhi không biết làm sai cái gì, tiểu gia hỏa thương ngoan, ngoan ngoãn địa đạo thanh khiểm, A Lỗ chân miễn cưỡng cười, không đợi nàng nói cái gì đó, liền nghe tiểu cung nữ tiến vào thông báo, nói nàng huynh trưởng bên người thị nữ vào cung, làm công chúa tốc tốc hồi Hồng Lư quán. A Lỗ chân cho rằng đây là Trung Ly không lắm cao minh điệu hổ ly sơn chi kế, nói huynh trưởng rõ ràng, hôm nay ta là cố ý bái kiến hoàng hậu nương nương tới, nếu vô chuyện quan trọng, lý nên sẽ không quấy rầy, vị kia thị nữ thật sự là ta huynh trưởng bên người sao. Trung Ly làm cung nữ đem thị nữ lanh tiến vào, này thị nữ thần sắc nôn nóng, xác thật là nàng huynh trưởng bên cạnh người. Nhìn thấy A Lỗ chân hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở trong điện, thị nữ mới đại đại thở phào nhẹ nhõm, cấp Trung Ly khái xong đầu, liền nói công chúa. Ngài mau theo nô trở về đi. A Lỗ chân cho rằng huynh trưởng ra chuyện gì, bất đắc dĩ đưa ra cáo tử, ai ngờ ra cung sau, mới biết được, là Bùi Hình uy hiếp nhà mình huynh trưởng, nàng một khuôn mặt, nháy mắt lạnh xuống dưới, chỉ cảm thấy là Trung Ly làm người giả truyền hoàng thượng mệnh lệnh. Nhưng thật ra coi thường nàng, lá gan thế nhưng như thế đại. Đáng tiếc, nàng căn bản không cơ hội, vào cung diện thánh, vô pháp vạch trần nàng dối trá. Khôn Ninh cung nội, Trung Ly mơ hồ đoán được là Bùi Hình làm cái gì, nàng có chút buồn cười. Trong lòng lại vô cớ trào ra một tia ngọt ý. Nàng cố ý không phái người đi kêu hắn, một lát sau, hắn quả nhiên tự mình lại đây, bọn nhỏ ở khi, hắn trang đắc đạo mạo trang nghiêm, hài tử vừa đi, hắn liền đem Trung Ly chắn ở tủ quần áo bên, cắn nàng vành hai, vì một cái địch quốc công chúa, cơm trưa đều không bồi chấm cùng nhau, nàng quan trọng vẫn là chấm quan trọng. Hắn mỗi lần không cao hứng khi, đều sẽ tự xưng chấm. Tuy rằng bị cắn, Trung Ly lại không cảm thấy đau, trong lòng ngược lại dâng lên một cổ xa lạ xúc động. Nàng nhịn không được vòng lấy hắn eo, khỏe môi cũng dương lên, tự nhiên là hoàng thượng quan trọng, người ngoài nơi nào so được với hoàng thượng. Những lời này giống như với một phen hỏa, nháy mắt bậc lửa Bùi Hình, hắn đáy mắt áng quang, càng ngày càng sáng, hô hấp đều không khỏi vì này cứng lại. A Lỗ chân là nàng trong miệng người ngoài, có phải hay không ý nghĩa, hắn là người một nhà. Chỉ là như vậy một giả thiết, Bùi Hình hô hấp đều rối loạn, hắn bá đạo mà nâng nàng cái hót, túi đầu đi hôn nàng trắng non bóng loáng cái chán. Con vút nồng đậm lông mi, tiểu xảo thẳng thắn mũi, cuối cùng là nàng kiểu diễm ướt át môi. Hắn hôn thật sự quá mức ôn nhu đến, Trung Ly luyến tiếc đẩy ra hắn, thiếu nữ lần đầu vươn tay cánh tay, khoanh lại hắn cổ. Nàng thậm chí vì hôm nay khác thường tìm được lấy cớ. Nàng thích hắn hôm nay hành động, lý nên cho hắn điểm ngon ngọt. Nàng cái này hành động, lệnh Bùi Hình đôi mắt càng sâu chút, hắn hôn lên nàng môi, càng sâu mà cướp lấy nàng điểm mỹ, thiếu nữ vô ý thức phát ra rất nhỏ thấp xuyễn. Bùi Hình hô hấp hoàn toàn rối loạn. Kế tiếp hôn môi cũng thay đổi vị. Hắn đem thiếu nữ ôm ở trên án thư, khinh thân áp đi lên khi, mới nghe được nàng tiểu miêu dường như khẩn cầu, tam thúc, đi trên giường được không? Bùi Hình sớm đã mất khống chế, lại vẫn như cũ dựa vào nàng, đem thiếu nữ ôm lên, đi vào trên giường khi, hai người chóp mũi đều ra một ít hãn. Hắn thực cái ra mồ hôi, tinh ánh dịch thấu mồ hôi theo thẳng thắn mũi, lướt qua cứng rắn cằm, nện ở nàng ngực khi, Trung Ly tim đập đều nhanh vài phần, này đã không phải nàng lần đầu cảm thấy hắn thực tuấn mỹ. Đối thượng hắn thấm mồ hôi khuôn mặt tuấn tú khi, nàng lại là lần đầu có chút miệng khô lưỡi khô, bất luận là hắn cường hãn hữu lực cánh tay, vẫn là hắn như trích tiên dường như khuôn mặt tuấn tú, đều lệnh nàng có chút choáng váng. Trung Ly không hiểu đây là làm sao vậy, tim đập càng lúc càng nhanh. Mau đến lệnh nàng cho rằng, trái tim xuất hiện vấn đề, nàng nhịn không được nắm lấy hắn vào áo. Đại hết thể gió êm sóng lặng khi, Trung Ly ngực như cũ ở thỉnh thịch loạn nhảy, bị nam nhân ôm vào phòng tắm khi, Trung Ly thân thể lại không chịu khống chế mà có chút nhũn ra, nàng cơ hồ không dám đối thượng hắn ánh mắt, tiến vào bể tắm nước nóng sau, liền ôm đầu gối ngồi ở một bên, đỏ mặt làm hắn đi ra ngoài. Rất sợ hắn lại ở bể tắm nước nóng làm bậy, cuối cùng tắm đều tẩy không thành. Bùi Hình không nhịn xuống, lại đem người bắt được trong lòng ngực, hôn hôn nàng giữa mày, nhịn không được vuốt ve một chút nàng ngôi, sợ cái gì còn có thể ăn người không thành. Thiếu nữ cánh môi kiều diễm ướt át, xúc cảm cũng dị thường mềm mại, bên trong làm như cất giấu thế gian, nhất ngọt lành ngon miệng quỳnh tương ngọc dịch. Hắn ánh mắt nóng cháy, Trung Ly trên người lại thiêu lên. Bùi Hình lại hôn lên nàng ngôi, biên thân biên hỏi nàng, ăn cái gì thứ tốt làm sao như thế ngọt. Bọn họ rõ ràng ăn giống nhau, sau khi ăn xong chỉ bỏ thêm cam quýt. Trung Ly chỉ cảm thấy hắn lại ở đậu nàng, không khỏi cắn môi, giận hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó, hắn nâng nàng sau eo, lại lần nữa hôn lên nàng ngôi. Da thịt tương giáng khi, Trung Ly tim đập lại nhanh lên. Nị ở bên nhau khi, thời gian dường như phá lệ mau, lại dường như vô cùng dài lâu. A Lỗ chân trở lại Hồng Lư quán khi, mới từ Vương huynh chỗ đó biết được Hoàng Công Công nguyên lời nói là cái gì, nàng biểu tình lại khó coi vài phần. Hoàng Công Công là Bùi Hình bên người hầu, Trung Ly nếu có thể sai xử động hắn, đủ để thuyết minh, nàng có bao nhiêu lợi hại. Nếu là Bùi Hình việc làm A Lỗ chân nhắm mắt, chỉ cảm thấy hoàn toàn nhìn không thấu người nam nhân này. Kế tiếp mấy ngày, A Lỗ chân đều chưa từng đi ra ngoài quá. Trung Ly nhưng thật ra rơi xuống cái thanh nhàn, ngược lại là Lý Minh tiến vào cùng một lần, đem An Dực điều tra nói cho nàng. Liêu cô nương sau lưng thế nhưng thực sự có người, An Dực phí không ít công phu, mới ở nàng trong tiểu viện, phát hiện một cái mật đạo, kia mật đạo thông hướng một khắc con phố, cuối cùng lại là tra được An Dực mỗ vị tộc thúc trên đầu. Nói là tộc thúc, kỳ thật hắn cùng An Quốc công phủ quan hệ không tính xa, hắn ra ra, cùng quốc công ra, là cùng cái phụ thân. Lại là hắn giúp đỡ Liễu cô nương chủ thân, một đêm kia, An Dực rượu sở dĩ có vấn đề, cũng là hắn hãm hại, sủng hạnh Liễu cô nương cũng là hắn, vì làm Liễu cô nương hoài thượng hắn hài tử, hắn đi mật đạo hướng nàng trong viện, đi qua không ít lần. Cũng may Liễu cô nương bụng tranh đua, một tháng sau liền có thai, hắn mơ ước An Quốc công phủ tiền tài, tưởng lẫn lộn An Quốc công phủ huyết mạch, mới theo dõi An Dực dẫn người đem hắn bắt lại khi, hắn còn ở đắc chí, căn bản không biết Liêu cô nương đã bị quan vào đại lao. Trung Ly biết được việc này sau, cũng nhịn không được cảm khái một câu, cướp nhà khó phòng. Cũng may An Dực không có chân chính mắc mưu, nếu là giúp đối phương dưỡng mười mấy năm hài tử, mới biết được việc này, thật là có thể tức chết qua đi. Kinh này một chuyện, Lý Minh Thiến tính tình cũng lắng động lại xuống dưới, cùng An Dực cảm tình cũng giống như càng tốt đẹp. A Lỗ chân ở kế tiếp một đoạn thời gian, cũng chưa lại vào cung, cũng không biết là sợ Bùi Hình gõ, vẫn là tưởng lấy lui làm tiến. Thẳng đến hai nước chính thức đàm phán khi, A Lỗ chân mới thay thế chính mình huynh trưởng, ngồi trên đàm phán chi tịch, nàng vốn tưởng rằng có thể cùng Bùi Hình chính diện giao phong, ai ngờ, Bùi Hình thế nhưng đem đàm phán sự, giao cho Tần Vương, thế nhưng chút nào không sợ Tần Vương âm thầm cấu kết thắt đát. Hắn này phân dùng người thì không nghi, biết người khéo dùng khí độ, lệnh Tần Vương bội phục mà ngũ thể đầu địa, trong lòng đối Bùi Hình cuối cùng một chút oán hận đều biến mất. Thẳng đến đàm phán tiến vào kết thúc khi, A Lỗ chân cũng chưa có thể nhìn thấy Bùi Hình. Tuy là nàng lại đối chính mình tướng mạo có tin tưởng, giờ phút này, đều có chút hoài nghi chính mình. Nàng vẫn chưa hề hoài, thậm chí có loại càng cản càng hăng cảm giác. Đàm phán đi vào kết thúc khi, cũng ý nghĩa sứ giả đoàn sắp ly kinh, chỉ đợi tiệc tiễn đưa yến kết thúc, bọn họ liền phải khởi hành hồi thảo nguyên. A Lỗ chân tự nhiên không cam lòng liền như vậy rời đi, đại tấn rồi rào phồn hoa lệnh nàng thập phần hướng tới, nàng suy nghĩ một lát, đóng cửa lại khi, liền cùng chính mình huynh trưởng, thổ lộ chính mình tưởng lưu tại đại tấn ý tưởng. Nàng đem tính toán của chính mình cũng nói ra, ta tưởng ở tiệc tiễn đưa bữa tiệc, vì đại tấn hoàng đế hiến vũ. Đến lúc đó, ca ca lại nói một chút ta ngưỡng mộ đại tấn văn hóa sự, thuận thế đưa ra, nguyện ý đem ta lưu tại đại tấn, lấy kết hai nước chi hảo, cầu đại tấn hoàng đế thành toàn. Dựa theo A Lỗ chân trước kia tính tình, lời này nàng khẳng định sẽ chính mình nói ra, ở Đại Tấn đợi đến lâu rồi, nàng mới hiểu được, Đại Tấn người càng thích nữ tử ôn nhu hiền thục, nàng nếu chủ động đưa ra tưởng lưu lại, sẽ bị cho rằng không rủi rẻ. A Lỗ một cùng nàng tuy là song bào thai, lại trước sau đọc không hiểu nàng, nghe vậy, hắn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, phụ vương đưa ra hòa thân khi, đều đã bị cự, ta nếu lại lần nữa đưa ra làm ngươi lưu lại, bị cự sau, ngươi còn muốn hay không làm người lưu tại Đại Tấn có cái gì tốt không có phụ huynh giúp đỡ. Ngươi giống như với dê vào miệng cọp, ngươi lại thông thuệ, ta cũng không yên tâm. A Lỗ chân lại nói vương huynh, ta tâm ý đã quyết, cầu vương huynh chấp thuận. Nàng nói xong, lại là quỳ một gối xuống dưới. A Lỗ một đồng tử không khỏi co rụt lại, trăm triệu không dự đoán được muội muội sẽ hành này đại lễ. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, trên mặt hiện lên một tia bị thương, ngươi thật sự muốn vứt bỏ người nhà, lưu lại nơi này. A Lỗ chân sắc mặt bất biến. Nghiêm mặt nói như thế nào vứt bỏ vương huynh cho rằng ta nguyện ý xa rời quê hương sao duy chỉ có lưu lại nơi này, ta mới có thể càng tốt mà trợ giúp vương huynh. Thực tiễn yến đồng dạng là ở trong cung cử hành, có lần trước kinh nghiệm, Trung Ly lần này có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều, không tốn nhiều ít tinh lực, liền ăn bài thỏa đáng. Buổi tối, toàn bộ bảo hòa điện đèn đuốc sáng trưng, Bùi Hình mang theo Trung Ly vào bàn sau, trong đại điện mới tấu khởi lễ nhạc. Trung Ly ánh mắt nhàn nhạt đảo qua A Lỗ Trần. A Lỗ chân hôm nay thế nhưng mặc một cái tuyết bạch sắc trường bào đem nàng toàn thân đều bao vây lên, mất đi kiện mỹ dáng người sau, nàng tư sắc cũng không bằng phía trước như vậy quyến rũ. Bùi Hình chỉ tượng trưng tính mà nói vài câu lời dạo đầu, kính sứ giả cùng các đại thần uống lên một chén rượu, liền lười biếng mà dựa vào lưng ghế thượng. Hắn này phó ngồi không ra ngồi bộ dáng, đâu giống vua của một nước. Trái lại hoàng hậu nương nương quy củ lễ nghi làm người chút nào chọn không làm lỗi, này liền càng thêm sấn đến Bùi Hình. Không có vua của một nước nên có bộ dáng. Không ít đại nhân đều cảm thấy chói mắt, rất tưởng liền lễ nghi vấn đề, cho hắn thượng một khóa, chỉ cảm thấy hắn như vậy đi xuống, to như vậy quốc gia, chỉ sợ sẽ hủy ở trong tay hắn, rốt cuộc, ngàn dặm chi để hội với ổ kiến. Trung Ly cùng Bùi Hình cùng nhau ngồi ở thượng vị, tự nhiên đã nhận ra các lao thần mịt mờ ánh mắt cùng trong mắt bất mãn, nàng sấn cấp Bùi Hình rót rượu khi, ngắm hắn liếc mắt một cái, chỉ thấy nam nhân tựa lưng vào ghế ngồi, cánh tay trụ ở long ỷ trên tay vịt. Một tay chống đỡ sườn mặt, một bộ biếng nhác bộ dáng, so ở Khôn Ninh cung ăn cơm khi, còn muốn thả lỏng. Chỉ có một khuôn mặt, biểu tình nhàn nhạt, cũng không biết ở suy tư cái gì, nhận thấy được nàng ánh mắt khi, hắn bên môi mới tràn ra một tia cười, hơi chút ngồi thẳng chút, thân thể hướng Trung Ly nơi này khuynh khuynh, hạ giọng nói cũng nhàm chán. Trung Ly đều cảm thấy, chỉ cần nàng gật đầu, hắn là có thể kéo nàng trở về. Nàng cũng đồng dạng đệ thấp thanh âm, hoàng thượng, tốt xấu có sứ giả ở, ngài thả chú ý một chút hình tượng đi. Nàng thanh âm tuy thấp, Bùi Hình một bên võ tướng lại có vài cái nhĩ lực xuất chúng, tự nhiên cũng nghe tới rồi nàng lời nói, cho rằng hoàng thượng sẽ tức giận khi, ai ngờ, hắn thế nhưng thật ngồi thẳng, so hùng hài tử đều phải nghe lời. Quy quy củ củ làm tốt sau, hắn còn hạ giọng hỏi một chút, hoàng hậu nhưng vừa lòng. Trung Ly lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, làm bộ không có nghe được. Bùi Hình cười nhẹ một tiếng. Tiệc tiễn đưa yến tới gần kết thúc khi, A Lỗ chân mới đứng lên, xông lên đầu doanh doanh nhất bái. Lại cười nói gần nhất trong khoảng thời gian này, đa tạ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương thịnh tình tương đãi, ta mới ở Đại Tấn học được không ít đồ vật, mấy ngày trước đây đột phát kỳ tưởng, đem Mông Cổ Vũ cùng Đại Tấn Vũ kết hợp ở bên nhau, sáng tạo độc đáo một chi cầu phúc vũ, ta nguyện đem này điệu nhảy hiến cho Đại Tấn, mong ước hai nước ở ngày sau có thể hòa thuận ở chung, vĩnh kết. Tần Tấn chi hảo. Nàng lấy hai nước bang giao vì lấy cớ nói muốn hiến vũ, về tình về lý đều không tiện cự tuyệt. Bùi Hình hơi gật đầu. Chuẩn nàng hiến vũ thỉnh cầu. Các đại thần nghe nói nàng đường đường một quốc gia công chúa muốn hiến vũ khi, trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc, rốt cuộc, ở Đại Tấn, chỉ có vũ cơ mới có thể xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người khiêu vũ, chớ nói quý nữ, chính là tầm thường bá tánh nữ nhi, cũng sẽ không ở trước mắt bao người khiêu vũ. Nàng nguyện ý nhảy, các đại thần tự nhiên sẽ không nói cái gì. A Lỗ chân lúc này mới hành đến giữa điện, nàng này điệu nhảy, yêu cầu kích chống nhạc đệm, nàng điều tuyển tay chống là nàng trong đó một vị thị nữ. Nàng đánh tiểu đi theo A Lỗ chân học quá các loại nhạc cụ, nhạc đệm tự nhiên không thành vấn đề. A Lỗ chân vừa khẩn cầu mà nhìn về phía Bùi Hình, làm hắn vì chính mình tìm một mặt cổ. Rốt cuộc, sứ giả vào cung khi, mỗi người đều bị lục soát quá thân, không có khả năng mang một mặt cổ tiến vào. Cổ bị nâng đi lên sau, A Lỗ chân liền cởi bỏ trên người trường bào ném ở một bên. Trên người nàng ánh vàng rực rỡ phục sức, một chút liền lộ ra tới, so với ngày ấy rốn trang, không nhường một tấc. Bộ ngực tuy bao vây thật sự nghiêm, thon dài thẳng tắp chân cùng mảnh khảnh vòng eo toàn lộ ra tới. Các đại thần cũng không từng dự đoán được, nàng dám can đảm như thế, toàn xem sửng sốt mắt, mấy cái tuổi đại lao thần, tức khắc mặt đỏ thai hồng mà rời đi ánh mắt, ở trong lòng mắng một câu đổi phong bại tụ. A Lỗ Chân theo tiếng trống nhảy lên lên, nàng động tác đã có thảo nguyên nữ nhi liên miên dứt khoát, lại có trung nguyên cô nương mềm dẻo kiểu Mỹ, từ thân thể đến đầu ngón tay, đều lộ ra nói không nên lời mỹ cảm. Kế tiếp, là nhảy lên, xoay người, hoành bãi, thân thể của nàng linh hoạt giống một cái rắn nước, đã biểu hiện ra trăm hoa đua nở khi tiểu mị, lại thể hiện rồi sóng biển quay cuồng đổ sộ. Không thể không nói, đây là một hồi thị giác hưởng thụ, liền Trung Ly đều xem đến có chút nhập thần, nhảy đến cuối cùng, A Lỗ Chân tài trí ra tâm thần, nhìn về phía Bùi Hình, nàng ánh mắt nóng rát, tràn đầy khiêu khích chi ý. Không xem con hảo, nay vừa thấy, nàng suýt nữa hộp máu, nàng nhìn thấy đều không phải là trong tưởng tượng, nam nhân si mê say mê, hắn đen nhánh mắt ngược lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trung Ly, căn bản không có xem nàng. Bùi Hình đúng là xem Trung Ly, trong ánh mắt còn tràn đầy không vui, hắn như thế nào cũng không dự đoán được, người khác khiêu vũ, nàng thế nhưng xem đến mùi ngon, trong mắt còn tràn đầy kinh diễm, nàng thậm chí chưa bao giờ dùng loại này ánh mắt xem qua chính mình. Giờ phút này, hắn đừng nói thưởng thức, liền giết A Lỗ Chân tâm đều có. A Lỗ Chân một vũ kết thúc, các đại thần trong mắt cũng tràn đầy kinh diễm. Nàng vũ thật sự thực mỹ, Mỹ Trung còn mang theo một cổ bàng bạc lực lượng, đem nữ tử tính giai cùng nhu Mỹ hoàn mỹ mà kết hợp ở cùng nhau, một ít võ tướng nhìn nàng ánh mắt đều lửa nóng lên. A Lỗ Chân xinh đẹp mắt đào hoa, lại lần nữa chiều Bùi Hình nhìn đi, thấy Bùi Hình không có mở miệng khen ngợi ý tứ, Trung Ly cười nói công chúa giang múa, thật sự là thiên hạ nhất tuyệt. Này khích lệ không thể nói không cao, bất quá, Trung Ly cảm thấy, A Lỗ Chân đảo cũng đảm đương nổi, nàng xuất từ Thảo Nguyên, vốn là thiện ca thiện vũ, này đầu vũ khúc, lại dung hợp đại tấn ưu điểm, tương đương mới mẻ độc đáo. Nghe được nàng đối A Lỗ Chân khích lệ sau, Bùi Hình trong mắt không vui, đều phải tràn ra tới, thẳng đến giờ phút này, mới lạnh lùng đối A Lỗ Chân nói công chúa này phó đắc chí bộ dáng, sẽ không thật cho rằng chính mình thiên hạ nhất tuyệt đi hoàng hậu tinh xảo đặc sắc, trạch tâm nhân hậu, mới sẽ không nói khó nghe nói. Muốn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, công chúa đương có tự mình hiểu lấy. Lời này nói được tương đương tàn nhẫn, A Lỗ Chân căn bản là chưa từng đắc chí, nàng dáng múa tuy hấp dẫn không ít võ tướng thưởng thức, này lại không phải nàng muốn hấp dẫn, từ đầu đến cuối, đều chỉ có một Bùi Hình, ai ngờ giờ phút này, bị hắn làm lơ cái hoàn toàn cũng liền thôi, không ngờ lại bị hắn như thế quả trách. Nàng một khuôn mặt nóng rát, biểu tình đều lộ ra một tia khuất nhục, nàng từ trước đến nay bình tĩnh, rất ít có như vậy cảm xúc ngoại lộ thời khắc. Am hiểu đại tấn ngữ sứ giả, sắc mặt cũng không khỏi có chút khó coi, A Lỗ Chân không chỉ có sinh đến Mỹ, người cũng thông tuệ cơ trí, luôn luôn đến khả hãn sủng ái, vài vị sứ giả cũng thực kính trọng nàng, nhà mình công chúa buông dáng người, vì đại tấn hiến vũ khí, bọn họ trong lòng liền không quá thoải mái, hiện giờ đại tấn đế vương lại như thế làm thấp đi nàng vũ khí. Này giống như với, đưa bọn họ thắt đát thể diện, đạp lên dưới chân. A Lỗ Chân trước hết khôi phục bình tĩnh, nàng hít sâu một hơi, mới cười nói ta giang múa, ở Thảo Nguyên cũng không phải nhiều xuất sắc, vốn là không nên múa dịu qua mắt thợ, bất quá là hy vọng hai nước giao tình vĩnh tồn, mới tiến đến nêu xấu, ngài cảnh cáo, A Lỗ Chân ngày sau chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Sứ giả nhóm rõ ràng, không thể canh mẹ đẻ cành con, cũng nhất nhất áp xuống lửa giận. Rốt cuộc, hiện giờ liền bọn họ công chúa, đều thấp đầu, bọn họ lại nào dám mạo muội xuất đầu. A Lỗ Mục nghe không hiểu lắm, thấy muội muội vừa mới biểu tình có chút năng kham, liền kỷ lý quang quắc hỏi một chút sứ giả, đại tấn hoàng đế nói gì đó. Sứ giả nào dám nói thật, tứ vương tử từ trước đến nay xúc động lỗ mãng, vạn nhất đại náo yến hội nhưng như thế nào cho phải. Hắn lại lần nữa nhược hóa Bùi Hình trong lời nói châm trọng, nói đại tấn hoàng đế nói bọn họ đại tấn, cũng có không ít dáng múa giống công chúa như vậy xuất sắc, công chúa lúc này mới có chút không cao hứng. A Lỗ Mục rõ ràng nhà mình muội muội có bao nhiêu kiêu ngạo, nàng không chỉ có là Thảo Nguyên đệ nhất mỹ nhân, nàng vũ càng là nổi tiếng toàn bộ Thảo Nguyên, đại tấn vũ nữ, cho dù có vũ kỹ tốt, lại nơi nào xứng cùng nàng đánh đồng. Hắn nghĩ nghĩ, đang muốn đứng ra, tính toán thế muội muội hoàn thành tâm nguyện, há liêu, lại nhìn thấy nàng hướng chính mình lắc lắc đầu. A Lỗ Mục sửng sốt một chút, hắn tự nhiên hy vọng muội muội có thể đi theo chính mình rời đi, liền không nhắc lại hòa thân việc. Thẳng đến tiệc tối kết thúc, cũng không vài người nhìn ra Bùi Hình vì sao đột nhiên châm chọc thắt đắt công chúa, hiểu biết Bùi Hình đại khái chỉ có An Tam. Hắn bên môi không tự giác hiện ra một tiếng cười, chỉ cảm thấy Bùi Hình là hoàn toàn tài, ai có thể dự đoán được, hắn ăn khởi vị tới, liền nữ tử đều không buông tha đâu. Trở lại Khôn Ninh cung khi, Trung Ly vẫn như cũ có thể nhận thấy được hắn không vui, từ khi hai người thành thân tới nay, hắn vẫn là lần đầu như vậy lạnh một khuôn mặt. Trung Ly mơ hồ đoán được hắn vì sao sinh khí, rồi lại có chút không dám tin tưởng, không rõ. Hắn khi nào như vậy lòng dạ hẹp hòi, nàng bất quá khen người khác một câu, hắn đều sinh khí. Trung Ly chớp chớp mắt, trong lòng vô cớ có chút buồn cười. Nàng chính suy nghĩ, nên như thế nào hống hắn khi, liền thấy hắn lạnh mặt, nói giúp ta cởi áo. Hắn nói xong liền ở tủ quần áo chung, bái bái nhặt nhặt, tuyển một kiện tuyết bạch sắc áo gấm, cái này áo gấm, vẫn là Trung Ly cho hắn tuyển, Trung Ly thực thích hắn xuyên bạch đi hề bộ dáng. Hắn ngũ quan lãnh lệ, ngày thường lại tổng muốn cười không cười, trên người tổng mang theo một cổ lệ khí, có vẻ có chút dò người, chỉ có xuyên bạch đi hề khi, cái loại này tà tà khí khí trước, mới có thể bị áp xuống, hiện lộ ra trích tiên tuấn giật sâu sắc tới. Ngày thường cái này điểm đều nên tắm gội, thấy hắn vẻ mặt không cao hứng. Trung Ly cũng không hảo ngỗ nghịch hắn ý tứ, ngoan ngoan cho hắn thay bạch tí đi hề. Nàng thật cẩn thận khen một câu, hoàng thượng xuyên bạch tí thì thật là đẹp mắt. Nàng khen đến tự nhiên, trong mắt lại không có kinh diễm. Bùi Hình khinh thường nghe, hắn đem Trung Ly kéo đến chính điện, đem cung nữ cùng bọn thái giám đều bình lui ra phía sau, mới nói hôm nay khiến cho ngươi nhìn một cái gì kêu thiên hạ nhất tuyệt. Trung Ly trong lòng không khỏi nhảy dựng, có như vậy một khắc, còn tưởng rằng hắn phải vì nàng khiêu vũ, Trung Ly nhịn không được cơ cơ đầu. Chỉ cảm thấy chính mình điên rồi. Cũng may ngay sau đó, liền nghe hắn nói Lăng Lục, cho ta tìm đem bảo kiếm tới. Không đủ một nén nhang thời gian, Lăng Lục liền tìm một phen bảo kiếm ra tới. Bùi Hình rôi tay tiếp được bảo kiếm, hướng Trung Ly nâng nâng cằm, thượng đầu ngồi. Nam nhân một khuôn mặt như cũ căng chặt, hắn ngũ quan tuấn Mỹ, xù mặt khi, như cũ cực kỳ đẹp. Trung Ly nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, mới ngoan ngoan ở thượng đầu ngồi xuống. Nhìn thanh hắn lạnh lẽo thanh âm rơi xuống sau, liền rút ra bảo kiếm. Vỏ kiếm bị hắn tùy tay ném tại một bên ghế trên, hàn quang lấp lánh bóng kiếm từ trước mắt hiện lên khi, hắn dáng người cũng động lên. Hắn động tác, như nước chảy mây trôi, có lẽ là vì chiếu cố nàng, nện bước vẫn chưa mau đến làm nàng cái gì đều nhìn không rõ. Hắn chiêu số hay thay đổi, khi thì hào khí tận trời, khi thì tiêu sái tựa tiên, khi thì khí định thần nhàn, dáng người cũng rất là tuyệt đẹp. Trừ bỏ xoay người khi, không rảnh xem nàng, bên thời điểm, hắn trước sau nhìn chằm chằm nàng. Không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một cái biểu tình. Trung Ly căn bản không dự đoán được, nam tử múa kiếm thế nhưng như thế tuấn giật. Ánh nến đánh vào trên người hắn, hắn tuấn giật phi phàm dáng múa, cực hảo mà thuyết minh cái gì kêu kinh vi thiên nhân. Nàng một lòng đều bị hắn hấp dẫn đi, trong mắt cũng tràn đầy chấn động, nàng xem đến như si như say, biểu tình so xem thắt đắt công chúa khi, còn muốn chuyên chú, rốt cuộc một cái là nàng không lắm thích công chúa, một cái còn lại là nàng phu quân, là nàng muốn nắm tay cộng phó cả đời người. Thằng đến nhìn thấy, nàng trong mắt kinh diễm, Bùi Hình bên môi mới cuối cùng tràn ra một tia cười, cũng lười đến lại vũ, hắn thu kiếm động tác, đều rất là tiêu sái, thu hồi sau, liền đem kiếm tùy tay ném tới rồi một bên ghế trên, ngay sau đó liền chiều Trung Ly đi qua, thế nào? Trung Ly tim đập thực mau, thẳng đến đi đến trước mặt khi, nàng mới bừng tỉnh hoàn hồn, nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, như là lần đầu nhận thức hắn giống nhau. Không chờ đến hắn khích lệ, Bùi Hình mới túc hạ mi, như thế nào chấm đều tự mình lên sân khấu. Lại vẫn so ra kem kia đổ bỏ công chúa. Trung Ly không nhìn xuống, khoe môi cong lên. Cười cái gì Bùi Hình không vui mà nắm lấy nàng cằm. Dĩ vãng Trung Ly thực không thích bị hắn nắm cằm, mỗi lần bị hắn như vậy đối đãi khi, nàng dẫn đầu cảm thụ đều là hắn bá đạo cùng ngang ngược, làm nàng bản năng tâm sinh không mừng, lần này nàng cảm nhận được, lại là hắn không vui hạ chân thành cùng ủy khuất. Trung Ly cong cong môi, duỗi tay khoanh lại hắn cổ, cười khanh khách nói hoàng thượng vũ đến tốt như vậy, còn không được thiếp thân cao hứng một chút sao? Nàng động tác, thành công mà trấn an Bùi Hình, hắn trong lòng không vui đều tan hơn phân nửa, vẫn banh một khuôn mặt, tiếp tục chất vấn nói có gì nhưng cao hứng. Trung Ly xảo tiếu xinh đẹp, cao hứng thiếp thân có cái như vậy lợi hại phu quân. Đây là nàng lần đầu chủ động xưng hắn vì phu quân, thiếu nữ bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, cũng tràn đầy kiêu ngạo, Bùi Hình một lòng trướng đến tràn đầy, trong lòng cuối cùng thông khoái, rồi lại không quên cảnh cáo một câu, lần sau nhớ rõ đánh bóng đôi mắt, cái gì phá răng múa, nào xứng thiên hạ nhất tuyệt khen ngợi. Trung Ly tuy quan khán A Lô chân giang múa, kỳ thật cũng vẫn luôn lưu ý Bùi Hình, sợ hắn vạn nhất như sau mặt đại thần giống nhau, dễ như trở bàn tay đã bị A Lô chân câu đi tâm hồn. Ai ngờ, hắn căn bản liền không thấy. Thấy hắn còn ở làm thấp đi A Lô chân, Trung Ly mới chớp chớp mắt, chẳng lẽ hoàng thượng nghiêm túc nhìn thiếp thân còn tưởng rằng, hoàng thượng sẽ không nhìn bên nữ nhân khiêu vũ đâu. Những lời này, thành công ngăn chặn Bùi Hình miệng. Hắn không đáp, chỉ cúi đầu cắn một chút nàng môi, nói là cắn, kỳ thật động tác thực nhẹ. Thiếu nữ môi mềm mại ngọt lành. Mỗi lần hôn đến sau, hắn đều luyến tiếp rời đi, Bùi Hình lại hôn thật lớn trong chốc lát, thiếu nữ gương mặt từng đỏ, bên hai, cổ cũng lộ ra nhàn nhạt phấn, nhìn dị thường mê người. Bùi Hình hôn hồi lâu, mới đưa người buông ra. Thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, lóa mắt mặt trời chiếu khắp nơi hết sức, sứ giả đoàn liền rời đi kinh thành. Đi ra cửa thành khi, A Lô Mộc mới quay đầu lại chiều hoàng cung phương hướng nhìn thoáng qua, ngay sau đó hỏi muội muội, ngươi như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý? A Lỗ chân thẳng thắn thành khẩn nói, Đại Tấn Hoàng đế, so với ta trong tưởng tượng còn khó thu phục, liền ta khiêu vũ khi, hắn ánh mắt đều dừng ở hoàng hậu trên người, như vậy một cái dùng tình sâu vô cùng nam nhân, không phải dựa thủ đoạn là có thể được đến, ta liền tính may mắn lưu tại hắn bên cạnh người, ngày sau cũng sẽ không có cái gì ân sủng, nếu như thế, không bằng buông tay. Nàng mỗi lần hạ quyết định khi, đều tương đương lý trí. A Lỗ Mục nghe vậy, bội phục nói, muội muội anh minh, vậy cùng ca ca trở về đi, thảo nguyên như vậy thật tốt, nhi lang thưởng thức muội muội, có thể từ Á Tháp bài đến Bắc Cảnh, muội muội tổng có thể tìm được như ý lang quân. A Lỗ chân bên môi lại không khỏi lộ ra một tia cười khổ, nàng đã kiến thức quá trên đời này nhất tuấn mỹ, kiệt ngạo lại thâm tình nhất nam tử khác thật có thể vào được nàng mắt sao? Nàng cuộc đời chưa bao giờ hâm mộ quá người nào, giờ khắc này thế nhưng tự đáy lòng mà hâm mộ nổi lên Trung Ly. Nàng có tài đức gì, có thể bị như vậy một cái nam tử thâm tình lấy đãi. Sứ giả đoàn rời đi kinh thành sau, các đại thần lại theo dõi Long Tự vấn đề, mỗi ngày thượng triều, đều quan trọng chính là để lập tức tự. Bùi Hình đã là 27 tuổi, giống hắn cái này tuổi, dưới gối còn vô tử, toàn bộ kinh thành, chỉ sợ không ra trăm người, trong đó phần lớn, vẫn là nghèo cưới không nổi tức phụ, hắn đường đường đế vương, quả là nay không có con nối dõi, có đại thần sầu đến rác đều ngủ không được. Bất luận bọn họ như thế nào thúc giục, Bùi Hình đều không có tuyển phi chi ý, các đại thần trong lòng tự nhiên bất mãn, nếu không phải rõ ràng, Trung Ly không phải kia chờ họa quốc yêu cơ, bọn họ chỉ sợ muốn cho rằng, là Trung Ly ngăn đón, không được hắn nạp phi. Hiện giờ có không ít đại thần đối Trung Ly ấn tượng thực hảo. Theo Phúc Hữu Đường mở rộng, càng ngày càng nhiều đại thần, chú ý tới Phúc Hữu Đường tồn tại, nguyên bản chỉ là một bộ phận đại thần, biết được Phúc Hữu Đường là Trung Ly chuẩn bị mở, hiện giờ liền võ tướng đều biết được việc này. Không thể không nói, Trung Ly đã làm vài kiện xinh đẹp sự, cấp nghèo khổ ba tánh giảm bất thuế má, dẫn dắt phu nhân cấp quan phủ quyên tiền, hiện giờ biết được quốc khố thiếu hụt sau, nàng lại đi đầu cắt giảm nổi lên trong cung chi phí, nguyên bản 8 hân 8 tố, 4 canh 4 món chính, cũng bị nàng cắt giảm thành 2 món chay 2 món mặn 1 canh 1 món chính, 1 năm 4 mùa phục sức, trang sức một loại, càng là giảm hơn phân nửa. Liên tâm thường bình thường quan viên, mỗi lần dùng bữa khi, đều là 4 hân 4 tố, bởi vì nàng cùng Bùi Hình làm gương tốt. Các đại thần tự nhiên không dám quá phô trương lãng phí, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ kinh thành đều quát lên tiết kiệm chi phong. Rất nhiều đại thần đều cảm thấy nàng có nhất quốc chi mẫu phong phạm, hiện giờ trong cung không có thái hậu, khuyên hoàng thượng tuyển phi lại khuyên không thông, các đại thần liền đem chủ ý đánh tới Trung Ly trên người, muốn cho nàng khuyên một chút Bùi Hình. Bọn quan viên dù sao cũng là thần tử, lại cũng là ngoại nam, tự nhiên không hảo vào cung cầu kiến Trung Ly, bọn họ nghĩ nghĩ, liền nhắm ngay Trung Ẩn. Ngày này hạ chiều sau, ba vị các lao cũng bốn vị thượng thư, thế nhưng cùng nhau tìm một chút Trung Ẩn, lời trong lời ngoài đều là làm hắn hỗ trợ ý tứ. Trung Ẩn suýt nữa bị cái này trận trượng dọa đến, biểu tình cũng thực vô thố, hiểu được các đại thần ý tứ sau, trên mặt hắn mới mang theo một tia khuôn mặt u sầu, không phải hạ quan không chịu hỗ trợ, hoàng thượng cái gì tính tình, các vị đại nhân trong lòng hiểu rõ, vạn nhất hoàng hậu nương nương bị giận chó đánh mèo. Lý các lao vô vô Trung Ẩn vai, này ngươi liền có điều không biết, hoàng thượng đãi hoàng hậu nương nương, lại tôn trọng bất quá. Phía trước hoàng thượng nhân hoàng hậu nương nương, dục muốn dọn ra cản thành cung sinh khí khi, hoàng hậu nương nương bất quá ít ỏi số ngữ liền bình phục hắn lửa giận. Đúng vậy, nghe Trần đại nhân nói, ở tiệc tiễn đưa bữa tiệc, hoàng hậu nương nương nhắc nhở hoàng thượng chú ý lễ nghi khi, hoàng thượng cũng làm theo, có thể thấy được, ở hoàng thượng trong lòng, hoàng hậu nương nương phân lượng chi trọng, đủ để có thể làm hoàng thượng áp xuống tính tình. Theo ta thấy, tuyển phi một chuyện, còn phải hoàng hậu nương nương tự mình tới khuyên mới được. Trung Ẩn trong lòng như cũ không đế. Triệu các lão lại nghiêm mặt, chẳng lẽ Trung đại nhân không hy vọng hoàng thượng tuyển phi muốn cho hắn độc sủng hoàng hậu nương nương một người? Đây là ngài ý tứ, vẫn là hoàng hậu nương nương ý tứ? Trung Ẩn mồ hôi lạnh đều rớt xuống dưới, vội vàng nói, như thế nào bất luận hạ quan, vẫn là hoàng hậu nương nương, đều hy vọng hoàng thượng có thể quảng nạp hậu cung, mau chóng vì hoàng gia khai chi tán diệp. Triệu các lão lúc này mới cười tủm tỉm nói, này liền đúng rồi, đúng là rõ ràng Trung đại nhân cùng hoàng hậu nương nương đều là minh lý lẽ người. Chúng ta mới cố ý theo như ngươi nói việc này. Lý các lao cũng phụ họa nói, chúng ta vài vị lao thần, hôm nay khi cố ý một đạo tới, Trung đại nhân sẽ không cho cái này mặt mũi đi. Nay vài vị đại thần ngầm chưa chắc như vậy hòa thuận, vài người chia làm ba cái trận doanh, ngày thường ở trên triều đình, thường xuyên bởi vì một sự kiện, ồn ào đến đỏ mặt tía thai. Hiện giờ, bọn họ đúng là vì cấp Trung Ẩn tạo áp lực, mới một đạo lại đây, rốt cuộc Long Tự vấn đề, mại hạng nhất đại sự, đủ để cho bọn họ buông đối từng người thành kiến. Trung Ẩn có thể làm sao bây giờ, chỉ nói sẽ vào cung một lần, hỗ trợ chuyển đáp các đại thần ý tứ. Triệu các lão lại vỗ vô vai hắn, cười đến phảng phất giống như một con ngàn năm cáo giả, ta liền đoán trung đại nhân đồng dạng nhọc lòng long tự vấn đề, hoàng hậu nương nương hiền lương thục đức, lại huệ chất lan tâm, khẳng định sẽ đồng ý việc này, chúng ta đây liền chờ hoàng hậu nương nương tin tức tốt. Trung ẩn người lãnh đạo trực tiếp, lễ bộ thượng thư lập tức cho hắn nửa ngày nghỉ ngơi thời gian, nói rõ muốn cho hắn hôm nay vào cung. Chờ các vị đại thần rời đi sau, Trung ẩn trên mặt mới biểu lộ ra một tia lo lắng tới, hắn cùng ngày liền hướng trong cung đệ tin, liền tính không nghĩ khuyên nàng đồng ý việc này, các vị đại thần ý tứ, cũng nên bẩm báo nàng một tiếng, làm nàng trong lòng có cái phổ. Nay vẫn là Trung Ly xuất ra sau, cứu cứu lần đầu cầu kiến, lấy cứu cứu tính tình, nếu không phải gặp đại sự, căn bản sẽ không vào cung quấy rầy nàng. Trung Ly một lòng không tự giác nhắc lên, rất là lo lắng hắn, nàng lập tức làm người trở về lời nhắn, nói tùy thời đều có thời gian. Trung ẩn thực mau liền vào cung. Hắn tiến vào Khôn Ninh cung sau, liền phải quỳ xuống hành lễ, Trung Ly vội vàng đem hắn đỡ lên, cứu cứu không cần đa lễ. Hắn trọng quy củ, kiên trì hành lễ, Trung Ly căn bản kéo không được hắn, nhiều ít có chút bất đắc dĩ. Trung ẩn tính tình buồn, đơn giản do hỏi một chút Trung Ly cùng Thừa Nhi, ở trong cung tình hôm sau, liền đem các đại thần hôm nay tìm chuyện của hắn, đơn giản nói một chút. Trung Ly nghe vậy, một lòng không tự giác rơi vào đáy cốc, bên môi cũng nổi lên một tia cười khổ, một ngày này, Trung Quy vẫn là tới. Chương 86 buồn nôn, hai chương hợp nhất. Không cái nào nữ nhân muốn đem chính mình phu quân ra bên ngoài đẩy, Trung Ly cũng không ngoại lệ, nhưng mà nàng nếu không khuyên, các đại thần lại muốn nghĩ như thế nào nàng. Nàng nếu ở vào quốc mẫu vị trí này thượng, liền lý nên gánh khởi chức trách, ở các đại thần trong mắt, vua của một nước không có con nối dõi, chính là lớn nhất tội. Trung Ly chỉ cảm thấy bị ép tới có chút thở không nổi, tưởng rời đi hoàng cung tâm tư, cũng mãnh liệt rất nhiều. Sợ cứu cứu lo lắng, nàng cười nói cứu cứu không cần lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Trung ẩn nhiều ít có chút hổ thẹn, chỉ cảm thấy chính mình có chút vô năng, căn bản không thể giúp cháu ngoại gái nửa phần. Hắn nói không nhất định phải nghe đại thần, vạn nhất đắc tội thánh thượng, mất ân sủng, mất nhiều hơn được, ta hiện giờ vào cung đúng là bất đắc dĩ, đều không phải là lại đây khuyên ngươi, ngươi ở trong cung, tình cảnh tất nhiên gian nan, hết thể lấy chính mình an nguy là chủ. Có thể làm luôn luôn cương trực công chính cứu cứu, nói ra bậc này lời nói, có thể thấy được, hắn có bao nhiêu lo lắng cho mình, Trung Ly cái mũi có chút lên men, cười nói cứu cứu không cần lo lắng A Ly, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Trung ẩn gật đầu. Hắn tuy là Trung Ly trưởng bối, cũng không tiện ở lâu, nói xong chính sự liền đứng dậy đứng lên, kia thần liền không quấy rầy nương nương, nếu là phương tiện, thần đi nhìn liếc mắt một cái Thừa Nhi. Trung Ly cười nói liền đoán ngài cũng tưởng hắn, ngài gần nhất, Thu Nguyệt liền đi dục khánh cung, Thừa Nhi hẳn là mau tới rồi. Trung Ly giọng nói rơi xuống sau, liền nghe được tiểu gia hỏa nhóm nói chuyện thanh âm, Thừa Nhi dẫn đầu chạy tiến vào, bởi vì tỷ tỷ thường thường liền sẽ nhắc tới cứu cứu, Thừa Nhi vẫn chưa quên hắn, hắn hiện giờ đã không sợ sinh. Nhìn thấy cứu cứu sau, còn con ngôi, cười đến lộ ra hai viên răng nanh, chủ động hô một tiếng, cứu cứu. Nay vẫn là từ khi tiểu gia hỏa té bị thương đầu sau, lần đầu như vậy thân thiết mà kêu hắn, Trung ẩn hốc mắt đều đỏ, ai ai. Hắn toàn thân đều lộ ra một tia vụt về, bộ dáng lại kích động lại cao hứng. Thừa Nhi cái này tiểu bỡn cất quỷ, lập tức liền đã nhận ra cứu cứu chân tay luôn cuống, hắn liệt khai cái miệng nhỏ cười cười, đột nhiên tiểu pháo đốt dường như chiều cứu cứu vọt qua đi. Trung ẩn không hề phong bị hắn đâm cho về phía sau lảo đảo một chút, mới đứng vững. Thừa Nhi ôm cứu cứu eo, giơ lên khuôn mặt nhỏ nở nụ cười. Trung ẩn trong lòng giống bị người tắc một cục đông, lại mềm lại đổ, cái mũi cũng toan lợi hại, hắn lược hiện thô ráp tay, xoa xoa Thừa Nhi đầu, bất chi bất giác tiểu gia hỏa lại trường cao rất nhiều, trước kia thẳng đến hắn đùi chỗ, hiện giờ đều qua hắn eo. Trung ẩn hỏi một chút Thừa Nhi việc học, Thừa Nhi đang lo không ai khoe ra đâu, cái miệng nhỏ bá bá cái không ngừng, Thừa Nhi hiện tại học xong rồi Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn cùng Đệ Tử Quy, Thư Thượng Tự, cũng sẽ viết chính tả lạc, phu tử khen Thừa Nhi thông minh hiếu học, tỷ tỷ một cao hứng, còn làm Thu Diệp tỷ tỷ đem Tiểu Hắc ôm vào trong cung, cứu cứu gặp qua ta Tiểu Hắc sao. Tiểu Hắc là kia chỉ Bùi Hình ôm đến Trích Tinh các Tiểu Hắc miêu, Trung ẩn tự nhiên chưa thấy qua, thấy Tiểu Gia Hỏa đôi mắt sáng lấp lánh, trên mặt hắn cũng nhiều ti cười, bằng không cứu cứu hiện tại tùy ngươi đi xem. Hảo nha Thừa Nhi tức khắc càng vui vẻ lạc, hắn cái này tuổi, đúng là ham chơi thời điểm. Nguyên bản hắn đang ở đi học, Thu Nguyệt tỷ tỷ sau khi đi qua, trực tiếp làm phu tử cho bọn hắn thả một canh giờ giả, tiểu gia hỏa tự nhiên cao hứng, lôi kéo cứu cứu liền đi xem hắn tiểu hắc. Trung Ly cũng không có việc gì, mang theo Thu Nguyệt, cùng nhau đi dục khánh cung, tiểu hắc qua ở trong sân, chính híp mắt phơi nắng. Bọn họ rời đi kinh thành khi, không mang tiểu hắc, vẫn luôn là Trương Mụ Mụ ở dưỡng nó, Trương Mụ Mụ đem nó dưỡng đến mỡ phì thể trắng, trên người lông tóc đen nhánh tỏa sáng, xa xa nhìn liền phì đô đô. Thừa Nhi nắm Trung ẩn tay, đi tới trong tiểu viện, ngay sau đó liền đem tiểu hắc ôm lên, nó hiện tại nhưng trầm lạp, lại thật dài thừa nhi đều phải ôm bất động. Trung ẩn cũng ôm ôm tiểu hắc, phụ họa gật gật đầu, sắc thật trầm. Đúng không đúng không, ăn như vậy béo, miệng còn thèm, mỗi lần muốn ăn tiểu cá khô khi, liền hướng chúng ta trước mặt ấu, là chỉ tiểu thèm yêu. Trung Ly mỉm cười nhìn chăm chú vào bọn họ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá sái xuống dưới, Trung Ly chỉ cảm thấy cả người ấm áp, tâm tình đều thả lỏng chút. Trung ẩn vẫn chưa nhiều đãi, bồi thừa nhi xem xong tiểu miêu, liền đưa ra cáo tử. Hắn đi rồi, Trung Ly tài sáng tạo tác một chút tuyển phi việc. Nàng nhiều ít có chút phiền, lấy Bùi Hình tính tình, nàng nếu khai cái này khẩu, hắn nhất định nhi không cao hứng, nhưng nàng nếu không mở miệng, các đại thần khẳng định lại muốn nghĩ nhiều, nói không chừng, nàng khổ tâm kinh doanh chi thư đặt lễ, thiện giải nhân ý hình tượng, sẽ lập tức sụp đổ. Trung Ly đang ở suy nghĩ hay không đắc tội đối sách khi, liền nghe tiểu cung nữ tiến vào thông báo, nói Trịnh Phỉ Lăng bên cạnh người đại nha hoàn thể hà, vào cùng cầu kiến. Trung Ly nhớ rõ, Trịnh Phỉ Lăng còn có 10 ngày sau, liền phải sinh sản, thấy nàng nha hoàn cầu kiến, Trung Ly vội vàng làm nàng vào được. Ai ngờ, thể hà vừa vào cửa, liền run rẩy chân, quỳ xuống, khóc ròng nói nương nương, cầu nương nương cứu cứu chúng ta cô nương đi. Nàng hiển nhiên khóc một đường, đôi mắt hồng đến lợi hại. Trung Ly vội vàng nói nàng làm sao vậy ngươi chạy nhanh nói trọng điểm. Thể hà không dám chậm trễ, nước nở nói cô nương té ngã một cái, sản kỳ trước tiên, nàng thai vị có chút bất chính, tình huống thập phần hung hiểm, nô tỳ khẩn cầu nương nương khai ân, cho chúng ta cô nương tuyển cái thích hợp thái y cùng bà đỡ. Trong cung có tốt nhất bà đỡ, dị vãng chuyên môn vì các vị nương nương đỡ đẻ, Bùi Hình tuy phân phát cung phi, đỡ đẻ ma ma lại giữ lại. Trung Ly nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Nàng đối An Liên nói ngươi tự mình hướng Thái Y Y viện đi một chuyến, đem phụ khoa thánh thủ Tần Thái Y Y tìm tới, đường tìm tới, trực tiếp mang theo hắn đi Lý Phủ. Thu Nguyệt, ngươi đi kêu đỡ đẻ Mama, cũng đem người trực tiếp mang hướng Lý Phủ, nói cho Mama, cần phải làm các nàng tận tâm, nếu là đại nhân hải tử đều bình an, ta nơi này thật mạnh có thưởng. Thu Nguyệt lên tiếng, vội vàng chạy đi ra ngoài. Thể hà cảm kích vạn phần, liên tiếp dập đầu lệ ba cái, tạ hoàng hậu nương nương, ngài thích làm việc thiện. Bồ Tát tâm địa, trời cao chắc chắn phù hộ ngài. Vừa mới Lý Trưng cũng tưởng vào cung diện thánh, cầu hoàng thượng khai ân, thỉnh thái y y vì nàng trần trị, nghĩ đến nhà mình cô nương cùng với hoàng hậu nương nương giao hảo, hoàng hậu lại ôn nhu đôn hậu, bình dị gần gũi, thể hà mới sung phong nhận việc chạy tới, rốt cuộc, nàng trong lòng rõ ràng, có cô ra bồi, cô nương hẳn là có thể dễ chịu chút. Đi vào cửa cung ngoại khi, nàng mới có chút khẩn trương, e sợ cho hoàng hậu nương nương không thấy nàng, thẳng đến giờ phút này nàng mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm, chân mềm nhũn, suýt nữa nằm liệt chỗ đó. Trung Ly làm cung nữ đem nàng đỡ lên, lúc này mới hỏi nàng nếm đẹp, như thế nào té ngã. Nàng không hỏi còn hảo, vừa hỏi, thể hà hốc mắt càng đỏ, đều do nô tỳ đắng người, không thấy hảo cô nương, mới làm tiện tỳ đẩy nàng một phen. Trung Ly không dự đoán được, trong đó lại vẫn có âm mưu, mày đẹp hơi hơi nhăn lại, ai đẩy vì sao đẩy nàng? Thể hà nói nàng nguyên bản là cô ra bên người nhất đẳng nha hoàn, danh gọi tiểu mầu. Chủ tử có thai khi, cấp thể thật khai mặt, bên người hầu hạ thiếu một cái, cô ra sợ bên người nàng nhân thủ không đủ, khiến cho tiểu mầu điều lại đây, nàng đã ở chủ tử trước mặt hầu hạ mấy tháng, chủ tử xem nàng là nhị gia trong phòng người, đối nàng còn tính trọng dụng, ai ngờ, nàng thế nhưng giáp tâm hại người, chủ tử đã sai người đem nàng trói lại lên, nô tỳ lại đây khi, đại phu nhân đang ở thẩm vấn. Nàng trong miệng đại phu nhân là Lý Trưng mẫu thân, Lý Phủ đương gia chủ mẫu. Trung Ly không lại hỏi nhiều. Ngươi chạy nhanh trở về thủ điểm, nếu còn có ta có thể giúp thượng địa phương, ngươi cứ việc lại đây. Thể hà lại quy xuống cảm tạ ân, lúc này mới vội vàng rời đi, nàng đi đến một nửa khi, rồi lại thấy hoàng hậu nương nương bên cạnh người cung nữ đổi tới, tiểu cung nữ chạy trốn thở hổn hển, nói đây là hoàng hậu nương nương, làm nô tỳ lấy ngàn năm linh chi, thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng, thể hà cô nương cùng nhau lấy về đi thôi. Như vậy quý trọng linh chi, thể hà tự nhiên minh bạch này giá trị, nàng hốc mắt lại đỏ. Cũng không dám chối từ, chiều Khôn Ninh cung phương hướng lại thật mạnh dập đầu lạy ba cái, mới tiếp được cung nữ trong tay Linh Chi. Linh Chi vào tay sau, nàng chỉ cảm thấy trong tay giống như ngàn cân trọng, nàng không dám chậm trễ, vội vàng trở về Lý Phủ. Trung Ly nhiều ít có chút lo lắng Trịnh Phỉ Lăng, nàng té ngã một cái, lại thai vị bất chính, cũng không biết có thể hay không cố nhịn qua. Nàng cũng vô tâm lại tưởng bên, dứt khoát đi thư phòng, đem cầu phúc kinh văn lấy ra tới, từng nét bút sao lên. Trịnh Thị cùng Lý Minh Thiến cũng biết được nàng khó sinh tin tức, Trịnh Phỉ Lăng cha mẹ đều ở Kim Lăng, căn bản vô pháp tới rồi, Trịnh Thị cùng Lý Minh Thiến biết được tin tức sau, đều chạy tới Lý Phủ, các nàng lại đây khi, thể hà vừa lúc trở về. Thấy nàng đã mang về Trương Thái Y Yề, lại vẫn mang về trong cung tốt nhất hai vị bà đỡ cùng với một viên ngàn năm linh chi. Lý Trưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng làm hai vị ma ma vào phòng sinh, đến nỗi Trương Thái Y thì còn lại là bị bất cứ tình huống nào. Trung Ly ước chừng sao cả ngày kinh thư, tới gần trạng vàng khi, nàng mệnh Thu Nguyệt ra cung nhìn Trịnh Phỉ Lăng, nàng vẫn như cũ đại ở trong phòng sinh. Thu Nguyệt khi trở về, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, Thu Nguyệt nói nô tỳ khi trở về, Mama ở giúp Trịnh cô nương tiến hành xoa bóp, nói muốn thử cho nàng điều chỉnh thai vị, còn cần thời gian. Điều chỉnh thai vị cũng không dễ dàng, nếu trước tiên cái hơn 10 ngày, khẳng định hảo điều chỉnh, nhưng hôm nay nàng té ngã một cái, nước ối đã phá, để lại cho nàng cùng hài tử thời gian, căn bản không nhiều lắm, chỉ là ngẫm lại, Trung Ly liền cảm thấy hung hiểm. Nàng cũng giúp không được cái gì đại ân, chỉ có thể tiếp tục sao chép cầu phúc kinh văn, buổi tối Bùi Hình trở về khi, mới biết được, nàng vẫn luôn ngâm mình ở thư phòng nội, rõ ràng nàng cái gì tính tình, Bùi Hình cũng không hảo khuyên nàng. Nàng sao chép kinh văn khi, hắn cũng không nhàn rỗi, đem dư lại kia một bộ phận tấu chương cũng dọn tới rồi thư phòng, bồi bồi nàng. Trung Ly một hơi viết hơn phân nửa, tới gần kết thúc khi, tay cùng eo đều có chút toan, nàng đứng lên hoạt động khi, mới chú ý tới hắn thế nhưng cũng vẫn luôn không đi nghỉ ngơi. Bóng đêm đã thâm, bất chi bất giác đã gần kề gần giờ tí, Trung Ly đi tới hắn trước mặt, thấp giọng nói hoàng thượng, canh giờ không còn sớm, ngài đi trước nghỉ ngơi đi. Bùi Hình xoa nhẹ một chút giữa mày, lúc này mới buông trong tay tấu chương, đã sao xong. Trung Ly nói còn có hơn một canh giờ, hoàng thượng đi trước nghỉ ngơi đi. Bùi Hình lại nói ngươi cũng trước ngủ một lát, tinh thần lại sao. Trung Ly ngủ không được, nàng chỉ có Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng này hai cái bạn tốt, khó được tính tình hợp nhau, tưởng tượng đến nàng sinh tử không biết, nàng trong lòng liền hoang mang rối loạn, ta sao xong ngủ tiếp đi, hoàng thượng đi trước nghỉ ngơi. Bùi Hình cũng không lại khuyên, vậy chạy nhanh sao, đợi chút cùng nhau ngủ. Trung Ly trong lòng ấm áp, cũng không nói thêm nữa bên, dụng tâm sao chép đi, nàng ước chừng sao chép hơn phần nửa túc. Sao chép xong khi, mới phát hiện Bùi Hình đã tựa lưng vào ghế ngồi ngủ rồi, nam nhân thật dài lông mi ở mí mắt chỗ đầu hạ một mảnh nhỏ bóng ma, trước mắt có nhàn nhạt quầng thâm mắt, lộ ra một tia mệt mỏi. Trung Ly biểu tình không tự giác nhu hòa xuống dưới, nàng nhẹ nhàng cơ cơ cánh tay hắn, hoàng thượng, đi nghỉ tạm đi. Bùi Hình vẫn chưa ngủ, chỉ là đôi mắt có chút lên men, mới nhắm mắt dưỡng thần một lát, nghe vậy, giãn ra một chút gân cốt, đứng dậy đứng lên, sao hảo. Ân. Trung Ly vốn tưởng rằng, dựa theo hắn thường lui tới tính tình, hắn có lẽ là sẽ an vị, sẽ không vui, ai ngờ hắn cái gì cũng chưa nói, nắm nàng trở về phòng ngủ, trực tiếp đem nàng ấn tới rồi trên giường, nghỉ tạm đi. Trung Ly một giấc này ngủ thật sự trầm, tỉnh lại khi, trời đã sáng choang, Thu Nguyệt tiến vào hầu hạ khi, trên mặt treo cười. Nàng lúc này mới biết được, Thu Nguyệt sáng sớm lại hướng Lý Phủ đi rồi một chuyến, ước chừng giờ thịnh, Trịnh Phỉ Lăng bình an sinh hạ một tử, mẫu tử bình an. Trung Ly trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Thu Nguyệt nói thể hà nói, tối hôm qua Trịnh cô nương tình hình thực sự có chút hung hiểm, còn hảo thai vị chỉ là có một chút bất chính, ở hai vị ma ma dưới sự trợ giúp, thông thả điều chỉnh lại đây, nàng đau đến ngất hai lần, ít nhiều trong đó một vị ma ma hiểu y y thuật, sẽ thi châm, hơn nữa có ngàn năm linh chi treo một hơi, nàng mới bình an sinh hạ một tử. Trung Ly cười nói bình an liền hảo, hai vị ma ma mệt mỏi lâu như vậy, làm các nàng chạy nhanh nghỉ tạm đi. Ngươi làm người thưởng cho các nàng 10 thất bố cũng 10 lượng bạc, một người lại thưởng một bộ đồ trang sức. Thu Nguyệt lên tiếng, cười nói Lý công tử cũng thưởng các nàng không ít đồ vật, hắn còn nói, chờ Trịnh cô nương làm xong ở cữ, hắn mang Trịnh cô nương tự mình lại đây tạ ơn. Trung Ly cười nói người bình an liền hảo. Ngươi đi chọn lựa một đôi kim vòng tay, lại tuyển một cái khóa trường mệnh, cấp bảo bảo đưa đi. Hai tử sinh ra, nàng thân là Trịnh Phỉ Lăng bạn tốt, Lý nên cấp bảo bảo đưa lễ gặp mặt. Thu Nguyệt ứng hạ, yêu cầu nô tỳ hỏi thăm một chút, chính cô nương bị đẩy sự sao cũng không biết ai như vậy phát rổ, thế nhưng hại một cái thai phụ. Theo lý thuyết, một cái nha hoàn không nên có lớn như vậy lá gan, Thu Nguyệt đây là hoài nghi, nàng sau lưng có người. Trung Ly nói không cần hỏi thăm, ngươi đem đồ vật đưa đi liền hảo. Trịnh Phỉ Lăng suýt nữa một thi hai mệnh, mặc kệ là Lý Trưng, vẫn là Lý Trưng cha mẹ, khẳng định đều sẽ nghiêm tra việc này, nói vậy không tha cho kia nha hoàn. Cái gọi là việc xấu trong nhà không ngoài dương. Nói vậy bọn họ cũng không nghĩ làm người ngoài biết được việc này, Trung Ly cũng không thích hợp chủ động can thiệp, đương nhiên, nếu là Trịnh Phỉ Lăng tưởng thỉnh nàng hỗ trợ còn lại là một khác nói. Thu Nguyệt lên tiếng, cung kính mà lui xuống, nàng thực mau liền tới rồi Lý Phủ. Trịnh Phỉ Lăng sớm đã mệt đến hôn mê qua đi, biết được nàng lại đây khi, là Lý Trưng mẫu thân, tự mình tiếp đại Thu Nguyệt, Lý Trưng mẫu thân đồng dạng xuất thân danh môn, bằng không cũng sẽ không gả cho Lý các lão đích trưởng tử. Biết được Hoàng hậu nương nương làm người đưa tới hạ lễ sau. Nàng vội vàng cảm tạ ân, đối với Thu Nguyệt, lại luôn mãi hướng Trung Ly nói lời cảm tạ, ít nhiều Hoàng hậu nương nương, Phỉ Lăng cùng nàng trong bụng hài tử mới có thể chuyển nguy thành an, Hoàng hậu nương nương này phân ân tình, chúng ta toàn bộ Lý Phủ đều sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày sau phàm là có nương nương dùng đến địa phương, chúng ta muôn lần chết không chối tử. Lý Trưng cũng đã luôn mãi nói quá tạ, Thu Nguyệt cười nói Lý Phu Nhân không cần như vậy khách khí, bọn họ mẫu tử có thể bình an, hoàng hậu nương nương cũng thực sự thở phào nhẹ nhõm. Đem Thu Nguyệt tiễn đi sau, Lý Trưng mẫu thân mới đối bên cạnh người nha hoàn nói đại thiếu gia đâu. Đại thiếu gia xem xong hài tử, đi thẩm vấn kia tiện tì đi, ngày thường nhìn rất thành thật một cái nha hoàn, lần này thật thật là thịt heo mông tâm, dám can đảm mưu hại đại thiếu gia con nối dõi. Lý Mâu đã thẩm vấn một lần, kia nha hoàn chỉ nói, ở Trịnh Phỉ Lăng bên cạnh người hầu hạ khi, từng bị làm khó dễ quá, nàng trong lòng bị đè nén, mới nhất thời hồ đồ, suýt nữa nhưỡng hạ đại sai. Lý Trưng cũng không tin cái này lý do thoái thác, rốt cuộc Trịnh Phỉ Lăng đãi nhân luôn luôn dày rộng, này nha hoàn lại nói nàng trong ngoài không đồng nhất, tâm tư ác độc, rõ ràng là cố ý bại hoại Trịnh Phỉ Lăng thanh danh, hắn liền tự mình đi thẩm một chút. Lý Mẫu niệm một tiếng A Di Đà Phật, nói cũng may bọn họ mẫu tử bình an. Khôn Ninh Cung, Trung Ly còn tại suy nghĩ tuyển phi một chuyện. Trong lịch sử, chỉ có một vị hoàng đế từ đầu đến cuối chỉ có hoàng hậu một người, mỗi lần đại thần thượng thư thỉnh cầu hoàng đế thành lập hậu cung khi, hắn đều gác lại không hỏi, hắn đỉnh nhiều ít áp lực, đại khái chỉ có chính hắn rõ ràng. Kỳ thật chuyện này, căn bản không có Trung Ly lựa chọn đường sống, nàng là nhất quốc chi mẫu, chẳng sợ trong lòng cũng không vui, nàng cũng chỉ có thể khuyên, trừ phi nàng tưởng lưng đeo đeo danh. Nàng yêu cầu cân nhắc chính là như thế nào khuyên, mới có thể làm Bùi Hình đã hiểu biết đến nàng không dễ, lại đừng thật sự đi tuyển phi. Buổi tối, Trung Ly tắm gội qua đi, lại lấy ra kia kiện hải đường sắc cầm váy, cái này váy, là Bùi Hình đưa cho nàng. Thời tiết vừa lúc nhiệt lên, hiện tại xuyên chính thích hợp, Trung Ly mặc vào cẩm váy sau, liền ngồi ở trước bàn trang điểm, Thu Nguyệt lấy lược, cho nàng trải trải tóc. Trung Ly một đầu tóc đẹp đen nhánh tỏa sáng, như thác nước rũ ở sau người, không cần sơ liền rất thuận, Thu Nguyệt yêu thích không buông tay mà sờ sờ, cảm khái nói nương nương đầu tóc thật thật là như tơ lụa giống nhau. Trung Ly tâm tư không ở này mặt trên, nghe vậy chỉ nói tóc sinh đến lại hảo, cũng có biến bạch một ngày. Thu Nguyệt phun ra lưỡi, nghịch ngậm nói nương nương liền tính biến thành tóc trắng xóa lao nhân, cũng nhất định là đại tấn đẹp nhất lao thái thái. Trung Ly không khỏi bật cười lắc đầu, đều thành lao thái thái, còn có cái gì có đẹp hay không thành, nơi này không cần ngươi hầu hạ, đi xuống nghỉ tạm đi. Thu Nguyệt cảm tạ ân, liền lui xuống. Bùi Hình vội đến giờ hợi canh ba mới trở về, hắn trở về khi, nhìn thấy đó là thiếu nữ một bộ hồng y đi hề, đứng ở phía trước cửa sổ nhón chân mong chờ bộ dáng. Nàng da thịt tuyết trắng, mỗi lần xuyên hải đường sắc khi, mị đến độ giống như hoa tiên. Hắn chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, hắn nghỉ chân nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, mới chiều thiếu nữ đi qua đi, như thế nào ở chỗ này chờ đang đợi chớm. Trung Ly gật đầu, lược hiện trách nói hoàng thượng làm sao lại vội đến như vậy van đến cẩn thận thân mình mới được, ngươi nhìn, trước mắt đã có một vòng nhàn nhạt màu xanh lơ. Bùi Hình gần đây xác thật giấc ngủ không đủ, bận rộn là thứ nhất, nhìn thấy nàng sau, lại nhịn không được cùng chi thân thiết, giấc ngủ thời gian mới lại ngắn lại rất nhiều. Nàng nói xong vươn nhỏ dài ngón tay ngọc, chỉ một chút hắn đôi mắt. Thiếu nữ tay trắng non thon dài, chỉ hắn khi, lộ ra một tiểu tiệt nhi tuyết trắng cổ tay trắng nón, Bùi Hình hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, phản ứng lại đây khi, lại là túi đầu một ngụm cắn nàng ngón trỏ. Ngón tay bị nam nhân mềm mại ôn nhuận môi sở bao vây, tê tê dại dại cảm giác tự đầu ngón tay truyền đến ngực, Trung Ly lông mi không chịu khống chế mà run lên, nàng dục muốn lùi về tay, lại không có thể lùi về tới. Nam nhân nhẹ nhàng ngậm tay nàng chỉ, cắn một chút mới buông ra. Ngón tay thượng không ngừng có hắn dấu răng, còn có hắn nước miếng, Trung Ly có chút thẹn thùng, duỗi tay liền ở ống tay áo của hắn thượng lau lau. Thiếu nữ sứ bạch khuôn mặt nhỏ, cách hắn rất gần, túi đầu sát nước miếng bộ dáng, mặc danh làm nhân tâm tiêm mềm mại, Bùi Hình không khỏi đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thấp giọng nói sát cái gì ăn đều ăn qua, hiện tại lại ghét bỏ. Trung Ly trên má hiện lên một tia ửng hồng, ai ăn? Nàng tự nhiên không thừa nhận, nói xong liền đẩy hắn ra, lấy khăn lại xoa xoa. Bùi Hình đi theo nàng đi vào trong nhà, đi ngang qua gương bên khi, còn ngắm liếc mắt một cái chính mình quầng thâm mắt, vẫn chưa nhìn ra cái gì khác nhau, mới yên tâm. Căn bản không ý thức được, chính mình thế nhưng sợ nàng ngại quầng thâm mắt quá xấu. Trung Ly sát xong tay, mới chủ động tiến lên, giúp hắn khoan cởi áo, hắn hôm nay không có mặc long bào, một bộ màu đỏ tía quần áo, phá lệ sấn hắn khí chất. Trung Ly cởi bỏ hắn áo ngoài, treo ở trên giá áo sau, mới nói thiếp thân vì hoàng thượng phao phao chân đi. Bùi Hình thực hưởng thụ nàng hầu hạ. Nghe vậy gật đầu, ngay sau đó ngồi ở trên giường, chờ nàng hầu hạ, Trung Ly tự mình đánh buồn nước ấm, đặt ở hắn trước người, nàng dục muốn đi giúp hắn cởi giày vừa khi, Bùi Hình mới có chút biến yếu, ta chính mình tới. Hắn nói liền chính mình đạp rất cặp kia hắc lửa mà mỏng đế nạm giày, vỡ cũng tùy tay xả xuống dưới, chính mình đem một đôi chân đặt ở trong nước. Thấy Trung Ly tính toán không lưng vì hắn tẩy khi, hắn càng không được tự nhiên, duỗi tay một câu, đem người xả tới rồi trên đùi, thôi, ngươi này đôi tay vẫn là đừng làm bậc này việc nặng, ta tự mình phao là được. Trung Ly nhìn thoáng qua, phát hiện không ảnh hưởng hắn phao chân sau, liền ngoan ngoãn ngồi ở hắn trên đùi, thập phần dịu ngoan mà đem gương mặt chôn vào hắn trong lòng ngực, Bùi Hình một lòng đều phải mềm, như thế nào như vậy ngoan. Không ngừng hôm nay, gần nhất nàng đều phá lệ thuận theo, Bùi Hình chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, cả người dường như có sự không song kính nhi, túi đầu hôn một chút nàng sợi tóc. Bị hắn như vậy vừa hỏi, Trung Ly mới có chút chột dạ, nàng thanh thanh nhất hầu, mới nói cứu cứu hôm qua vào cùng, vài vị đại thần cùng tìm được hắn, muốn cho thiếp thân khuyên người lập phi. Bùi Hình tự nhiên biết Trung ẩn vào cung sự, kết hợp thượng triều khi, các đại thần phản ứng, hắn đã là đoán ra tới. Hắn không dự đoán được thiếu nữ sẽ nói thẳng ra tới, hắn rũ mắt nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, cho nên ngươi muốn tới khuyên chấm. Hắn vốn tưởng rằng thiếu nữ sẽ nói rất nhiều đường hoàng nói, ai ngờ, nàng lại lắc lắc đầu, dầu di ôm hắn eo, thân là hoàng hậu, thiếp thân xác thật nên khuyên ngài, ngài mãi một quốc gia chữa quân, dưới gối không con, vốn nên quảng nạp hậu cung, vì hoàng gia khai chi tán diệp. Bùi Hình rất tưởng hồi nàng một câu, hoàng gia khai chi tán diệp quan hắn đánh giám, rõ ràng thiếu nữ còn có hậu lời nói, hắn mới không lên tiếng. Quả thực ngay sau đó, liền nghe nàng Nguyễn Thanh nói thân là ngài thế tử, thiếp thân cũng không tưởng khuyên ngài, không cái nào nữ tử, muốn đem chính mình phu quân chia sẻ cấp người khác, thiếp thân cũng chỉ là một vị tục nhân. Nghe vậy, Bùi Hình trong lòng không vui, mới tan đi hơn phân nửa, tuy rằng rõ ràng, nàng giờ phút này độc chiếm dục cũng không thuần túy là bởi vì ái mộ, nàng có thể nói ra lời này, đã thuộc không dễ. Trung Ly nâng lên tinh xảo sứ bạch khuôn mặt nhỏ, doanh doanh thủy trong mắt, hàm một tia mê mang, tam thúc, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Bùi Hình đã sớm nghĩ kỹ rồi như thế nào xử lý việc này, nghe vậy, chỉ là nói ngươi nếu tin tam thúc, ngày mai liền dọn đi lãnh cung. Trung Ly có chút kinh ngạc, nhất thời cho rằng chính mình nghe lầm. Bùi Hình cúi đầu, trấn an mà hôn hôn nàng ngôi, dám tin sao? Trung Ly tự nhiên không có gì không dám tin, ít nhất lúc này, nàng có thể cảm nhận được hắn sủng ái, liền tính ngày sau hắn có thay lòng đổi dạ khả năng, nàng cũng không tin, giờ này khắc này, hắn bỏ được đem nàng biếm lãnh cung, nghe vậy, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ giải thích vài câu, ai ngờ, hắn cái gì cũng chưa nói, hắn trực tiếp một tay đem nàng từ trên đùi ôm lên, làm nàng ngồi ở trên giường, ngay sau đó, cầm lấy một bên khăn vải chính mình xoa xoa chân. Hắn đại khái là trên đời duy nhất một cái không cần cung nữ hầu hạ hoàng đế. Trung Ly trong đầu toát ra cái này ý niệm khi, liền thấy hắn vứt bỏ khăn vải, đem nàng đẩy ở trên giường, thấp giọng nói nếu ngày mai liền phải nhập lãnh cung, đêm nay liền quý trọng một chút ở Khôn Ninh cung nhật tử. Trung Ly. Hôm sau sáng sớm, Trung Ly mở hai tròng mắt khi, Bùi Hình vừa mới mặc tốt quần áo, thiếu nữ mỗi lần tỉnh lại khi, khuôn mặt nhỏ thượng đều lộ ra buồn ngủ, biểu tình cũng có chút mơ hồ, cùng ngày thường vững vàng bình tĩnh bộ dáng, một trời một vực. Hắn xem đến trong lòng ngứa, túi đầu lại hôn một chút nàng ngôi. Không ngủ. Trung Ly lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng tiểu biên độ gật đầu. Bùi Hình lại hôn một cái nàng, ngón tay xoa nàng tiểu diễm mềm mại môi, duỗi tay vướt ve một chút, hắn ánh mắt thâm trầm, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một tia nguy hiểm, sợ hắn lại làm bậy, Trung Ly vội vàng nhỏ giọng đuổi hắn, "Hoàng thượng mau đi xử lý chính vụ đi, sớm chút vội xong, có thể sớm chút nghỉ tạm." Nghĩ đến hôm nay còn muốn diễn vừa ra cho hay, Bùi Hình lược hiện tiếc nuối mà thu hồi tay, "Thành đi." Hắn đi ra phòng trong sau, biểu tình liền lạnh xuống dưới, một tay đem gỗ tử đàn trên bàn bình hoa huy xuống dưới, bình hoa nát đầy đất, trong cung cung nữ thái giám sợ tới mức đánh cái dùng mình, toàn quỳ xuống. Trung Ly nghe được động tĩnh khi, không khỏi ngẩn ra, nàng mơ hồ đoán được cái gì, cũng không quá khiếp sợ, thong thả ung dung mà mặc xong rồi phục sức. Cung điện ngoại, Thu Nguyệt cũng quỳ xuống, thẳng đến Bùi Hình bóng dáng sau khi biến mất, nàng mới vội vàng bỏ dậy, vào phòng ngủ. Nương nương Thu Nguyệt trong mắt tràn đầy lo lắng. Trung Ly nói ngươi đi thu thập hai thân quần áo đi, chúng ta trong chốc lát dọn đi lãnh cung. Gì? Thu Nguyệt trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Trung Ly cũng không quá nhiều giải thích, chỉ lặng lẽ cùng nàng nói hẳn là không dùng được mấy ngày liền dọn về tới, ngươi trong lòng hiểu rõ là được, đừng làm cho người nhìn ra dị thường. Thu Nguyệt hốt hoảng thu thập đồ vật đi, không rõ nàng cùng Hoàng thượng là muốn nháo chỗ nào ra, Trung Ly liền đồ ăn sáng cũng không dùng, liền ở các vị cung nữ cùng bọn thái giám khiếp sợ chung, dọn đi lãnh cung. An Liên đám người tưởng cùng nàng cùng nhau đi, Trung Ly lại nói hiện giờ bổn cung đã đắc tội bệ hạ, lần này bị biếm lãnh cung, rất có khả năng một đãi chính là cả đời, các ngươi lưu tại Khôn Ninh cung, còn có lên khả năng, chớ có chịu bổn cung liên lụy. Nghe vậy, có ba cái cung nữ cùng một vị tiểu thái giám trên mặt toàn lộ ra một tia chần chờ, hiển nhiên nhớ lại Bùi Hình thịnh nộ rời đi bộ dáng. An Liên cùng mặt khác mấy người lại khẩn cầu nói nương nương mang bọn nô tỳ một đạo đi thôi, có nô tỳ chiếu cố, ngài ở lãnh cung nhật tử cũng có thể hảo quá chút. Trung Ly không lay chuyển được bọn họ, liền theo bọn họ cùng nhau tới. Trung Ly tiến vào lãnh cung sau, mới phát hiện, nơi này trừ bỏ địa lý vị trí hẻo lánh một ít, cung điện nội thế nhưng thu thập thực sạch sẽ, trong viện còn tài không ít hoa, không hề có lãnh cung tiêu điều. Nàng vừa tiến đến, cung điện nội một cái cung nữ cũng một cái thái giám, liền vội vàng quỳ xuống hành lễ, nhìn bọn họ biểu tình, thế nhưng hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Trung Ly nhiều đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, mới mang theo mọi người tiến vào lãnh cung. Trung Ly bị biếm lãnh cung tin tức, trước tiên liền truyền khắp toàn bộ hoàng cung người nhiều mắt tạp, tự nhiên có các phủ nhãn tuyến, các đại thần thực mau phải biết việc này, không ngừng có tiểu thái giám tìm hoàng công công tìm hiểu tin tức. Hoàng công công vừa mới bắt đầu căn bản không chịu nói, một bộ giữ kín như bưng bộ dáng, bị mộ vị con nuôi triền nóng nảy, hắn mới nói còn không phải hoàng hậu nương nương không biết tích phúc, còn muốn không khai khuyên hoàng thượng tuyển phi, hoàng thượng từ nhỏ liền chán ghét cùng người thân cận, cũng không kiên nhẫn cùng nữ tử ở chung, chỉ có nàng là ngoại lệ, nàng khuyên hoàng thượng tuyển phi, nhưng không phải xúc phạm long uy. Hoàng công công thở dài một tiếng nói hoàng thượng làm nàng túi đầu nhận sai, ngày sau đừng lấy tổ tông quy củ phiền hắn khi, nàng lại nói nàng không sai, còn nói cái gì khuyên hoàng thượng thành lập hậu cung, vốn chính là nàng thân là hoàng hậu chức trách, liền tính xúc phạm long uy, nàng cũng sẽ không lùi bước. Hoàng thượng tự nhiên tức giận, lập tức thả tàn nhẫn lời nói, làm nàng vừa không nghĩ đến sủng, vậy đi lanh cung đái cả đời đi, hậu cung một nữ nhân đều không có, hắn càng thanh tịnh. Các đại thần cũng chằn trọc nghe được tin tức này, Lý các lão cùng Triệu các lão đám người đều có chút há hốc mồm, căn bản không dự đoán được, Bùi Hình tức giận lên, liền hoàng hậu đều không buông tha. Hậu cung vốn là chỉ có hoàng hậu một người, nàng nếu vào lãnh cung, bọn họ lại thúc giục, cũng thúc giục không tới Long Tử A, các đại thần tự nhiên sầu, lập tức vào cung, muốn vì hoàng hậu nương nương cầu tình. Ai ngờ mới vừa đưa ra việc này, đã bị hoàng thượng đuổi ra hoàng cung. Các đại thần đầy mặt u sầu mà rời đi Cản Thanh cung khi, Thừa Nhi đám người cũng biết được Trung Ly nhập lãnh cung tin tức. Thừa Nhi buồn không hiểu như thế nào lãnh cung, đại tiểu hương vì hắn giải thích xong, tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ, nháy mắt bản lên, cái miệng nhỏ cũng đô đô, tam thúc hư tỷ tỷ sợ nhất lạnh. Hắn nói xong, liền chạy đi ra ngoài, muốn đi lãnh cung tìm tỷ tỷ, tiểu hương, tiểu tuyển vội vàng đuổi theo. Trương mụ mụ đã thu được Thu Nguyệt truyền đến tin tức, chỉ là chưa tới kịp cùng Thừa Nhi giải thích, thấy hắn chạy đi sau, nàng ai u một tiếng, nàng này tay già chân yếu, căn bản đuổi không kịp hắn, Thu Diệp đám người vội vàng đuổi theo. Bọn họ lại không có thể đem Thừa Nhi khuyên trở về, tiểu gia hỏa kỳ thật cũng không biết lãnh cung ở đâu, rồi nhặng không đầu dường như chạy một vòng, hốc mắt đều đỏ, này phó tiểu đáng thương bộ dáng, bị rất nhiều tiểu thái giám nhìn đi. Có vị hảo tâm tiểu thái giám, còn cho hắn chỉ lộ, Thừa Nhi nguyên bản còn chịu đựng không khóc, vọt tới lãnh cung, nhìn thấy Trung Ly sau, liền oa mà một tiếng khóc lên, ô ô ô, Thừa Nhi không bao giờ thích tam thúc. Trung Ly trong lòng căng thẳng, chạy nhanh chạy tới, ôm lấy Thừa Nhi tiểu thân thể, Thừa Nhi không khóc. Thừa Nhi khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, biên khóc biên lên án, tam thúc chán ghét khi dễ tỉ tỉ ta đi đánh tam thúc. Cũng không biết hắn nơi nào học được đánh người, Trung Ly chỉ cảm thấy buồn cười, nàng đem Thừa Nhi kéo vào lãnh cung, nhỏ giọng hống nói tam thúc không có khi dễ tỉ tỉ, thật sự, không tin ngươi nhìn một cái, nơi này cũng không như vậy kém cỏi. Thừa Nhi cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện lãnh cung cũng không lãnh, tiểu gia hỏa lúc này mới thút tha thút thít nước nở ngừng nước mắt, tò mò mà đánh giá một vòng. Trong nhà trải thảm, giường đệm, tủ quần áo một loại toàn thực tân, căn bản không giống tiểu hương nói được như vậy rách nát. Thừa Nhi hít hít cái mũi, nói nhưng nơi này cũng chưa đồ ăn, tất cả đều là cơm thừa. Thừa Nhi đều có chút đói bụng, tiểu gia hỏa không khỏi bưng kín bụng, ủy khuất mà chu lên cái miệng nhỏ, lên án nói tam thúc hư. Vừa lúc Thu Nguyệt xách theo hộp đồ ăn đi đến, Trung Ly làm nàng đem đồ ăn bày đi lên, cũng không so với phía trước kém nhiều ít, nghe cơm mùi hương, Thừa Nhi không tiền đồ mà hít hít cái mũi, nước miếng có chút tràn lan. Trung Ly thế nhưng vô cớ có chút buồn nôn, vừa lúc Thu Nguyệt mở ra cửa sổ, nàng lúc này mới dễ chịu chút. Chương 87 kinh hỉ, hai chương hợp nhất. Thấy Thừa Nhi mắt trông mong nhìn chằm chằm đồ ăn, Trung Ly có chút buồn cười, nàng lánh mấy người đi rửa rửa tay, nếu đói bụng, liền chạy nhanh nhập tòa đi. Thừa Nhi ân ân gật đầu, nghe thơm ngào ngạt đồ ăn, trong lòng đối tam thúc trách cứ đều tan hơn phân nửa, hắn vui vui vẻ vẻ mà ăn lên. Trung Ly thiên hảo thức ăn chay, thích ăn ăn thịt lại không mấy thứ, Thu Nguyệt đi xách hộp đồ ăn khi, cũng không dự đoán được Thừa Nhi sẽ đám người sẽ qua tới, đồ ăn liền không tính nhiều, Trung Ly hôm nay nhặt thức ăn chay ăn, đem đùi gà cùng tôm bóc vỏ phân cho ba cái hải tử. Ăn cơm xong thực, Trung Ly mới nói các ngươi còn có khóa, hảo hảo trở về đi học đi, tỷ tỷ ở chỗ này không có việc gì, các ngươi đừng lo lắng. Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền toàn dùng một loại thực lo lắng ánh mắt nhìn nàng, Trung Ly cười sờ sờ hai người đầu, ta thật không có việc gì. Thừa Nhi thấy thế chủ động đem đầu nhỏ cọ lại đây, cũng làm tỉ tỉ sờ sờ, Trung Ly sờ xong, lại giơ tay quát một chút tiểu gia hỏa cho mũi, được rồi, Thừa Nhi ngoan, theo tiểu Hương tỉ tỉ đi học đi. Thừa Nhi rầu miệng, tưởng lưu lại bồi tỉ tỉ. Có phải hay không lại muốn chạy trốn học? Thừa Nhi đại kinh thất sắc, đen lung liếng mắt nháy mắt mở to, hắn liên tục trột dạ mà phản bác, không phải. Đối thượng tỉ tỉ mỉm cười ánh mắt khi, hắn khuôn mặt nhỏ cổ cổ, vươn ngón út, khoa tay múa chân một chút, chỉ có như vậy một tí xíu muốn chạy trốn, muốn học tâm lớn như vậy. Hắn nói còn khoa tay múa chân một cái vòng tròn lớn vòng, chính là Thừa Nhi càng lo lắng tỉ tỉ. Trung Ly nơi nào yêu cầu hắn lo lắng, cười nói ở nơi này giống nhau sinh hoạt, các ngươi ngoan ngoãn trở về đi học, buổi tối dùng bữa khi, lại qua đây được không? Nàng lại hống hống, tiểu gia hỏa mới đáp ứng xuống dưới, đi đi, Thừa Nhi còn lôi kéo Trung Ly ống tay áo, làm nàng cong lưng, đãi nàng cong lưng sau, Thừa Nhi mới nói Tam Thúc thật sự không khi dễ tỉ tỉ sao? Không có nha, Tam Thúc đều không khi dễ Thừa Nhi, cũng sẽ không khi dễ tỉ tỉ, Thừa Nhi chẳng lẽ không tin Tam Thúc sao? Thừa Nhi khuôn mặt nhỏ nhíu lại, nghĩ nghĩ mới nói hắn đối tỉ tỉ hảo, ta liền tin hắn. Trung Ly một lòng mềm thành một đoàn, nàng lại xoa xoa tiểu gia hỏa đầu. Kia chờ hắn đối tỷ tỷ không hảo khi, tỷ tỷ liền nói cho Thừa Nhi, làm Thừa Nhi giúp tỷ tỷ hết giận. Thừa Nhi thật mạnh gật đầu, vỗ tiểu bộ ngực, Thanh Thúy bảo đảm nói Thừa Nhi nhất định giúp tỷ tỷ. Hắn đi rồi, Thu Nguyệt nhịn không được cười nói thật tốt, tiểu thiếu gia đều biết che chở nương nương. Trung Ly cũng cong cong môi, trong lòng ấm áp. Thừa Nhi chuyển biến, nàng một chút nhìn ở trong mắt, trong lòng dị thường vui mừng. Trở lại tẩm cung khi, các cung nữ đã đem hộp đồ ăn cùng đồ ăn thu thập thỏa đáng. Trung Ly làm cho bọn họ toàn lui xuống, trước mặt chỉ chừa Thu Nguyệt hầu hạ. Thu Nguyệt hôm nay đi Ngự Thiện phòng lãnh hộp đồ ăn khi, cố ý hỏi thăm một chút tin tức, mơ hồ minh bạch hoàng thượng vì sao đem nương nương biếm lãnh cung. Nàng đem trong cung tình huống cấp Trung Ly nói nói, lại nói kinh này một chuyện, nhưng thật ra nhận rõ không ít người, có chút tiểu cung nữ ngày thường nhìn quái cơ linh, hiện giờ ngài vừa ra sự, các nàng liền thiếu kiên nhẫn, trong cung còn không bên phi tần, các nàng đều như vậy gió chiều nào theo chiều ấy, nếu là có mặt khác phi tần còn phải. Trung Ly nói lâu ngày mới có thể gặp người tâm, người nào có thể sử dụng, này đó không thể dùng, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Thu Nguyệt gật đầu, nô tỳ đều nhất nhất nhớ xuống dưới. Buổi tối, Trung Ly ngủ đến mơ mơ màng màng khi, mơ hồ nghe được Thu Nguyệt nói chuyện thanh, nàng thật sự vây cực kỳ, không có thể tỉnh lại, không bao lâu, đã nghe tới rồi một trận quen thuộc hương vị, nàng hơi chút thanh tỉnh chút, hoàng thượng. Bùi Hình đã xốc lên chăn lên giường, xảo đến ngươi. Trung Ly lắc đầu. Mơ mơ màng màng nói lãnh cung ly Cản Thanh cung như vậy xa, hoàng thượng mệt mỏi một ngày, như thế nào không nghỉ ở Cản Thanh cung. Không nghĩ làm chấm tới. Trung Ly lắc đầu, thiếp thân là sợ hoàng thượng cảm thấy vất vả. Nàng khuôn mặt nhỏ trắng non tinh xảo, ngũ quan giống như da thủy phụ dung, mặc kệ nàng hay không xuất phát từ thiệt tình, mỗi lần nói lời ngon tiếng ngọt khi, đều lệnh Bùi Hình đầu quả tim tê tê dại dại. Hắn chui vào nàng trong ổ chăn, gương mặt chôn ở nàng cổ chỗ cọ cọ, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Trên người hắn đủ rút đều tan hơn phân nửa. Hắn cúi đầu đi hôn nàng cổ, Trung Ly chụp bay hắn tay, đem gương mặt chôn vào hắn trong lòng ngực, nhuyễn thanh nói muốn ngủ. Thiếu nữ tóc đen khoác trên vai, một khuôn mặt như ngọc dường như trong sáng, phấn nộn nộn môi, vô ý thức nhấp một chút, không xương cốt dường như chui vào hắn trong lòng ngực, này phó xinh xắn đáng yêu bộ dáng, làm Bùi Hình trong lòng lại mềm lại ma, hắn cúi đầu hôn hôn nàng ngôi, Trung Quy không bỏ được quấy rầy nàng. Hôm sau, Trung Ly tỉnh lại khi, ngày mới tờ mờ sáng. Tối hôm qua nàng ngủ đến cực hảo, căn bản không hiểu được Bùi Hình khi nào rời đi, nàng duỗi tay sờ sờ một bên, hoàn toàn không có độ ấm. Thu Nguyệt vội vàng đi đến, chủ tử không hề ngủ một lát. Trung Ly lắc đầu, khoác áo ngồi dậy, hoàng thượng đi khi nào? Không sai biệt lắm giờ mẹo, thiên thượng hắc. Hắn tới khi đã giờ tí, tương đương mới ngủ hơn 2 canh giờ, Trung Ly cũng không biết hắn từ đâu ra thể lực, hắn ở Càn Thanh cung nghỉ ngơi, như thế nào cũng có thể ngủ nhiều một canh giờ. Nàng nói ngươi hôm nay đi Ngự Thiện phòng khi, nhìn xem có thể hay không muốn tới tổ yến, nếu là có thể, buổi tối liền phải một chản, cấp hoàng thượng lưu trữ. Thu Nguyệt cười nói nương nương càng ngày càng biết đau lòng hoàng thượng. Trung Ly nghe vậy không khỏi ngẩn ra một chút, phản bác nói một chén tổ yến mà thôi, nơi nào nói được với đau lòng. Thu Nguyệt hắc hắc cười cười, trong mắt tràn đầy bất cợt. Thu Nguyệt lui ra sau, má nàng mới có chút năng, nàng lại âm thầm nói thầm một câu, bất quá một chén tổ yến. Bùi Hình tự nhiên không có thể ăn đến này chén tổ yến, nàng bị biếm lãnh cung, đã là không tranh sự thật, nhưng không ai dám trắng trợn táo bạo mà vì nàng khai tiểu táo, đồ ăn thượng không thể khấu nàng, đã là tận tình tận nghĩa. Vào chiều sớm ngày này, Trung Ly đã ở lãnh cung ở 3 ngày. Thấy Bùi Hình không có đem nàng thả ra ý tứ, lại có đại thần mở miệng vì nàng cầu tình, hoàng hậu nương nương như thế thâm minh đại nghĩa, hoàng thượng lại đem nàng biếm lãnh cung, về tình về lý đều không nên, cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bùi Hình lạnh lùng nói thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thu hồi sau làm cho nàng tiếp tục ở chấm bên thai giảng một đống đạo lý lớn sao? Nàng nếu thà rằng vào ở lãnh cung, cũng muốn như vậy thâm minh đại nghĩa, vậy làm nàng trụ cả đời hảo, hậu cung không ai mới thanh tịnh. Các ngươi cũng không cần lo lắng con nối roi vấn đề, liền tính chấm không có nhi tử, cũng không có gì nhưng sầu, ngày sau nhà ai nhi lang xuất sắc, làm ai đương hoàng đế, chẳng phải càng tốt. Hắn lời này không thể nghi ngờ nhắc lên sóng to gió lớn, đại thần đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một ít vui vô cùng, một ít lao thần đã quỳ xuống, hoàng thượng, không được à, tổ tông truyền xuống tới quy củ, há nhưng nói sửa liền sửa, ngài nếu không có long tự, thiên hạ sớm muộn gì sẽ đại loạn. Bùi Hình một tay đem một bên tấu chương tạp đi xuống, lạnh lùng nói này không được kia không được, đến tột cùng chấm là hoàng đế, vẫn là các ngươi là hoàng đế, các ngươi đã mọi chuyện đều tưởng đúng tay, dứt khoát tự mình đảm đương cái này hoàng đế hảo. Các đại thần cái chán không khỏi đổ mồ hôi, sôi nổi quỳ xuống tới, hô thần không dám. Vọng hoàng thượng bất giận, không dám ý thì chấm xem, các ngươi dám đến tàn nhẫn triều đình việc nhúng tay cũng liền thôi, hậu cung của chấm cũng muốn can thiệp, các ngươi thật sự thật to gan có phải hay không, một hai phải làm chấm chém rất mấy cái đầu, các ngươi mới bằng lòng thành thật, nếu như thế, không muốn sống, liền há mồm chi một tiếng, chấm không ngại giết gà dọa khỉ. Đại thần đem đầu thật sâu nằm ở trên mặt đất, không một cái dám hé răng. Bùi Hình biểu tình lãnh lệ, nhất thời giống như đến từ địa ngục khóa hồn giả, thẳng đến giờ khắc này. Các đại thần mới lại lần nữa nhớ lại, đảm nhiệm cẩm y hề vệ chỉ huy sứ khi, hắn liền quái đản thô bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, hiện giờ không có giết người, đều không phải là hắn thay đổi tính tình, bất quá là có điều thu liễm mà thôi, hắn trước nay liền không phải cái có thể nhậm người đắn đo đế vương. Sợ hãi thật sâu cảm bao phủ ở mọi người trong lòng, ở hắn lạnh leo dưới ánh mắt, các vị đại thần mồ hôi lạnh chảy ròng, liền mồm to hô hấp cũng không dám. Thẳng đến Bùi Hình phất tay háo rời đi sau, các đại thần còn có chút run bần bật. Vì trên mặt đất chậm chạp không có đứng dậy. Lý Các Lao đám người đứng lên sau, biểu tình đều có chút chua xót, vốn tưởng rằng bằng vào hắn đối hoàng hậu sủng ái, làm hoàng hậu đi khuyên, định có thể thuận lợi, há liêu, vừa mất phu nhân lại thiệt quân, nếu hắn thật không chịu đặc xá hoàng hậu. Các đại thần không khỏi thở dài một tiếng. Lý Các Lao hồi phủ sau, đi trước vấn an một chút chính mình tiểu thằng tôn, tiểu gia hỏa bị nhũ mâu ôm vào trong ngực, tay nhỏ để ở bên hai, ngủ đến chính trầm. Nhìn tiểu gia hỏa điềm tĩnh ngủ nhan, Lý Các Lao trong lòng cự thạch, mới hơi chút tiêu tán một ít, hắn mắt sắc mà nhìn thấy một bên kinh văn, cầm lấy đến xem nhìn, này mặt trên chữ viết yên phi lộ kết, cốt khí hiểu đấu, rất có đại gia phong phạm, hắn chỉ cảm thấy thập phần quen mắt, hồi tưởng một chút, mới nhớ tới cản thành cung cầu đối, chính là loại này chữ viết. Hắn nhìn con dâu cả liếc mắt một cái, giật mình nói này cầu phúc kinh văn, chẳng lẽ là hoàng hậu nương nương tự tay viết viết. Lý Trưng mẫu thân, Triệu Thị cười nói là, đúng là hoàng hậu nương nương tự tay viết sở sao. Phỉ lăng sinh sản khi, không phải suýt nữa khó sinh sao hoàng hậu nương nương không chỉ có phái tới thái y yể, đỡ đẻ ma ma, còn đưa tới ngàn năm linh chi, này cầu phúc kinh văn, nghe bên người nàng cung nữ nói, là nàng ngao một đêm sao ra tới, liên tiếp sinh ma ma đều nói phỉ lăng có thể nhịn qua này một kiếp, thực sự không dễ, lấy con dâu xem, tất nhiên là hoàng hậu nương nương phúc vận phù hộ bọn họ mẫu. Tử. Lý Các Lao không khỏi thở dài, hoàng hậu nương nương ngọc chưa mài, Mỹ Đức, là nữ tử chi điển phạm, đáng tiếc. Hiện giờ lại là bị hoàng thượng đánh vào lãnh cung. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới có chút hối hận dẫn người đi tìm Trung Ẩn hành động. Triệu Thị này hai ngày đều ở hiếm lạ tiểu tôn tử, căn bản không chú ý ngoại giới, nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc, cái gì hoàng hậu nương nương bị đánh vào lãnh cung. Lý Các Lao biểu tình ngưng trọng, lại lần nữa thở dài một tiếng, cũng không quá nhiều giải thích, chỉ nói hiện giờ hoàng thượng đang ở nổi nóng, nương nương đã đối Lý Phủ có ân, quá hai ngày chờ hoàng thượng lược tiêu điểm khí, ta lại vì nàng cầu tình đi. Nghĩ đến Trung Ly cùng Trấn Bắc Hầu Phủ Lao Thái Thái sâu xa, Triệu Thị nói lấy con dâu chi thấy, việc này vẫn là đến từ Trấn Bắc Hầu Phủ Lao Thái Thái ra mặt, mọi người đều biết, Hoàng thượng đối trong Phủ Lao Thái Thái thập phần tôn trọng, nếu có thể được đến nàng một câu, nói không chừng ngày thứ hai, Hoàng thượng liền sẽ đem Hoàng hậu nương nương thả ra. Lý Các Lao lúc này mới nghĩ đến, Bùi Hình tuy là cái hôn không tiếp, lại cũng cực kỳ hiếu thuận, nếu từ trong Phủ Lao Thái Thái ra mặt, Trung Ly nói không chừng thật có thể từ nguy chuyển an, thoát ly khốn cảnh. Triệu Thị cười nói ta vừa lúc cùng trong phủ nhị thái thái có chút giao tình, con dâu trong chốc lát đi thử khẩu phong đi, nhị thái thái cùng hoàng hậu nương nương giao tình không tồi, khẳng định không hy vọng hoàng hậu nương nương rơi đài. Bởi vì ngoan tôn bình an sinh ra, Triệu Thị đối Trung Ly vạn phần cảm kích, này đây đối việc này thập phần đệ bụng, nàng lập tức khiến cho người hướng Trấn Bắc Hầu phủ, cấp nhị thái thái Chu Thị đệ bái thiếp. Cố Chi Tình cùng Chu Hâm hôn kỳ định ở tháng 5 sơ năm, tính toán đâu ra đấy còn có 10 ngày sau. Chu Thị đã nhiều ngày đều ở vội nữ nhi xuất giá sự, đồng dạng là không để ý đến chuyện bên ngoài, căn bản không biết Trung Ly bị đánh vào lãnh cung. Biết được Triệu thị đệ bái thiếp khi, nàng còn có chút buồn bực, nàng làm sao lúc này lại đây, sợ nàng có cái gì quan trọng sự, Chu thị vội vàng làm nha hoàn trở về tin. Triệu thị lại đây sau, nàng mới biết được Trung Ly bị biếm lãnh cung sự, việc này, nàng tự nhiên không dám quyết định, chỉ nói buổi tối sẽ cùng nhà mình ra thương lượng một chút, ngày mai lại cho nàng đệ tin tức, rốt cuộc Lao Thái Thái thân thể không tốt lắm, vạn nhất một chịu kích thích, ra cái gì ngoài ý muốn, Chu thị cũng không dám gánh trách nhiệm. Triệu thị cũng có thể lý giải, lại lần nữa nói xong tạ mới rời đi. Buổi tối, chờ nhị gia trở về khi, Chu thị trước cho hắn méo méo vai, mới nói hôm nay Triệu thị lại đây, thiếp thân mới biết được hoàng hậu nương nương lại là bị đánh vào lãnh cung, chuyện lớn như vậy, phu quân làm sao cũng không nói cho thiếp thân một tiếng. Nhị gia bị nàng niết thật sự thoải mái, nghe vậy, nói ngươi không phải ở vội biết tình hôn sự cho ngươi nói trừ bỏ làm ngươi đi theo lo lắng, có gì dùng ta cùng đại ca, ở trên triều đình, đều vì nàng cầu tình, hoàng thượng không chịu nghe, hắn đang ở nổi nóng, chờ hắn hết giận, rồi nói sau. Chu thị nói hoàng thượng tính tình, ngài cũng biết được, liền sợ các ngươi càng khuyên, hắn càng thượng hỏa. Kia cũng không biện pháp, thừa nhi hiện giờ còn ở trong cung, hoàng hậu nương nương nếu vẫn luôn đại ở lãnh cung, đối hắn cũng không tốt, đại ca nơi nào yên tâm đến hạ. Chu thị suy nghĩ một lát nói thiếp thân nhưng thật ra có cái biện pháp, không biết phu quân có chịu hay không nghe. Hôm sau buổi sáng, Chu thị liền vào cung, tiến vào Cản Thanh cung sau, Chu thị liền quỳ xuống cung kính mà cấp Bùi Hình thỉnh an. Bùi Hình đem trong tay tấu chương ném tới rồi một bên, sốc mắt nói đứng lên đi, không biết nhị tẩu hôm nay tới, là vì chuyện gì. Hắn nói chuyện xưa nay đã như vậy, luôn là nói thẳng. Chu thị cũng không quanh co lòng vòng, cười nói mấy ngày nay, Lao Thái Thái vẫn luôn thực tưởng niệm hoàng hậu cùng thừa nhi, thường thường liền sẽ nhắc tới các ngươi, nàng cái này thân thể thật sự không tiện vào cung. Thấy nàng như vậy tưởng niệm thừa nhi, thần phụ trong lòng cũng không chịu nổi, cho nên thần phụ cả gan, đi rồi này một chuyến, tưởng khẩn cầu hoàng thượng, làm thừa nhi về phủ thăm một chút Lao Thái Thái, hoàng hậu nương nương nếu không có việc gì, cũng có thể trở về Trấn Bắc. Hầu phủ một chuyến, Bùi Hình cười như không cười liếc nàng liếc mắt một cái, nhị tẩu chẳng lẽ không biết, hoàng hậu đã bị chấm đánh vào lãnh cung. Chu thị trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, cái gì không biết hoàng hậu nương nương phạm vào gì sai thế nhưng bị đánh vào lãnh cung. Bùi Hình nhàn nhạt nhìn nàng, vẫn chưa nói tiếp. Ở hắn xem ra, Chu thị sớm nên vào cung vì Trung Ly cầu tình, nàng đã bị quan 4 ngày, nàng mới thò đầu ra, liền Lý Minh Thiến cùng Cố Biết Tuệ bọn người tới 2 lần, hắn dù chưa thấy, tốt xấu các nàng đầy hứa hẹn Trung Ly cầu tình ý tứ. Chu thị khẽ ngược, căn bản liền không gặp nàng người, Bùi Hình nguyên bản liền tưởng lấy Lao Thái Thái danh nghĩa khoan thứ Trung Ly, lúc này, thấy Chu thị mới đến, hắn nhiều ít có chút giận chó đánh mèo với nàng. Bùi Hình đánh một chút tán thư, nhàn nhạt hỏi ngược lại nhị tẩu lại là không biết việc này sao. Chu thị có chút xấu hổ, căng ra đầu nói thần phụ đã nhiều ngày, vẫn luôn ở vội biết tình hôn sự, cũng không chú ý quá ngoại giới sự, xác thật không biết, nhị gia cũng là, hắn luôn luôn không cùng thần phụ nói trên triều đình sự, ai, nếu sớm biết được, thần phụ lại sao lại chờ tới bây giờ phương vào cung. Nàng nói lại quy xuống, khẩn cầu nói hoàng hậu nương nương luôn luôn thiện giải nhân ý, phẩm hạnh cao cấp, hoàng thượng cũng hiểu biết nàng tính tình, nàng nếu vô ý nói sai rồi lời nói. Định là vô tâm cử chỉ, cầu hoàng thượng tha hoàng hậu nương nương lúc này đây. Lão thái thái luôn luôn yêu thương hoàng hậu nương nương, may mắn nàng cũng không hiểu được việc này, nếu bằng không chẳng phải lo lắng chết khẩn cầu hoàng thượng xem ở lão thái thái trên mặt, khoan thứ nương nương lúc này đây. Bùi Hình trầm mặc không nói, sau một lúc lâu mới nói ngươi đi về trước. Nghe ra hắn ngữ khí đã có điều bưng lỏng, Chu thị trong lòng vui vẻ, nàng không dám lại khuyên, cung kính mà lui xuống. Lãnh cung nội, dùng cơm trước khi, thừa nhi đám người lại lần nữa tới lãnh cung. Hôm nay đồ ăn, là An Liên tự mình đi lãnh, nàng ở trong cung có không ít người mạch, cũng nhận thức ngự thiện phòng đầu bếp, bởi vì nàng duyên cớ, hôm nay ngự thiện phòng cố ý cho bọn hắn nhiều thêm một đạo món ăn mặn. Trừ bỏ thừa nhi thích ăn thịt cá cùng bạch trước tôm, còn nhiều một đạo thịt dê, Thu Nguyệt vì bọn nhỏ chia thức ăn khi, cấp Trung Ly cũng gấp 2 khối thịt cá, nói cô nương này 3 ngày đều chưa từng ăn thịt đồ ăn, hôm nay khó hơn nhiều một đạo đồ ăn, ngài ăn chút thịt cá đi. Trung Ly không yêu ăn thịt dê. Đối thịt cá nhưng thật ra rất thích, thấy thế cũng không cự tuyệt, nàng dùng cơm lễ nghi thực hảo, ăn cơm thong thả ung dung, chỉ là nhìn liền lệnh người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nàng kẹp lên thịt cá, để vào trong miệng, ai ngờ thịt cá vừa vào môi trung, nàng liền một trận buồn nôn. Trung Ly thật sự khó chịu, Thu Nguyệt vội vàng tìm ra ống nổ, nương nương đây là làm sao vậy không phải là bị thứ tạp tới rồi đi. Trung Ly lắc đầu, chính là có chút buồn nôn. Nàng lời này vừa ra, trong nhà mấy đôi mắt, nháy mắt sáng lên. Trung Ly cũng rõ ràng thai phụ sẽ nôn mửa, thấy thế không khỏi cười nói đừng kích động, chưa chắc chính là. Trừ bỏ hôm nay cảm thấy buồn nôn, nàng cũng liền mới vừa vào lãnh cung ngày ấy, buồn nôn một chút, mặt khác thời gian, cũng không khỏe. Thu Nguyệt cẩn thận tính một chút, nói không chừng chính là hoài, ngài nguyệt sự cũng chậm lại mau 10 ngày. Nàng nguyệt sự không tính quá chuẩn, có khi chậm lại cái mấy ngày, có khi trước tiên cái mấy ngày, Trung Ly cẩn thận tính một chút, lần này xác thật chậm lại 10 ngày. Thu Nguyệt nói nô tỳ làm người đi thỉnh thái y yể. Trung Ly nói lại chờ mấy ngày đi, mấy ngày trước đây chẩn bệnh khi, đều chưa từng có thai, có lẽ là tỳ vị không khỏe.